Chương 4711, đánh bất ngờ. Càng ngày càng nhiều cường giả tới bái phỏng Lăng Tiêu thư viện, có trước đó giáo huấn, những người bái phỏng này không có lớn lối như vậy, đều là trước đệ trình bái thiếp cùng lễ vật, dựa theo thư viện quy củ tới chơi. Long Trần không thèm để ý bọn họ, liền để Bạch Tiểu Nhạc đi tiếp đãi, một mặt là Long Trần không có thời gian, một mặt khác cũng là để Bạch Tiểu Nhạc luyện một chút lá gan. Long Trần chiếu cố qua Tiểu Cửu, người tới muốn là điệu thấp hữu lễ, chúng ta liền khiêm tốn ôn hòa, người tới muốn là hung hăng càn quấy, không nói tiếng người, liền miệng rộng quất hắn, dạy hắn làm người. Có Long Trần lời nói, Tiểu Cửu dường như nhận thánh chỉ đồng dạng, mỗi ngày ngóng trông có phách lối người tới, ngay từ đầu, xác thực có không ít phách lối người, đều bị Tiểu Cửu đánh cho ngoan ngoãn. Vì đánh người, Tiểu Cửu đều không thời gian hấp thu thiên mệnh đan lực lượng, bất quá, hai người bọn họ cũng không nóng nảy. Rốt cuộc người tới cơ bản đều là bát tinh thiên mệnh giả, căn vốn không phải là đối thủ của bọn họ, thu thập bọn họ không có áp lực chút nào. Không qua theo thời gian trôi qua, tới bái phỏng cường giả càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, có lúc gặp được cửu tinh thiên mệnh giả, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu cũng có chút không che được. Vị kia cửu tinh thiên mệnh giả phách lối cùng cực, vừa đến thư viện liền mệnh lệnh Lăng Tiêu thư viện tất cả mọi người tập kết, hắn muốn tuyển chọn một số hạt giống tốt, cùng hắn cùng một chỗ về Đế Hoàng Thiên. Tiểu Cửu cùng Bạch Tiểu Nhạc tới kịch chiến mấy trăm hội hợp, vậy mà bại xuống dưới, Bạch Tiểu Nhạc tức thì bị đánh cho thổ huyết, đại điện đánh sập một khối. Kết quả Long Trần đến, đem vị kia cửu tinh thiên mệnh giả đè xuống đất ma sát, coi hắn là thành cây lau nhà một dạng, đem trên đại điện vết máu lau sạch sẽ về sau, mệnh lệnh hắn đem đại điện chữa trị, nếu như chữa trị không tốt, một ngày đánh hắn 8 lần. Vị này cửu tinh thiên mệnh giả, chính là một vị yêu thú cường đại, lại bị Long Trần đánh cho một chút tính khí không có, hắn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng cửu thiên chi môn trước những cái kia thiên mệnh đám người so sánh, chỉ thuộc về trung đẳng mức độ. Hắn chỗ lấy có thể đánh bại Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu, bởi vì hắn thần thông, vừa tốt khắc chế hai bọn chúng nhãn thuật không cách nào khóa chặt hắn. Nhưng là gặp phải Long Trần, hắn bị đánh đến không có sức hoàn thủ, bởi vì hắn trước đó đánh bại Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu lúc, cũng không có hạ sát thủ, Long Trần cũng không có ý định giết hắn, đánh một trận về sau, ném ở trong đại điện làm việc. Gia hỏa này mang theo tiếng khóc nức nở cầu Long Trần buông tha hắn, hắn nguyện ý xuất tiền bồi thường, nhưng là Long Trần không chịu, đây không phải tiền không chuyện tiền bạc, ngươi không phải phách lối a, chúng ta liền muốn nhìn một cái cửu tinh thiên mệnh giả làm thợ hồ. Kết quả là, đến Lăng Tiêu thư viện bái phỏng các cường giả, liền thấy một cái sưng mặt sưng mũi cửu tinh thiên mệnh giả, vẻ mặt cầu xin một viên ngói một viên gạch chữa trị đại điện, bên cạnh còn có thư viện công tượng chỉ huy. Không thể không nói, kể từ đó, đi vào thư viện các cường giả đều biến đến đàng hoàng hơn, cho dù có cửu tinh thiên mệnh giả đến, khi thấy hắn này tấm thảm trạng, cũng không dám làm càn, đoán chừng cũng không quá muốn học môn thủ nghệ này. Thông qua hỏi thăm vị kia cửu tinh thiên mệnh giả, Long Trần mới biết được, cảm tình gia hỏa này tại Đế Hoàng Thiên lăn lộn không được khá, trong gia tộc có hai vị cửu tinh thiên mệnh giả, nhưng là gia tộc lại cũng không chào đón hắn, vô cùng không công bằng, đem đại bộ phận tư nguyên đều cho một người khác. Vì sự kiện này, hắn cùng người nhà trở mặt, chán nóng lên. Vậy mà vọt thẳng vào Toái Tinh Chi Hải, xông vào Toái Tinh Chi Hải về sau, hắn chán liền không nóng. Toái Tinh Chi Hải bên trong, có kinh khủng quái vật, hắn mấy lần kém chút bị thôn phệ, hắn muốn chạy trở về, nhưng là vừa nghĩ tới gia tộc bất công, cắn răng một cái, quả thực là lao đến. Xông lại về sau, hắn liền định chính mình tổ kiến một cái thế lực, đến lúc đó trở về có thể tìm gia tộc báo thù, chút cơn giận. Hắn đi tới nơi này một bên, liền nghe ngóng nơi này cổ xưa nhất thế lực là cái nào. Có người hảo tâm liền cho hắn chỉ Lăng Tiêu thư viện, sau đó hắn liền trở thành một tên quang vinh thợ hồ. Thông qua hắn giảng thuật, theo thời gian trôi qua, Toái Tinh Chi Hải bên trong quái vật sẽ từ từ chuyển di, đến mức đi nơi nào, hắn cũng không biết. Cũng chính vì vậy, Toái Tinh Chi Hải nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, hắn chỗ lấy có thể còn sống xông lại, là bởi vì Toái Tinh Chi Hải nguy hiểm trở nên yếu đi. Dựa theo Long Trần đoán chừng, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả, sẽ xuyên qua Toái Tinh Chi Hải đi tới nơi này. Rốt cuộc Đế Hoàng Thiên bên trong mỗi một cái thế lực đều hy vọng hấp thu càng nhiều huyết dịch đến lớn mạnh chính mình. Long Trần không quan tâm những chuyện đó, mà lại dựa theo Lăng Tiêu thư viện nguyên tắc, đi tới tự do, muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, không bao giờ làm bất kỳ ngăn trở nào. Long Trần đem thông chi một chút đạt đến mỗi một cái thư viện đệ tử, nhưng là để những cái kia ngoại giới cường giả không nghĩ tới chính là, bọn họ trong tưởng tượng khóc hô hào cầu bọn họ thu lưu cảnh tượng, cũng không có phát sinh. Bọn họ đi vào Lăng Tiêu thư viện, mặt ngoài nói là tìm kiếm mình tộc nhân, trên thực tế, cũng là thư đến viện làm tuyên truyền, chỉ bất quá, kêu to đều là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nhưng là thư viện đệ tử đối bọn hắn, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, tuy nhiên nghe được bọn họ giới thiệu Đế Hoàng Thiên mà hai mắt phát sáng, có thể khi nhắc tới để bọn hắn gia nhập thời điểm, nguyên một đám lại đều lắc đầu, chỉ nói về đi suy nghĩ một chút. Kết quả cái này một khảo lo về sau, cũng không có cái gì tin tức, chỉ có một ít thế lực, chính thức đem các tộc nhân của mình triệu tập, còn lại ngoại nhân, rất khó bị hấp dẫn. Có người chuyên môn hỏi, qua thư viện đệ tử đối với bọn hắn mở ra điều kiện có động tâm, hay không, trả lời là tâm động, nhưng là vì cái gì không gia nhập. Câu trả lời của bọn hắn là, chỉ cần có Long Trần tại, bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời đi Lăng Tiêu thư viện. Hỏi vì cái gì, bọn họ nói, bởi vì chỉ cần có Long Trần tại, Lăng Tiêu thư viện tương lai liền có vô hạn khả năng. Dù sao Lăng Tiêu thư viện cuối cùng cũng muốn tiến quân đế hoàng thiên, bọn họ tại sao muốn ném dựa vào người khác. Nghe được các đệ tử tiếng lòng, đám người này nhất thời trợn tròn mắt, có không ít người lập tức gió chiều nào theo chiều nấy, đi thẳng Lăng Tiêu thư viện, chạy tới tông môn khác thế lực đi đào chân tường. Lăng Tiêu thư viện góc tường quá cứng, căn bản đào bất động, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi địa phương khác thử một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến loạn, cửu thiên chi môn tức sắp mở ra. Vô số thế lực đều muốn tìm một cái chỗ dựa, có chút gia tộc tông môn, thậm chí toàn bộ tất cả thuộc về tại nào đó cái thế lực dưới trướng, chỉ chờ cửu thiên chi môn mở ra, liền toàn bộ tiến quân đế hoàng thiên. Trong lúc nhất thời, vô số người đối đế hoàng thiên tràn đầy hướng tới, phải biết, đây chính là trong cửu thiên tối cao một ngày, ở nơi đó có thể thu hoạch được trên cái thế giới này mạnh nhất tư nguyên, tương lai cầm giữ có vô hạn khả năng. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết, đế hoàng thiên bên trong hung hiểm vô tận. Có thể là đối với người tu hành tới nói, không sợ hung hiểm, bọn họ chỉ sợ hãi không chiếm được tư nguyên, vì tư nguyên, bọn họ có thể đi liều mạng. Những thứ này đến chiêu tân đám gia hỏa, cũng lấy ra hứa nhiều chỉ có đế hoàng thiên mới có bảo vật, càng không ngừng kích thích người nơi này, càng đem mọi người kích tình triệt để dẫn bạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, mây đen lặng lẽ bao phủ Long Huyết quân đoàn, Long Trần còn đang bế quan lĩnh hội cửu tinh bá thể quyết chiêu số, bỗng nhiên một cỗ ba động kỳ dị, đem Long Trần bừng tỉnh. Liệp mệnh nhất tộc khí tức. Long Trần sắc mặt biến hóa, người giống như một đạo tia chớp, theo bế quan chi địa xông ra, mà Long Trần xông ra trong nháy mắt, một cái khác thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Lão đại, người trái ta phải. Người kia không là người khác, chính là Nhạc Tử Phong. Long Trần nhẹ gật đầu, hai người thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Chương 4712, đồ sát. Phốc. Hai người vừa mới tách ra, chỉ thấy nơi xa, nhất kiếm kinh thiên, bổ ra hư không. Xương máu nổ tung, đã có người bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết. Cái gì? Làm Nhạc Tử Phong động thủ, vô số cường giả hoảng sợ, nhất là những cái kia tại thư viện bên ngoài chiêu tân các cường giả, chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm khí bén nhọn. Phốc phốc phốc, Nhạc Tử Phong mới vừa xuất hiện, liền chạm bảy kiếm, mỗi một kiếm chạm rơi, hư không bên trong, tất nhiên có một thân ảnh sụp đổ. Mọi người kinh hãi, bọn họ lúc này mới ý thức được, đã có người lặng lẽ tới gần Lăng Tiêu thư viện. Nhìn cái này ý đồ, rõ ràng là muốn đối Lăng Tiêu thư viện động thủ. Oanh! Đúng lúc này, hư không bạo hưởng, một bàn tay lớn băng vỡ hư không, Long Trần thân ảnh hiện lên, trong tay đã nhiều một cỗ thi thể không đầu. Là Long Trần viện trưởng mọi người kinh hô. Để cho ta tới. Long Trần giết tới, Long Trần sau lưng Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Chơi đâu? Cái này cũng không để cho ta làm, vậy cũng không để cho ta làm, ngươi muốn nín chết ta à? Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ. Hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt nhịn gần chết, Long Trần không có cách, lại không để nó xuất thủ, nó tức giận hơn. Hô! Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, trường đao vung lên, lưỡi đao xé rách hư không, một cái khe trên, 10 cái thân ảnh đồng thời xuất hiện. Phốc phốc phốc phốc. 10 cái thân ảnh toàn bộ bị diệt sát. Hắc hắc, đã nghiền thật đã nghiền. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to, dường như đói bụng thật lâu ma thú, rốt cục nếm đến huyết nhục tư vị. Cái này quá ẩn. Bọn họ cùng cửu thiên chi môn trước những tên kia so sánh, bất quá là một đám tạp ngư mà thôi. Long Trần tức giận nói. Ngươi đây là người no không biết người đói đói, cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu. Nhà các ngươi ăn một bữa cơm chẳng lẽ quản cả một đời cũng không đói. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Ông, bỗng nhiên hư không rung động, một thân ảnh xuất hiện, chỉ có hai ngón tay rộng lợi kiếm, trực chỉ Long Trần vị trí hiểm yếu, chỉ thấy lợi kiếm, nhưng không thấy người. Thiên phủ ra hỏa. Ta không có đi tìm các ngươi ngược lại đưa tới cửa, lá gan không nhỏ à. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt chỉ về phía trước, mặc dù là đi sau, lại là tới trước, Long Cốt Tà Nguyệt to lớn thân đao, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hô! Thế mà Long Trần một kích này, lại đâm cái không, một kiếm này lại là hư chiêu, ngay tại Long Trần trường đao bên ngoài đâm là trong nháy mắt, sau lưng hư không rung động, mấy chục thanh lợi kiếm, đồng thời đối với Long Trần đâm tới. Thiên phủ! Chẳng lẽ là trong truyền thuyết liệt mệnh nhất tộc? Nghe được Long Trần lời nói, Tại chỗ các cường giả kinh hãi, thiên phủ, cho dù là tại đế hoàng thiên, cũng là một cái làm cho người kinh hãi sợ hãi tên. Này khí tức, bọn họ là đến từ đế hoàng thiên sát thủ. Những người này nhận ra lai lịch của bọn hắn, rốt cuộc bọn họ cũng tới tự đế hoàng thiên, đối hơi thở của nhau rất tinh tường. Đương đương đương. Kiếm quang lưu chuyển, nhanh như thiểm điện, một hơi công suất 7-80 kiếm. Long trần trong tay long cốt tà nguyệt vung vẩy, thân đao to lớn. Nhưng là tại long trần trong tay không chút nào không hiện vụng về, liền cách mang cản, đều đem đối phương chiêu số toàn bộ ngăn lại. Xinh đẹp. Lần này, thì liền long cốt tà nguyệt đều gọi khen lên, trường đao lợi công bất lợi thủ. Nhất là giống long cốt tà nguyệt loại này cự nhận, phòng thủ là chí mạng khiếm khuyết. Thế nhưng là long trần thân pháp cùng đao pháp tương dung, dễ dàng ngăn lại đối phương cuồng phong bạo vũ công kích, động tác mạnh mẽ, trôi chảy, tiêu sái tự nhiên, liền xem như long cốt tà nguyệt, cũng không khỏi không bội phục. Năm đó, ở Thiên Võ Đại Lục, ta không có cố mà chân quý ngươi, làm ngươi sau khi rời đi, ngươi lúc thường xuất hiện tại trong mộng của ta. Những năm gần đây, ngươi tuy nhiên không tại bên cạnh ta, nhưng là ta có một loại dự cảm, ngươi cuối cùng sẽ trở lại. Ta một mực tại nghiên cứu thân pháp của mình, làm sao có thể cùng ngươi phối hợp đến càng tốt hơn. Hắc hắc, bây giờ ngưu đao tiểu thí, cuối cùng không có để cho mình thất vọng. Long Trần cười hắc hắc. Đừng nói buồn nôn như vậy mà nói, ta chịu không được. Long cốt tà nguyệt tức giận nói, không qua ngữ khí của hắn mặc dù có chút khinh thường, nhưng là nội tâm của nó, lại tràn đầy cảm động. Năm đó, ở Thiên Võ Đại Lục, Long Trần cùng Long cốt tà nguyệt phối hợp đến cũng không nhiều. Long Trần chỉ có tại thời khắc sống còn, mới sẽ vận dụng Long cốt tà nguyệt. Trên thực tế, hắn cũng không có cùng Long cốt tà nguyệt thật tốt ma sát qua. Khi đó, Long Trần vẫn cho là thời gian còn nhiều, thế nhưng là làm Long cốt tà nguyệt sụp đổ một khắc này, Long Trần trong lòng tràn đầy hối hận. Qua nhiều năm như vậy, Long Trần một mực tại trong bóng tối nghiên cứu, hôm nay cái này một phòng, triệt để kinh diễm tất cả mọi người, cho dù là giới tu hành gà mờ, cũng biết, dùng đao người, trọng công không nặng thủ. Long Trần một chiêu này phòng ngự, khiến vô số người mở rộng tầm mắt. Cái gì? Lúc này Long Trần đối diện một thân ảnh hiện lên, đó là một cái khuôn mặt tái nhợt tóc dài nam tử. Hắn tay cầm trường kiếm, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Lúc này trường kiếm trong tay của hắn đã uyển như một thanh cái cưa, hai mặt trên lưỡi kiếm tất cả đều là chừng hạt gạo lỗ hổng. Ta ngăn cản ngươi 79 kiếm, đến mà không trả lễ thì không hay, nếu như ngươi ngăn trở ta một đao, hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Hô! Long Trần quát lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt bình lấy đâm ra, một chiêu này thường thường không có gì lạ, thậm chí cũng không tính là chiêu số. Thế nhưng là làm Long Trần một đao đâm ra, thân thể của hắn hóa là hư ảo, thần đao rung động, phong kín đối phương trên dưới trước, về sau, trái, phải, tất cả phương vị. Phốc, Long Trần một đao đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả lồng ngực. Tại Long Trần xuất đao một khắc này, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả dường như bị cái gì lực lượng cho cầm giữ, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, thành thành thật thật bị một đao đâm xuyên. Cái này, tại chỗ các cường giả đều sợ ngây người, bọn họ đều nhìn ra được. Người kia tuyệt đối là một cái cực kỳ tồn tại cường đại, cái kia cuồng phong công kích như mưa rào, liền xem như thánh vương cường giả, cũng không tiếp nổi. Thế nhưng là như thế một cái cường giả khủng bố, lúc này cũng không đón đỡ, cũng không né tránh, dường như bị sợ choáng váng đồng dạng, cứ như vậy bị một kích trúng vào chỗ yếu, bọn họ đều xem không hiểu. Tựa hồ chỉ có cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, mới biết được xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hắn lúc này, miệng phun máu tươi. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, một câu cũng không nói ra. Cong cong cong cong. Ngay tại Long Trần một đao đâm xuyên nam nhân về sau, Long Trần chung quanh mấy trăm thân ảnh đồng thời xuất hiện, mấy trăm thanh lợi kiếm, đồng thời chỉ hướng Long Trần. Nguyên lai ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn a. Cắt, không gì hơn cái này. Phốc. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, Long Cốt Tà Nguyệt trên nam tử kia ầm vang nổ tung, lưỡi đao chém ngang, nổi lên hàng tỷ đao ảnh, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hư không. Phốc phốc phốc, những cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, vốn là muốn cứu phía dưới nam tử kia, bọn họ không biết là, bị Long Cốt Tà Nguyệt đâm trúng trong nháy mắt, nam tử kia liền đã chết, không những người không có cứu thành, những người này cũng toàn bộ bị loạn nhận chảm thành thịt muội. Cái kia ra hỏa, hắn là một vị cửu tinh thiên mệnh giả. Lúc này hư không bên trên, màu sắc rực rỡ xương máu tràn ngập, thiên mệnh chi lực lưu chuyển, mọi người kinh hãi. Long Trần cũng ngây ngẩn cả người, lại là một vị cửu tinh thiên mệnh giả. Thực lực chân chính đều không phát huy ra, liền bị chém, uất ức không uất ức. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, Nhạc Tử Phong tay cầm lợi kiếm, phóng tới nơi xa, một kiếm rơi xuống, tất nhiên có một thân ảnh nổ tung, càng đuổi càng xa. Đến đều tới, đều lưu lại đi, nếu không người ta sẽ châm biếm ta Lăng Tiêu thư viện không hiểu đãi khách. Long Trần dứt lời, bỗng nhiên thiên địa rung động, Chân trời xuất hiện lôi đình chi võng, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Chương 4713, Thiên Hoang Long Gia. Rầm rầm rầm. Lôi đình chi võng phong tỏa thiên địa, toàn bộ thế giới giống như một cái lồng chim, làm lôi đình chi võng co vào, từng đạo gợn sóng xuất hiện trên hư không. Đó là nguyên một đám liệt mệnh nhất tộc cường giả thân ảnh, khi bọn hắn vọng tưởng chém ra lôi đình chi võng, thoát đi lên trời lúc, mới phát hiện, bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ lợi kiếm, chạm đến lôi đình chi võng trong nháy mắt, cuồng bạo lôi đình chi lực tràn vào thân thể của bọn hắn, bọn họ nguyên một đám giống như pháo hoa nổ tung, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hắc, làm thấy cảnh này, Nhạc Tử Phong trả lại kiếm vào vỏ, không lại truy sát những người này, mà chính là đứng bình tĩnh ở nơi đó, thờ ơ lạnh nhạt. Đều đi ra đi, đừng cất, các ngươi ngụy trang tại trước mặt chúng ta, bất quá là một chuyện cười. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lười biếng nói. Theo Long Trần dứt lời, mười mấy cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại chỗ các cường giả đều hoảng sợ. Liệp mệnh nhất tộc thần bí cùng cực, liền xem như bọn họ những thứ này đến từ đế hoàng thiên cường giả, cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Mặc dù biết, những người này không phải giết bọn hắn, nhưng là bọn họ U Linh thân pháp, xuất quỷ nhập thần hành động phương thức, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy lưng phát lạnh. Nói không sợ, đó là nói dối, ai có thể không nhìn một cái nhìn không thấy sợ không được, tùy thời có thể chém xuống người đầu lâu sát thủ. Làm mấy chục người xuất hiện, Nhạc Tử Phong lắc lắc đầu nói, thật sự là thật quá ngu xuẩn, trắng trắng bị mất cơ hội cuối cùng. Hắc! Nhạc Tử Phong trường kiếm xuất hiện, ai cũng không thấy rõ Nhạc Tử Phong động tác, hư không bên trong nháy mắt nổi lên mạng nhện đồng dạng vết nứt, mấy trăm thân ảnh như là phía dưới như sủi cảo theo hư không bên trong rơi xuống. Nguyên lai còn có người ẩn tàng ở trong hư không, bọn họ hiển nhiên không tin Long Trần lời nói, còn muốn mưu toan phản kháng, kết quả bị Nhạc Tử Phong toàn bộ đánh giết. Cái kia mười mấy cái hiện thân liệp mệnh nhất tộc cường giả, nguyên một đám khuôn mặt lạnh lùng, đối với đồng bạn chết, tựa hồ không để ý chút nào, loại kia lạnh lùng, để tại chỗ các cường giả sợ hãi. Đừng giả bộ, không quản các ngươi như thế nào ngụy trang, theo linh hồn của các ngươi ba động trên, ta có thể cảm nhận được các ngươi sợ hãi của nội tâm, cũng có thể cảm nhận được các ngươi đối với sinh mạng khát vọng. Trên cái thế giới này, không có tuyệt đối thợ săn, cũng không có tuyệt đối con mồi, thợ săn cùng con mồi nhiều khi, đều sẽ lẫn nhau chuyển đổi. Ta không giết các ngươi, là bởi vì các ngươi quá yếu, giết các ngươi, cũng không có ý nghĩa gì, ta giữ lấy các ngươi, là vì để cho các ngươi hướng các ngươi cao tầng lan truyền một câu. Long Trần quét mắt liếc một chút đám người này nói, các ngươi trở về chuyển cáo các ngươi cao tầng, theo các ngươi phái người ám sát Lạc Ngưng một khắc kia trở đi, chúng ta cũng là không chết không thôi cừu địch. Cho nên, về sau không muốn lại phái kẻ chết thay đến so xét ta, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới các ngươi tổng bộ, gọi các ngươi các cao tầng đều đem cổ rửa sạch sẽ. Ta sẽ không để cho bọn họ chờ quá lâu. Long Trần thanh âm không lớn, cũng không có tận lực chính là biểu hiện ra cái gì bá đạo, cừu hận gì, thật giống như tại làm nhảm việc thường ngày một dạng, ngữ khí là như vậy bình tĩnh. Nhưng là tại huyết khí trùng thiên, thi thể khắp nơi trên đất hoàn cảnh dưới, dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí nói chuyện, ngược khiến người ta cảm thấy đặc biệt hoảng sợ. Cút đi! Long Trần thản nhiên nói. Hô! Theo Long Trần dứt lời, che đậy bầu trời lôi đình chi võng biến mất tại chỗ liệp mệnh nhất tộc cường giả. Trong mắt hiện ra một vệt không dám tin, có người thân ảnh nhoáng một cái biến mất. Những người khác thấy không có gì dị thường, cũng đều ào ào biến mất, mấy chục người trong nháy mắt đi hết, tựa hồ sợ Long Trần đổi ý đồng dạng. Làm sao lại phái như thế một đám người đến so xét chúng ta đây? Xem thường chúng ta. Nhạc Tử Phong đi vào Long Trần trước mặt, cao mày nói. Theo lý thuyết, cửu thiên chi môn bên trong cường giả, đều thấy được Long Trần tàn sát hết cửu tinh thiên mệnh giả hình ảnh, hoặc là không đến trêu chọc, hoặc là cũng là lôi đình một kích. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong cảm ứng được liệp mệnh nhất tộc sát thủ khí tức, vì sao biểu hiện được nghiêm túc như thế? Ai biết được, đoán chừng là não tử có bị bệnh không? Hoặc là cũng là quá nhiều người, nuôi không nổi, muốn tiết kiệm một chút lương thực. Long Trần lắc đầu, hắn cũng không hiểu rõ, loại này thăm dò hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Bất quá, Long Trần đã để những người này trở về truyền lời. Đoán chừng bọn họ trong thời gian ngắn, sẽ không quấy rối Lăng Tiêu thư viện, mà chính là muốn lấy, ứng đối ra sao Long Trần trả thù. Long Trần viện trưởng, thiên phủ chọc không được a. Lúc này, trong đám người một vị thánh vương cấp cường giả, đi ra, tận tình khuyên bảo mà nói. Ồ, vì sao chọc không được? Long Trần hỏi. Lúc đó phủ thực lực cường đại cùng cực, liền xem như tại đế hoàng thiên bên trong, cũng không người nào dám trêu chọc bọn hắn, bọn họ tới vô ảnh, đi vô tung, khó lòng phòng bị. Mấu chốt là, bọn họ cùng chúng ta khác biệt, chúng ta có gia có nghiệp, bọn họ tựa như là một đám du hồn, không có chỗ ở cố định, ai cũng không biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Chúng ta một mực bị các loại ma vật công kích, lâu dài chinh chiến, mà bọn họ tựa hồ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Số lượng điên cuồng tăng trưởng, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành đế hoàng thiên bên trong thế lực tối cường. Cho nên, tại đế hoàng thiên bên trong mặc kệ nhiều thế lực cường đại, cũng không nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn, đen đủi như vậy bụng thụ địch, ai cũng không chịu đựng nổi. Rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, cho nên, Long Trần viện trưởng, ngươi có thể gây ra đại họa. Lão giả kia thở dài nói, khó trách đám người kia lớn lối như thế, cảm tình là số lượng khổng lồ về sau, có phách lối tư bản, cho nên mới bắt đầu trắng trợn đi ra đắc ý. Long Trần gật đầu nói, cái này còn không hết, năm đó liệp mệnh nhất tộc cùng tử huyết nhất tộc liều mạng, kém chút diệt tộc diệt chủng, bây giờ tử huyết nhất mạch không biết tung tích, liệp mệnh nhất tộc trọng lập thiên phủ bảng hiệu, công bố muốn tìm tử huyết nhất tộc rửa sạch nhục nhã, có thể nói là chuẩn bị sung túc a, cho nên thực lực của bọn hắn, rất có thể đã vượt qua bọn họ huy hoàng nhất thời đại. Lão giả kia nói, ngài nói tử huyết nhất tộc không biết tung tích, chẳng lẽ đế hoàng thiên bên trong không có tử huyết nhất tộc người sao? Long Trần giật mình. Cái này cũng không thể nói như vậy, đế hoàng thiên cửu thành khu vực, đều thuộc về man hoang khu vực, chúng ta sinh tồn không gian, bị áp xúc tại rất nhỏ địa phương. Đến mức những cái kia man hoang khu vực, phải chăng có giống như chúng ta chủng tộc giữ lại, ai cũng không dám nói. Rốt cuộc, tử huyết nhất mạch có thể là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, cũng không đến mức diệt tuyệt, nhưng là đế hoàng thiên quá lớn, rất nhiều khu vực không cách nào vượt qua, cho nên, đế hoàng thiên bên trong chân chính có bao nhiêu chủng tộc, ai cũng không biết. Lão giả kia nói. Nghe đến lão giả nói như vậy, Long Trần lúc này mới yên lòng lại, đến mức liệp mệnh nhất tộc, Long Trần không quan tâm, Long huyết quân đoàn hơn 7.000 huynh đệ tại, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Xin hỏi, vị nào là Long Trần viện trưởng? Đúng lúc này, một vị thân xuyên trường bào màu trắng, ống tay áo cùng cổ áo đều thêu lên long văn lão giả, đi tới. Trước đó cùng Long Trần nói chuyện cái vị kia thánh vương, nhìn đến vị này bạch y lão giả, không khỏi há to miệng. Thiên hoang, Long gia. Chương 4714, văn võ song toàn. Người đến hết thảy 7 người, cầm đầu vị lão giả kia, chính là một vị cường đại thánh vương cường giả, tuy nhiên khí tức có chỗ thu liễm, nhưng như cũ không che giấu được hắn mênh mông uy áp. Cùng là thánh vương cường giả, khí tức của hắn muốn so cùng Long Trần nói chuyện cái vị kia thánh vương cường giả, cường đại mấy lần. Mà tại cái kia sau lưng lão giả, là 6 vị trẻ tuổi, 4 nam 2 nữ, 6 người mang trên mặt phong trần chi sắc, tựa hồ có chút mỏi mệt, nhưng là thần sắc kiêu căng. Chính đánh giá chung quanh, bọn họ một hàng 7 người, mặc áo trắng bạch bào, quần áo tung bay, 10 phần thu hút sự chú ý của người khác, mà cùng Long Trần nói chuyện vị lão giả kia, càng là vẻ mặt đầy rung động, hô lên lai lịch của bọn hắn. Đúng là ta, xin hỏi có gì chỉ giáo? Làm Long Trần nhìn đến đám người này đến, không khỏi chấn động trong lòng, coi như không có lão giả kia, Long Trần cũng từ đối phương huyết mạch ba động trên, cảm nhận được khí tức quen thuộc, đại khái đoán được lai lịch của đối phương. Ngươi chính là Long Trần. Làm Long Trần thừa nhận thân phận, cái kia 6 cái nam nữ trẻ tuổi nhất thời có chút không dám tin, nhìn từ trên xuống dưới Long Trần, cái kia 2 nữ tử nhìn đến Long Trần, ánh mắt sáng lên, không qua cái kia 4 nam tử trên mặt, lại hiện ra một vẻ không phục. Chúng ta 10 người liều chết xuyên qua toái tinh chi hải, 3 người vẫn lạc, liền vì nhìn hắn. Một người nam tử trên mặt hiện ra khinh thường cùng tức giận thần sắc. Ta để ngươi đã đến, không muốn để lại liền mẹ nó cút. Bị người nhằm vào, Long Trần nhất thời trong lòng khó chịu. Cũng không quen lấy hắn. Từ khi Long Cốt Tà Nguyệt trở về sau, Long Trần tính cách dần dần trở về chân ngã, đổi thiên đổi địa đổi không khí, chuyên trị các loại không phục. Ngươi, im ngay. Lúc này, vị lão giả kia hét lại người kia, xoay đầu lại hướng lấy Long Trần lúc, trên mặt mang nụ cười. Tự giới thiệu mình một chút, vị bằng hữu này nói rất đúng. Chúng ta đến từ đế hoàng thiên hoàng thế giới, toàn bộ thiên hoàng thế giới, 736 châu, tất cả thuộc về chúng ta Long gia quản hạt. Lão hủ bất tài, thêm vì ngoại môn quản sự, phụ trách phối hợp đối ngoại công việc, nói trắng ra là, cũng là chân chạy, đưa lời nói, trên thực tế là một môn khổ sai sự tình. Cái kia lời nói của ông lão bình thản, tư thái thả cũng thấp, bất quá, nội dung cũng không thấp, đã giới thiệu gia tộc cường thế, lại nói mình là một cái chân chạy, tăng thêm hắn thánh vương cường giả thực lực, trong lúc vô hình cho người ta một loại quyền cao chức trọng, lại điệu thấp nội liễm bình dị gần gũi cảm giác. Lão đầu này ngược lại là có chút trình độ. Long Trần gật đầu nói, các vị ở xa tới là khách, như không chê, còn mời trong nội viện một lần. Làm phiền. Lão giả kia khiêm tốn một chút, theo Long Trần đi hướng thư viện cửa lớn. Nơi này vừa mới xảy ra chiến đấu rồi hà. Lăng Tiêu thư viện danh xưng cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, lão hủ thực sự không nghĩ ra, từ đâu tới mô tặc, dám mạo phạm Lăng Tiêu thư viện thần uy. Lão giả làm bộ nhìn một chút bốn phía, có chút kinh dị mà nói. Trang, thật có thể Trang, thật giống như ngươi mới chú ý tới đúng vậy. Lão đầu này không có ý tứ công khai hỏi, nói bóng nói gió, ngược lại khiến người ta không có ý tứ không trả lời. Long Trần không quá ưa thích loại này quanh co lòng vòng người, nhưng là không thể không nói, lão đầu này tra hỏi có mức độ, sẽ không để cho người cảm thấy không thoải mái. Ta cũng không rõ lắm, nghe nói là đến từ cái gì gọi là thiên phủ thế lực. Long Trần nói, thiên phủ, lão giả kia biến sắc, mà cái kia sáu cái nam nữ trẻ tuổi, càng là một tiếng kinh hô, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Bọn họ thừa nhận chính mình là liệt mệnh nhất tộc rồi hả? Lão giả kia hỏi, cái kia thật không có, bọn họ sẽ ẩn thân, ta đoán. Long Trần không muốn liền sự kiện này nói thêm cái gì. Thôi đi, nguyên lai là đoán. Một cái tuổi trẻ nam tử cười lạnh. Tu Dương, chú ý nói chuyện thái độ. Lão giả quát nói. Lão giả kia quát lớn hết cái kia gọi Tu Dương nam tử, quay đầu đối Long Trần cười làm lành nói, thật sự là xin lỗi, đứa nhỏ này, cả một đời cũng không có từng đi ra thiên hoang thế giới, chưa thấy qua cái gì quen mặt. Bình thường nuông chiều từ bé, kinh lịch có hạn, không có gì tiền đồ, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Ta đi, lão gia hỏa cùng ta chơi bộ này đúng không? Long Trần cười, cười đến có chút âm hiểm. Lão nhân này ngay từ đầu nhìn lấy vẫn còn, cảm tình cùng lão tử dở trò. Trong khi nói chuyện cho Long Trần gài bẫy, nếu như Long Trần cùng hắn tính toán, liền thành không có tiền đồ, hắn nâng lên kinh lịch, Long Trần thân là viện trưởng, mà gia hỏa này là một đứa bé, một câu đem Long Trần nhấc lên cao, Long Trần tay, liền đánh không đến cái kia gọi Tu Dương gia hỏa. Đi, ngươi chờ, cùng Long Tam gia chơi bộ này, muốn không xử chút thủ đoạn, ta nhìn ngươi là không biết ngươi Long Tam gia văn võ song toàn. Ngài lời nói này, ta làm sao lại cùng một đứa bé tính toán, quá coi thường ta sao? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nghe được Long Trần kiểu nói này, lão giả kia mỉm cười, tựa hồ là âm mưu được như ý lão hồ ly, mà cái kia gọi Tu Dương nam tử, lại khó chịu, nhưng là bị lão giả kia trừng mắt liếc, không nói thêm gì nữa. Long Trần dẫn mọi người tiến nhập một tòa lầu các lại sảnh. Gặp Long Trần tiếp đãi mọi người, không phải tại đại điện, mà là tại lại sảnh, lão giả kia ánh mắt bên trong mang theo khó chịu, không qua người này tâm cơ thâm trầm, không nói gì thêm. Lúc này có nữ đệ tử tới, Long Trần phân phó nói, đi pha mấy chén trà ngon, chờ chút. Long Trần tốt giống nghĩ tới cái gì, tại nữ đệ tử kia bên tai nói thứ gì, nữ đệ tử kia sững sờ, trên mặt hiện ra một vệt quái dị, bất quá vẫn là gật đầu đi. Long Trần viện trưởng, tuổi trẻ tài cao. Danh xưng Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng, không biết thư viện có phải hay không có quy củ, phân viện viện trưởng không thể tại chính điện tiếp khách a. Rốt cục, lão giả kia vẫn là không nhịn được mở miệng. Lời nói này liền mức độ không cao, Long Trần cười hắc hắc, biết ra hỏa này tâm lý khó chịu, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được làm khó dễ. Không không không, tuy nhiên ta là phân viện viện trưởng, không qua viện trưởng đại nhân không tại, nơi này hết thảy đều là ta quyết định. Các hạ tìm ta đó là việc tư, mà chính điện là chỗ làm việc, ta muốn hỏi các hạ, ngài là tìm ta, vẫn là tìm Lăng Tiêu thư viện? Long Trần hỏi ngược lại. Cái này, đương nhiên là tìm Long Trần viện trưởng, khụ khụ, ngài nói rất đúng, việc tư xác thực không thể việc công, Long Trần viện trưởng công và tư rõ ràng, khiến người ta bội phục. Lão giả kia ho khan một chút, cười xấu hổ cười. Tiểu tử, cùng ta chơi bộ này, chơi ngươi không phải mục đích, lão tử có thể chơi chết ngươi, đừng nhìn ngươi số tuổi lớn, chơi cái này, lão tử mới là tổ tông. Đúng lúc này, nữ đệ tử kia đã trở về, tay ngọc bưng trên khay, để đó 7 cái tinh mỹ, chén trà, cùng một cái kỳ quái cái bình. Nữ đệ tử kia đem trà phân cho mọi người, đem cái kia kỳ quái cái bình đưa đến cái kia Tu Dương trước mặt, Tu Dương sững sờ, mở ra cái bình xem xét, lại hít hà, không khỏi sắc mặt thay đổi. Đây là vật gì? Nữ đệ tử kia hồi đáp, là sữa bò. Vì cái gì người khác đều là trà, mà ta là sữa? Tu Dương cả giận nói, ngươi một đứa bé uống gì trà? Ngoan ngoãn uống sữa của ngươi. Nữ đệ tử kia khinh thường nói. Ngươi muốn chết. Tu Dương giận dữ, thì liền một vị nữ đệ tử cũng dám làm nhục như vậy hắn. Cầm lấy cái bình liền hướng nữ đệ tử kia trên mặt đập tới. 3. Kết quả nữ đệ tử kia xuất thủ còn nhanh hơn hắn. Một bàn tay tát trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn tát lăn trên mặt đất. Chương 4715, không diễn. Vốn là Tu Dương xuất thủ đem cái bình ném về phía cái kia người nữ đệ tử. Lão giả kia vừa định muốn xuất thủ ngăn cản, lại đã chậm, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, một vị nữ đệ tử mà thôi, bị đánh, một hồi để Tu Dương nói lời xin lỗi là được rồi. Thế nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ đệ tử kia tự hồ đã sớm ngờ tới Tu Dương sẽ ra tay, không giống nhau cái bình bay ra, liền một bàn tay vung trên mặt của hắn. Một tiếng văng giòn, Tu Dương bị một bàn tay đập ngã xuống đất, không chỉ là Tu Dương, những người khác cũng đều mộng. Mà Long Trần lại khổ nín cười, tận lực để cho mình không nên cười đi ra. Tiểu tiện nhân. Phanh. Tu Dương từ dưới đất bò dậy, nữ đệ tử kia gót sen vừa nhấc, hung hăng đá vào Tu Dương trên mũi, một cước đem hắn đá ngã lăn, vốn đang tính toán cái mũi thẳng tắp, trong nháy mắt bị một cước đá bình. Một cước này góc độ xảo trá, lại hung ác lại cay, Tu Dương bị đá đến kêu thảm một tiếng, nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra, tại trên mặt đất đau đến thẳng đánh lăn. Ngươi, lão giả kia cùng mấy vị khác cường giả đại biến, mấy cái kia tuổi trẻ cường giả, ao ao đè xuống binh khí trong tay. Ngươi đứa bé này, làm sao ra tay như thế không nặng không nhẹ? Long Trần sụ mặt nổi giận nói. Rõ ràng là hắn muốn đánh ta. Nữ tử kia một mặt ủy khuất chỉ lấy Tu Dương nói. Hắn đánh ngươi, hắn là khách nhân. Ngươi hoàn toàn có thể né tránh, không cần thiết xuống tay nặng như vậy a. Long Trần cả giận nói. Ta, còn dám mạnh miệng. Ngược rồi ngươi, vội vàng xin lỗi. Long Trần cả giận nói. Đúng, thật xin lỗi. Nữ tử kia bất đắc dĩ, đành phải cùng nằm dưới đất Tu Dương xin lỗi. Nàng lúc này, đã ủy khuất đến nước mắt tại vành mắt đảo quanh. Thật sự là không có ý tứ, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, người không lớn, tính khí lại không nhỏ, đời này cũng không có đi ra Lăng Tiêu thư viện. Các ngươi đều là đến từ Đế Hoàng Thiên đại nhân vật, chớ cùng nàng dạng này không có thấy qua việc đời nữ oa tử chấp nhặt a, đừng nóng giận, càng đừng tổn thương hòa khí. Long Trần cũng theo cười làm lành nói. Long Trần cái này một cười bồi, lão giả kia nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái nữ oa này cũng là Long Trần cố ý an bài, trước đó hắn dùng ngôn ngữ xem thường Long Trần, để Long Trần không có ý tứ thu thập Tu Dương, kết quả hiện tại đem chàng tử tìm trở về. Chỗ đó, người trẻ tuổi nha, tính khí nóng nảy bình thường, không đến mức, không đến mức. Lão giả kia cũng theo cười nói, chỉ bất quá, hắn lúc này, cười đến có chút mất tự nhiên. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, người trẻ tuổi này cũng là một cái lão hồ ly, vẫn là một cái không chịu ăn một chút xíu thua thiệt lão hồ ly. Còn lạnh lấy làm gì? Tranh thủ thời gian thu thập một chút a, được rồi, ngươi đi xuống đi, thay cái dễ tính tới. Long Trần đối nữ đệ tử kia quát lớn. Đúng. Nữ đệ tử kia ủy khuất lui đi ra ngoài, khi nàng lui ra cửa lớn, làm Long Trần bọn người không nhìn thấy nàng thời điểm, trên mặt nàng ủy khuất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại mà thay vào chính là hưng phấn nụ cười, nguyên lai cái này người nữ đệ tử không là người khác, chính là Lạc Ngưng. A, tốt đã nghiện a, quá kích thích. Lạc Ngưng hưng phấn mà nắm nắm đấm, mà nàng đứng đối diện một cái cùng với nàng mặc lấy giống như đúc phục sức nữ tử, không là người khác chính là Lạc Băng. Đây có phải hay không là có chút quá a? Lạc Ngưng ở bên trong biểu hiện, nàng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Không quá phận, không quá phận, Long Trần Sư Huynh nói, bọn gia hỏa này không có hảo ý, giết hết bên trong bọn họ liền tốt, tuyệt đối không nên cho bọn hắn mặt mũi. Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, đến lượt ngươi ra sân. Lạc Ngưng cười hắc hắc. Lạc Băng một trận lắc đầu, nhưng lại không thể không kiên trì đi vào đại điện. Khi thấy Lạc Băng đi đến, Long Trần trong lòng cười hắc hắc, sắc mặt lại hết sức nghiêm túc nói. Đem trà triệt tiêu, thay đổi mới. Long Trần viện trưởng, quên đi thôi, chúng ta tới nơi này không phải. Lão giả kia chặn lại nói. Không không không, cái này không được, không trà đãi khách, chẳng phải là muốn bị người cười ta thư viện khinh người. Long Trần khua tay nói. Lạc Băng vội vàng đem lúc đầu chén trà triệt hồi, lúc này Tu Dương tại mọi người nâng đỡ, đứng lên, không qua cái mũi của hắn đã bị đá bạo, không thể không nói, Lạc Ngưng một cước này quá độc ác, vậy mà vận dụng tử huyết chi lực. Tu Dương nuốt vào một viên đan dược, máu trên mặt mới dừng, trên mũi huyết nhục chậm rãi sinh ra, không thể không nói, hắn đan dược chữa thương hiệu quả cũng thực không tồi, rất nhanh cái mũi liền khôi phục bình thường, bất quá, nhan sắc hơi hơi mang tím, nhìn qua có chút quỷ dị. Lúc này, Lạc Băng một lần nữa dâng lên trà mới, lần này, tất cả mọi người là trà, Tu Dương nhìn lấy Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù có chút khờ, nhưng cũng không phải người ngu, từ Long Trần nín cười gương mặt kia cũng có thể thấy được, đây đều là âm mưu. Làm Lạc Băng đem chén trà phân cho mọi người, hai tay nâng chén trà đi vào Tu Dương trước mặt thời điểm, Tu Dương bỗng nhiên một cước tia chớp đá ra, trực chỉ Lạc Băng bụng dưới. Tu Dương, lần này, thì liền cùng Tu Dương cùng đi đệ tử đều nhìn không được, đồng thời gào to, cùng một nữ tử động thủ, lại còn công kích người khác vị trí này, quả thực vô sỉ hạ lưu. Lại nói, vừa mới tập kích hắn người, cũng không phải nữ tử trước mắt này, như thế giận lây sang người khác. Thủ đoạn lại như thế ti tiện, để tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khó coi. Ngay tại Tu Dương xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần con ngươi bên trong lóe qua một vệt sát cơ, tuy nhiên hắn tính kế, đến gia hỏa này có khả năng sẽ cố ý làm khó dễ Lạc Băng, lại không nghĩ rằng gia nhận như thế hạ lưu. Ai nha? Lạc Băng một tiếng kinh hô, vội vàng né tránh, cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi cái này một chân, nhưng là thân thể của nàng nghiêng một cái, thân thể mất đi thăng bằng, trong tay chén trà hung hăng nện ở Tu Dương trên đũng quần. A, làm chén trà nện ở Tu Dương trên đũng quần trong nháy mắt, Tu Dương cả người lập tức nhảy dựng lên, hai tay của hắn bưng bít lấy khóc đến, phát ra gào khóc thảm thiết đồng dạng kêu thảm, đâm người màng nhĩ. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, hận không thể một cước đá chết ra hỏa này, hắn để mọi người mất hết mặt mũi, như thế đại hống đại khiếu, còn thể thống gì. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Tu Dương nơi đũng quần, đều sắc mặt hoảng sợ, cái kia chén trà vỡ vụn, lại có tử huyết nước tràn ra, nước trà hỗn hợp có dòng máu màu tím, vậy mà đem Tu Dương đũng quần ăn mòn thành một mảnh bạch cốt. Tay của ta. Lúc này Lạc Băng một mặt sợ hãi nhìn thấy bàn tay, ngọc thủ của nàng, bị vỡ vụn chén trà vạch phá, màu tím máu tươi chảy ròng. Gặp Lạc Băng còn đang diễn kịch, Long Trần phất phất tay, để cho nàng lui xuống. Vốn là Long Trần chỉ muốn chọc ghẹo một chút cái này Tu Dương, cho hắn biết chính mình không phải dễ khi dễ. Kết quả cái này hỗn đản, vậy mà xử xuất như thế bị ổi vô sỉ thủ đoạn, triệt để chọc giận Long Trần liền diễn xuất hứng thú cũng không có. Phốc! Một thanh trường đao màu đen, xuyên thủng Tu Dương đầu lâu, hắn tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt đoạn, Long Trần vậy mà một đao đem Tu Dương giết đi. Ngươi! Lão giả kia cùng mấy vị khác cường giả, vừa sợ vừa giận, mấy người trẻ tuổi kia ào ào đè xuống binh khí, mà lão giả kia uy áp bốc lên, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ. Khuyên các ngươi nhịn xuống, nếu không các ngươi nơi này không ai có thể sống mà đi ra đại điện. Long Trần quét mọi người liếc một chút, thanh âm biến đến băng lãnh, trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Chương 4716, tức hộc máu. Ngươi đây là ý gì? Lão giả kia phẫn nộ quát. Long Trần giết người sau đó, quay người đi trở về vị trí của mình, đem Long Cốt Tà Nguyệt thả ở bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy mọi người. Hắn lúc này đã không có trước đó, khiêm tốn hiền hòa, lạnh lùng nói. Đừng giả bộ, chúng ta hiện tại nói trắng ra, ta lười nhác cùng các ngươi chơi loại này lẫn nhau thử du hí. Chó mặt mũi cho nhiều, đều coi mình là sư tử, một cái nho nhỏ bát tinh thiên mệnh giả, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thật sự là không biết sống chết. Ta hỏi ngươi, Thiên Hoang Long gia phái các ngươi tìm ta làm gì? Ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói liền lăn, dám nói nhiều một câu nói nhảm, toàn bộ đem chân đánh gãy ném ra bên ngoài. Long Trần lời nói, nói đến chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, lạnh lẽo sát ý, ở trong đại điện bốc lên, cho dù là Thánh Vương cường giả, cũng không khỏi dùng mình một cái, mà mấy cái kia đệ tử, càng là câm như hến, không dám nhúc nhích. Lúc này Long Trần thật giống như đột nhiên biến thành người khác, trong đôi mắt, sắc bén sát khí, khiến người nhìn mà phát khiếp. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, nhưng là khiếp sợ Long Trần uy áp, không thể không hồi đáp, chúng ta là thụ phụ thân ngươi nhờ vả. Ông! Bỗng nhiên Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt gác ở lão giả kia trên cổ, lão giả kia căn bản không có thời gian phản ứng, dọa đến kêu to. Ngươi muốn làm gì? Con người của ta kiên nhẫn có hạn, ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi có thể không trả lời, nhưng là tuyệt đối không thể gạt ta. Nếu không, lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ chặt xuống đầu của ngươi. Nếu như ngươi có dũng khí, cứ việc thử một chút nhìn. Long Trần tới gần lão giả kia, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, khuôn mặt âm u mà nói. Long Chiến Thiên là nhân vật bậc nào? Sao lại ủy thác loại phế vật này tìm đến mình? Câu nói đầu tiên liền nói láo, Long Trần kém chút dưới cơn nóng giận chặt xuống ra hỏa này đầu. Lão giả kia lúc này mặt xám như cho, hắn rốt cục cảm nhận được vị này trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ, không còn dám ôm có bất kỳ may mắn, đàng hoàng nói. Chúng ta là bị Long gia cao tầng mệnh lệnh, đến đây biết ngươi ngọn nguồn. Tại sao muốn biết ta ngọn nguồn? Long Trần lạnh lùng thốt. Bởi vì phụ thân ngươi trở về, tại Long gia nhấc lên sóng to gió lớn, không đến thời gian một năm bên trong, tại Long gia đứng hàng bốn đại thiên thánh một trong. Cái kia là trừ tộc trưởng bên ngoài, lớn nhất quyền uy vị trí, hắn từng nhắc đến qua hắn có một đứa con trai. Sau đó, trong tộc phái chúng ta tới, nhìn tình huống của ngươi. Lão giả kia lúc này tựa hồ cuối cùng từ hoảng sợ bên trong khôi phục một chút, đem dò xét đổi thành nhìn xem tình huống. Sau đó ngươi liền đến, coi như muốn biết ta ngọn nguồn, cũng không cần dùng Tu Dương loại này ra áo túi cơm đi, ngươi đây là xem thường ta à. Long Trần cười lạnh nói, kỳ thật không phải như vậy, chúng ta đoàn người này vốn là có hai cái cửu tinh thiên mệnh giả, kết quả. Ai? Lão giả kia cười khổ nói, nguyên lai, cái kia hai cái cửu tinh thiên mệnh giả số mệnh không tốt. Tại Toái Tinh Chi Hải bị quái vật kinh khủng theo dõi, chỉ có mấy người bọn hắn trốn thoát. Vốn là, bọn họ đều thương lượng xong, mặc cho lão giả này đến dùng ngôn ngữ thăm dò Long Trần nội tình. Nếu như có thể tìm được đáy, quên đi, dò xét không đến. Đến lúc đó mấy cái này đệ tử thử một chút cùng Long Trần luận bàn một chút, đại khái biết Long Trần thực lực, sau đó trở về báo cáo. Trở về báo cáo. Các ngươi chẳng lẽ còn dám theo Toái Tinh Chi Hải đi trở về đi? Long Trần hỏi. Không không không. Không cần, tuy nhiên theo Đế Hoàng Thiên bên trong đi ra cực kỳ khó khăn, nhưng là muốn đem nơi này tin tức đưa về Đế Hoàng Thiên, lại không phải việc khó gì, chỉ cần phí thời gian nhất định mà thôi. Lão giả kia nói, vậy được, các ngươi có thể đi, trở về cùng các ngươi phía trên báo cáo đi. Long Trần đứng dậy tiễn khách. Long Trần viện trưởng, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là người một nhà, ta còn có rất nhiều chuyện không có cùng ngài thật tốt câu thông đâu. Lão giả kia nhất thời gấp. Thứ nhất, chúng ta không phải người một nhà, nếu như là người một nhà, không cần thiết đến biết ta ngọn nguồn. Thứ hai, tuy nhiên cha ta tại Long Gia, quyền cao chức trọng, nhưng là cái này cũng không biểu thị, ta cũng sẽ trở về Long Gia. Thứ ba, ta biết các ngươi mục đích tới nơi này, sớm làm gãy mất mộng đẹp của các ngươi đi. Long Trần khinh thường nói, có thể là bất kể nói thế nào, ngài thể nội chảy xuôi theo chính là ta Long Gia huyết mạch a. Lão giả kia vội vàng nói, cho dù là Thánh Vương cường giả, cũng muốn mở miệng một tiếng ngài, hắn lúc này cũng không có trước đó thong dong bình tĩnh. Huyết mạch. Long Trần cười, giống các ngươi loại này truyền thừa vô số năm gia tộc, còn có huyết mạch thân tình cái này nói chuyện a. Quên đi thôi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đến chỗ của ta là xuất phát từ mọi phương diện suy tính, nhìn xem ta có hay không như trong truyền thuyết ưu tú như vậy. Nếu như truyền thuyết là giả, ta chỉ là một người bình thường, các ngươi sẽ lập tức đem ta lấy xuống, dùng để áp chế phụ thân ta. Cái này sao có thể? Ta thề. Lão giả kia kinh hãi, vội vàng nói. Cái kia tốt ngươi thề đi, ngươi dùng linh hồn của ngươi thề. Long Trần nói. Lão giả kia nhất thời mặt đỏ bừng lên, gấp đến độ một câu cũng nói không nên lời. Tràng diện lập tức biến đến cực kỳ xấu hổ, mà mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi, càng như là vịt nghe sấm một dạng, ngây ngốc nhìn lấy bọn hắn. Long Trần khinh thường nói, nếu như nghe đồn là thật, các ngươi liền sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo ta, để cho ta vì Long gia hiệu lực, sử dụng ta viện trưởng thân phận, trợ giúp Long gia chiêu binh mãi mã, lừa dối một đám người cho Long gia làm bia đỡ đạn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thăm dò tính cách của ta, biết ta thích gì chán ghét cái gì, nhược điểm của ta ở nơi nào. Cho nên, liền phái ngươi cái này khéo léo lão gia hỏa đến. Đáng tiếc, các ngươi loại này thói quen, tại phàm giới thời điểm, ta liền đã thấy nhiều, cùng ta chơi những thứ này, nói thật, các ngươi quá non. Lão giả kia bị Long Trần nói đến á khẩu không trả lời được, trong lòng của hắn hoảng sợ, bởi vì Long Trần một phen, cơ hồ đoán một cái 8-9 phần 10, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi này, làm sao lại khôn khéo đến nước này. Trên thực tế, lão giả kia còn không hết hy vọng. Được rồi, đừng nói vô dụng. Ta hỏi ngươi, cha ta hiện tại hắn thế nào? Long Trần hỏi. Thiên Thánh Đại Nhân hắn rất tốt. Lão giả kia nói. Hắn không tại Long Gia à? Long Trần nhìn lấy cái kia ánh mắt của lão giả nói. Đúng, Thiên Thánh Đại Nhân mấy tháng trước rời đi. Lão giả kia mồ hôi trán đều xuống. Hắn lúc này, xem như triệt để sợ. Long Trần cặp mắt kia, dường như có thể xem thấu hắn tất cả bí mật. Loại kia cảm giác quá kinh khủng. Long Trần bĩu môi, nếu như mình phụ thân tại Long Gia, hắn không có thể sẽ không phái người cho mình mang hộ cái tin tức, gia hỏa này đến, trên thực tế ác ý nhất định lớn hơn hảo ý. Cha ta hắn cùng mấy vị khác thiên thánh quan hệ coi như hòa hợp đi. Long Trần hỏi. Coi như hòa hợp, coi như hòa hợp. Lão giả kia gấp vội vàng gật đầu, giọt mồ hôi cũng đã theo hắn gật đầu rơi xuống đất. Long Trần cười, cũng không biết là cười lão giả này, vẫn là cười Long gia. Tiễn khách. Long Trần hừ lạnh một tiếng, lão giả kia còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Long Trần lạnh lùng khuôn mặt. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, 6 người mang theo một cỗ thi thể rời đi. Chương 4717, Long Tây Hà. Phanh. Một chỗ trong đồng hoang, Long gia vị lão giả kia một cước đem một khối ven đường cự thạch đá thành bụi phấn. Hắn lúc này, đã không có trước đó hòa ái dễ gần chi sắc, trên mặt tất cả đều là dữ tợn, giống như một đầu tức giận dã thú. Tên khốn đáng chết này, cùng hắn cha một dạng làm cho người chán ghét buồn nôn. Lão giả kia lớn tiếng chửi mắng. Dọa đến bên cạnh mấy cái Long gia đệ tử run lẩy bẩy, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Lão tử tự xưng là quản sự, hắn liền thật đem lão tử làm thành quản sự rồi. Đáng giận. Lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia tựa như lúc nào cũng muốn cắn người đồng dạng. Nguyên lai lão giả này, thân phận không tầm thường, nhưng là vì không cho Long Trần cảm thấy Long gia đối với hắn quá coi trọng, mà cậy tài khinh người, cho nên che giấu thân phận, dùng một cái ngoại môn quản sự thân phận đến cùng Long Trần giao lưu. Lại không nghĩ rằng, sự tình còn không có nói đâu, liền bị Long Trần cho đánh đi ra, cái này khiến hắn nhẫn nhịn một bụng lửa. Cái kia Long Chiến Thiên hung hăng càn quấy, đã đầy đủ làm cho người chán ghét, hắn đứa con trai này càng làm cho người ta chán ghét. Lão giả tức giận đến một quyền đập ra, nơi xa cao sơn vỡ nát, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này, phát tiết lửa giận trong lòng. Tây Hà trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cứ như vậy trở về a. Một cái Long gia nữ đệ tử chờ lão giả kia hết giận một chút sau mở miệng nói. Nữ tử này chỗ lấy dám mở miệng, bởi vì nàng là lão giả này trực hệ hậu duệ, cho dù là tại nổi nóng, lão giả kia cũng sẽ không đem khí rơi tại trên người của nàng. Người em bé này trong đầu đều là bã đậu a. Đến đều tới, tốt mấy cái mạng đều lưu tại Toái Tinh Chi Hải, không bàn bạc chính sự, chờ lấy trở về bị mắng a. Cái kia được xưng là Tây Hà trưởng lão lão giả, tức giận nói. Đây cũng chính là hắn hậu nhân, nếu như đổi lại những người khác mở miệng, hắn nhất định sẽ mắng đối phương máu chó đầy đầu. Phải biết, trước đó tại thư viện, mấy cái vị đệ tử hung hăng càn quấy, tựa hồ không nhận hắn ước thúc, vậy cũng là giả vờ. Trong hiện thực, những người này đều sợ hắn. Thế nhưng là chúng ta có thể làm gì a? Trực tiếp cùng Lăng Tiêu thư viện khai chiến a. Cái kia Long Trần thật hung. Nữ tử kia khúm núm mà nói, hiển nhiên bị Long Trần dọa sợ. Long Trần giết chết Tu Dương thời điểm, chỗ biểu hiện ra cuồng bạo, liền cùng hung thần chiếm hữu đồng dạng, lúc ấy các nàng đều bị hoảng sợ mộng. Hô! Lão giả kia thở ra một hơi thật dài, để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Qua một hồi lâu, hắn sắc mặt dần dần bình tĩnh, trầm ngâm một chút nói. Long Trần gia hỏa này, đa mưu túc trí, âm hiểm giảo hoạt, lại thêm thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán, khó đối phó. Không nảy sinh ác độc thời điểm, tướng mạo nhưng thật ra vô cùng đẹp trai. Cái kia Long gia nữ đệ tử, tựa hồ nghĩ đến Long Trần anh tuấn bề ngoài, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi cái này hoa si. Vừa mới tỉnh táo lại Tây Hà trưởng lão, bị cái này người nữ đệ tử một câu tức giận đến nhảy dựng lên, trước đó tỉnh táo cơ trí hoàn toàn biến mất. Bị Tây Hà trưởng lão quát mắng, nữ đệ tử kia bị dọa đến co rụt lại cái cổ, mà đệ tử khác càng là cúi đầu nhìn mũi chân của mình, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Tây Hà trưởng lão hít sâu vài khẩu khí, lần nữa để tâm tình của mình ổn định lại, nhưng là luôn cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy. Móa nó, ta hiện tại tỉnh táo không được, không được, lúc này ta không thể làm bất kỳ quyết định gì. Mấy người các ngươi đần độn, đều đi ra ngoài cho ta tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu tin tức gì? Nữ đệ tử kia một mặt mờ mịt nói. Ngươi, Tây Hà trưởng lão duỗi ra đại thủ, tức giận đến muốn rút cái này người nữ đệ tử, nhưng là cái này dù sao cũng là hắn dòng chính hậu nhân, lại không nỡ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, đồ đần, đương nhiên là tìm hiểu hết thảy đối với chúng ta tin tức hữu dụng. Tỷ như đâu? Miễn cho vạn nhất thu thập sai, về đến còn phải bị mắng. Nữ đệ tử kia thầm nói, mà cái khác mấy cái người đệ tử, đối nữ đệ tử kia quăng tới ánh mắt cảm kích, điểm này phi thường trọng yếu. Thật là phải bị ngươi làm tức chết. Ta Long Tây Hà tại sao có thể có ngươi đần như vậy hậu nhân? Đương nhiên là thu thập cùng Long Trần có quan hệ, cùng Lăng Tiêu thư viện có quan hệ cùng một phương thế giới này, các đại thế lực tiềm lực, phân bố tình huống. Còn có chính là, hỏi thăm một chút, nơi này họ Long thế lực có bao nhiêu, thực lực như thế nào, nhìn xem có phải hay không chúng ta Long gia huyết mạch. Nếu như là, liền trọng điểm đánh dấu đi ra, nếu như không phải, nhưng là thực lực lại không tệ, cũng muốn đánh dấu đi ra, bọn họ cũng là chúng ta về sau tranh thủ đối tượng, lúc này rõ chưa? Tây Hà trưởng lão thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn, nước bọt phun mọi người mặt mũi tràn đầy đều là, những đệ tử này cũng không dám đi lau sạch. Cút đi. Chờ Tây Hà trưởng lão ra lệnh, mọi người như nhặt được đại xá, ào ào biến mất. A, tức chết ta rồi. Làm những đệ tử kia đi, Tây Hà trưởng lão như là phát điên, điên cuồng công kích chung quanh dãy núi, vô số cao sơn bị hắn đánh nổ. Long Trần, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta cũng không tin, ngươi không trở về Long gia. Hát gì? Long Trần đã trở lại hồi thư viện phía sau núi, vừa muốn chuẩn bị luyện đan, bỗng nhiên hát gì hơi một cái, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Long gia những cái kia thằng nhãi con ở sau lưng mắng ta. Chỉ bất quá, Long Trần không biết là, mắng không phải là hắn thằng nhãi con, mà chính là một cái lão thằng nhãi con, hắn cũng quả thật bị cái kia Tây Hà trưởng lão lừa gạt, Long Trần thật coi là, hắn chỉ là một cái ngoại môn quản sự, cho nên cũng xác thực không có để ở trong lòng. Dựa theo Long Trần suy tính, đây cũng là Long gia một loại thăm dò, không qua coi như biết lão giả này thân phận, Long Trần cũng không quan tâm. Lão đại, đúng lúc này, Quách Nhiên tới, làm Quách Nhiên đến, để Long Trần ánh mắt sáng lên. Khá lắm, cửu tinh thiên mệnh giả cũng là không đồng dạng, này khí tức, ngay cả ta đều cảm thấy kiêng kỵ. Làm Quách Nhiên đến, Long Trần dùng nắm đấm tại Quách Nhiên trước ngực gõ một cái, cảm thụ được Quách Nhiên cái kia cuồn cuộn như hải khí huyết, quả thực bị giật nảy mình. Ha ha ha, toàn bằng lão đại vun trồng, của ta thiên mệnh chi lực đều bị Tiềm Long cho hấp thu, may mắn ta chuyện trước cùng nó nói tốt chia của kết quả. Lần này, nó 6 ta 4, về sau, lực công kích của ta cũng tuyệt đối không thua bất kỳ kẻ nào, coi như gặp phải cái kia ô hồn, cũng tuyệt đối không sợ. Quách Nhiên hưng phấn nói, không phải ta cho ngươi dội nước lạnh, cái kia ô hồn thể nội nắm giữ tam thông huyết mạch, lực lượng của hắn phá hư tất cả pháp tắc, ngươi phòng ngự lực mạnh hơn, chỉ cần là pháp tắc thần thông sẽ rất khó phòng ngự được. Long Trần nhắc nhở. Lần trước, Quách Nhiên cũng là ăn đại ý thua thiệt, kém chút bị ô hồn một quyền đấm chết. nếu như Quách Nhiên không kiêu ngạo như vậy, cũng không đến mức bị thương nặng như vậy. Hắc hắc, ta tâm lý nắm chắc, ta cùng Tiềm Long đã nghiên cứu ra đối sách, cho nên, chuẩn bị chế tạo lần nữa làm ra một bộ chiến giáp cùng binh khí. Dạng này ta cùng nó ở giữa lực lượng, liền có một cái cầu thông cầu nối, tại bảo đảm nó tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết, nó nguyện ý đem toàn bộ lực lượng cho ta sử dụng. Dạng này, lực lượng của ta cùng lực lượng của hắn, đều không để tại chính mình nơi này, đều giao cho chiến giáp đến bảo quản. Dạng này, lực lượng của chúng ta liền có thể triệt để dung hợp một chỗ. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Ta đi, người ý nghĩ này lợi hại a. Long Trần không khỏi tán thán nói, cái này Quách Nhiên phương diện khác không được, phương diện này luôn có thể ý nghĩ hão huyền, tìm kiếm được làm cho người sợ hãi than phương pháp. Hắc hắc, thì liền chiến giáp tên ta đều nghĩ kỹ, thì kêu Tiềm Long chiến giáp, lão đại, ta nói cho ngươi, nếu như ta chiến giáp chế tạo thành công, ngoại trừ lão đại cùng Tử Phong bên ngoài, ta không sợ bất luận kẻ nào. Quách Nhiên lòng tin tràn đầy mà nói. Ta nói, tiểu tử ngươi chạy tới nói cho ta biết những thứ này, chính là vì khoe khoang một chút a. Long Trần cười nói. Dĩ nhiên không phải, có câu lời nói được tốt, không bột đố gột nên hồ. Quách Nhiên cười xấu hổ. Được rồi, ta được đến tất cả gia sản, toàn bộ đều ở nơi này. Không giống nhau. Quách Nhiên nói xong, Long Trần đem một khối thế giới thạch ném cho Quách Nhiên. Trên thực tế trong khoảng thời gian này bận quá, không phải vậy căn bản không cần Quách Nhiên mở miệng, Long Trần đã sớm cho hắn. Tạ lão đại. Quách Nhiên đại hỉ, bưng lấy thế giới thạch liền chạy. Đừng chỉ nghĩ đến chính mình, còn có các huynh đệ binh khí, ngươi đừng quên. Long Trần hô to. Lão đại yên tâm, bao tại trên người của ta. Quách Nhiên sau khi rời đi, Long cốt tà nguyệt từ Long Trần sau lưng chóc ra, đi vào Long Trần trong tay. Long Trần sững sờ. Làm sao? Chương 4718, Khai Thiên Phủ Văn. Còn nhớ rõ Khai Thiên Cửu Thức a? Long cốt tà nguyệt nói. Đương nhiên nhớ đến a. Thế nào? Long Trần hỏi. Nghe Quách Nhiên muốn rèn đúc chiến giáp, lệnh ta linh quang lóe lên, có lẽ chúng ta cũng có thể dạng này. Long cốt tà nguyệt nói. Không có hiểu. Sao thế, người ta ở giữa cũng cần là một cái câu thông cầu nối. Người muốn đánh một cái vỏ đao. Long Trần ngây ngẩn cả người. Đánh lông vỏ đao a, lão tử liền ưa thích để trần, thế nào? Long cốt tà nguyệt tức giận nói. Ý của ta là, Khai Thiên Cửu Thức là thiên võ đại lục chiến kỹ, ngươi quen thuộc, ta cũng quen tất. Tiến vào tiên giới về sau, ngươi đem Khai Thiên Cửu Thức làm sửa đổi, đem phàm giới chiêu số, tu thành tiên pháp thần kỹ. Lúc đó, tại Cửu Thiên Chi Môn trước, ngươi thi triển năm thức hợp nhất, nhưng là ngươi một chiêu này, cùng ta dự đoán không giống nhau lắm. Hô! Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao kia không phải Long Trần chém ra, là Long Cốt Tà Nguyệt chính mình chạm, một kích này chạm hướng lên bầu trời. Bầu trời đại diện tích vạn vẹo, bị chém ra một cái to lớn lõm. Khí lãng cuồn cuộn bên trong, tạo thành một đầu nhìn không thấy cuối khe rãnh. Ngươi một chiêu này, lực lượng hoàn toàn là tán, công kích diện tích lớn, uy áp rất dọa người, nhưng là đánh chém chỗ bởi vì làm lực lượng không tập trung, sẽ dẫn đến lực phá hoại đại giảm a. Long Trần nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ta một kích này, thông qua đè ép hư không, đem thiên đạo chi lực áp xúc tại đánh chém chỗ, lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài a. Mà ngươi chém ra một kích, tuy nhiên lực lượng tập trung, nhưng là cắt chém hư không lúc. Mặc kệ cỡ nào tinh diệu trưởng khống, đều có một bộ phận tiêu hao. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Long Trần nhẹ gật đầu, Long Cốt Tà Nguyệt nói rất đúng. Nhưng là đây là chỗ có thần thông đều không cách nào tránh khỏi tai hại. Bất luận cái gì chiêu số, cắt chém không gian thời điểm, đều lại nhận không gian pháp tắc ảnh hưởng. Trước đó, ta liền đang tự hỏi vấn đề này. Ta cảm thấy phương pháp của ta càng tốt hơn một chút. Nhưng là ta không biết làm sao có thể tại phá vỡ hư không thời điểm, có thể đem không gian đàn hồi sau lực lượng hội tụ tại đánh chém điểm bên trên. Mà ngươi cũng là như thế, ngươi cũng vô pháp giải quyết đánh chém lúc tiêu hao vấn đề. Như vậy Quách Nhiên phương pháp, ta cảm thấy có thể thử một lần. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Làm sao thử? Long Cốt Tà Nguyệt phun ra hai chữ, phù văn. Ta đi, ta làm sao không nghĩ tới? Long Trần vỗ đùi, làm Long Cốt Tà Nguyệt nói ra phù văn hai chữ, Long Trần lập tức liền hiểu. Bất quá, muốn sáng tạo ra một cái phù văn, thế nhưng là dị thường chật vật. Bất quá, cái này không làm khó được Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt. Long Trần nắm chặt Long Cốt Tà Nguyệt chui đao. Long Cốt Tà Nguyệt phát sáng, ngay sau đó trên thân đao, nổi lên một cái kiểu mini Long Cốt Tà Nguyệt hình ảnh. Tạch tạch tạch, cái kia kiểu mini Long Cốt Tà Nguyệt cái bóng vừa xuất hiện. Long Cốt Tà Nguyệt thân đao rung động, phẳng phất có một thanh vô hình đao khắc tại trên thân thể của nó khắc họa đồng dạng. Phốc, bỗng nhiên Long Trần một ngụm máu tươi phun ra. Đây là bọn họ ý chí dung hợp lúc xuất hiện khác nhau, mà dẫn đến thất bại. Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, hai người đối Long Cốt Tà Nguyệt lý giải khác biệt, đem hai người bọn họ lý niệm dung hợp một chỗ, tất nhiên sẽ kinh lịch các loại ma sát, cần phải không ngừng lẫn nhau nghiệm chứng, lẫn nhau tán đồng, sau cùng khắc họa đi ra phù văn, mới có thể đồng thời gánh chịu linh hồn hai người cùng ý chí. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho hai lực lượng cá nhân hoàn mỹ dung hợp một chỗ, dạng này thi triển ra khai thiên, mới thật sự là khai thiên. Ông, để Long Trần không nghĩ tới chính là, chỉ trải qua ba lần thất bại, một đạo chừng hạt gạo phù văn tại Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, thoát ẩn thoát hiện. Khai thiên thức thứ nhất, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, ầm ầm, thiên địa rúng động, đám mây vỡ ra, hư không bị chém ra một cái khe, theo vết nứt bên trong, có thể nhìn đến trên 9 tầng trời, vô tận tinh thần đang nhấp nháy. Ha ha, thành công! Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần đồng thời hưng phấn mà kêu to, không nghĩ tới, thế mà đơn giản như vậy. Chúng ta là thiên tài à? Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to, một chiêu này là nó cùng Long Trần lần thứ nhất hợp lực sáng tạo chiêu số, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có loại cực vì ý nghĩa quan trọng. Đến tiếp tục, rèn sắt khi còn nóng, thức thứ hai. Long Trần vội vàng nói, thừa dịp linh cảm dâng trào, tiếp lấy khắc họa thức thứ hai phù văn, không cho linh cảm lạnh. Không ai so Long Trần càng hiểu được phù văn này đáng sợ, đây là Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đúng nghĩa hợp kích, vừa mới chỉ là đơn giản kích hoạt phù văn, liền có đáng sợ như vậy uy lực, nếu như hai người hợp lực, một chiêu này đủ để hủy thiên diệt địa. Sau đó hai người bắt đầu cân nhắc khai thiên thức thứ hai, rất nhanh thức thứ hai thành công, tiếp theo là thức thứ ba. Thức thứ tư, bọn họ tiến nhập một loại vong ngã trạng thái, căn bản cảm giác không thấy thời gian sói mòn, càng cảm giác không thấy tinh lực tiêu hao. Thẳng đến ngưng tụ ra khai thiên thức thứ bảy phù văn, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, đuổi tóm chặt lấy Long Cốt Tà Nguyệt, kém chút té ngã trên đất. Không được, không được, đến dừng lại, ta cảm giác ta muốn nôn. Long Cốt Tà Nguyệt nói, thanh âm của nó bên trong, tràn đầy mỏi mệt. Ta cũng không được. Đầu cùng kim đâm đến một dạng đau, cảm giác thân thể đều bị triệt để móc rỗng. Long Trần cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không qua ta rất hiếu kỳ, nếu như ngươi nôn, phun ra chính là cái gì? Long Trần bỗng nhiên cười nói. Chọc chữ này có ý nghĩa a? Ta là dựa theo cảm giác của ngươi, để diễn tả ta khó chịu. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Long Trần cười cười, bất quá, hắn phát hiện thì liền cười đều rất phí sức, tranh thủ thời gian nuốt vào một viên đan dược khôi phục một chút. Ta cũng đến nghỉ ngơi một chút, tạm thời không muốn kích hoạt phù văn, nếu không sẽ đem ta cho đánh thức. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, liền không có động tĩnh. Một khắc này, Long Cốt Tà Nguyệt bên trên tán phát khí tức, cũng đều biến mất. Long Trần sư huynh, có người cầu kiến. Long Trần còn không có nghỉ ngơi tốt, Lạc Ngưng liền chạy tới. Người nào? Long Trần hỏi. Đó là một cái người thật kỳ quái, nhìn không ra tu vi, cũng không nhìn thấy khuôn mặt, thần thần bí bí, nói tìm sư huynh ngươi có việc gấp. Còn nói chuyện này đối với ngươi phi thường trọng yếu. Lạc Ngưng nói. Vốn là cầu kiến Long Trần quá nhiều người, Long Trần đều không thèm để ý bọn họ, đều là để Bạch Tiểu Nhạc phụ trách tiếp đãi, nhưng là người này xuất hiện, Bạch Tiểu Nhạc có chút không chắc, cho nên để Lạc Ngưng cho Long Trần báo tin tức. Bạch Tiểu Nhạc đều nhìn không ra lai lịch của đối phương, cũng vô pháp phán đoán tu vi của đối phương, như thế để Long Trần có chút kinh dị, phải biết Bạch Tiểu Nhạc đã tu luyện lục đạo thiên đồng, có thể không bị hắn xem thấu người vô cùng ít ỏi. Lại nói, tiểu cửu đi cùng với hắn, từ đồng cửu vĩ yêu hồ năng lực nhận biết đồng dạng kinh người, hai người bọn họ đều xem không hiểu người, xác thực không tầm thường. Lạc Ngưng, về sau các ngươi tận lực thiếu đi ra đi lại, khí tức của ngươi bắt đầu có chút không che giấu được. Long Trần nói, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân cùng Long Trần quan hệ mật thiết người, Long Trần đều vụng trộm phân cho các nàng cửu tinh thiên mệnh đan. Bất quá, chuyện này là tuyệt đối bí mật, Long Trần để mọi người tận lực che giấu khí tức của mình. Không muốn hiển lộ mạnh mẽ như vậy thiên mệnh chi lực. Nhưng là theo dược hiệu dần dần phát ra, Lạc Ngưng thiên mệnh chi lực ba động càng ngày càng mạnh, có dần dần không che giấu được dấu hiệu, cho nên, Long Trần để cho nàng tạm thời không nên xuất hiện ở trước mặt mọi người, chờ Hạ Thần cùng Quách Nhiên yểm tức chỉ hoàn chế tạo sau khi thành công, bọn họ lại đi ra. Yểm tức chỉ hoàn đã chế tạo xong, nhưng là cần Hạ Thần tiến hành minh văn sau đó, còn phải xem hiệu quả đến tiến hành cải tiến, Long huyết chiến sĩ nhóm bây giờ còn chưa có đi ra. Đã nói lên Hạ Thần công tác còn chưa hoàn thành. Long Trần đi vào thư viện tiền điện, khi thấy một người thân ảnh, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Chương 4719, Nam tử thần bí. Đó là một cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc trường bào màu xám, nhìn không thấy khuôn mặt, theo thân hình đó có thể thấy được, đó là một cái thon gầy nam tử. Để Long Trần khiếp sợ là, người này quanh thân có kỳ dị khí tức lưu chuyển, cũng là này khí tức, ngăn cách tất cả mọi người quan sát. Thì liền Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, đều không thể xem thấu. Đương nhiên, nếu như Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu thi triển lục đạo thiên đồng, có rất lớn xác suất có thể xem thấu bộ mặt của hắn. Nhưng là tại không có xác nhận địch ta quan hệ, tùy tiện sử dụng một chiêu này là phi thường không lễ phép, cho nên Bạch Tiểu Nhạc đành phải thông báo Long Trần. Long Trần viện trưởng cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có may mắn được gặp Long Trần viện trưởng hình dáng, quả nhiên là rồng trong loài người, thiên chi kiêu tử. Người kia gặp Long Trần đến, đứng dậy hơi hơi liền ôm quyền. Trong miệng nói là lời khách khí, không qua ngữ khí lại hết sức lạnh lùng, dường như cố ý ứng phó đồng dạng, trong đó cũng không có bao nhiêu thành ý, càng giống là đọc thuộc lòng bài khóa. Không qua bất kể nói thế nào, lễ tiết lướt qua vẫn là muốn đi, Long Trần cũng theo liền ôm quyền, khách quý quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Đối ở trước mắt người nam tử thần bí này, Long Trần cũng có chút cẩn thận, tuy nhiên khí tức của hắn bị hoàn toàn che giấu, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, người này là một cái người hết sức nguy hiểm, rất có thể so ô hồn bọn người càng mạnh. Biết Long Trần viện trưởng ngươi trăm công nghìn việc, có thể đi ra gặp ta một mặt, đã là vô cùng khó được, ta liền không lãng phí các hạ thời giờ quý báu. Ta lần này đến, là muốn tặng cho ngươi một tin tức, tin tưởng Long Trần viện trưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Người kia nói, ồ, nói nghe một chút. Long Trần không thích cùng loại này giấu đầu lộ đuôi người giao lưu, gặp hắn ngược lại là thức thời, trực tiếp cắt vào chính đề, cũng không tệ. Liệp mệnh nhất tộc, sẽ tại 3 ngày sau, tại Ma Vân Huyễn Hải bên trong tinh hà đảo cử hành hội nghị, đến lúc đó liệp mệnh nhất tộc tinh anh cường giả, đem về hội tụ ở đây. Nam tử thần bí kia nói. Long Trần chấn động trong lòng, không qua mặt ngoài lại vẫn như cũ bình tĩnh, thản nhiên nói, tin tức phải chăng đáng tin. Đương nhiên có thể dựa vào, đây là ta bỏ ra rất lớn khí lực mới lấy được tin tức, nếu không cũng sẽ không chuyên đi một chuyến đi cầu gặp Long Trần viện trưởng. Nam tử kia nói, các hạ mục đích là cái gì đây? Long Trần hỏi, ta cùng liệp mệnh nhất tộc có khúc mắc, nhưng là bởi vì ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm, không có thời gian đi thu thập bọn họ. Nghe nói Long Trần viện trưởng cùng liệp mệnh nhất tộc cũng có khúc mắc, sau đó tiện đường đem tin tức này nói cho các hạ, đến mức các hạ tin hay không, hoặc là đi cùng không đi, cái kia chính là các hạ sự tình. Tại hạ còn có việc, liền không đã quấy rầy Long Trần viện trưởng, cáo từ. Nam tử kia nói xong, cũng không đợi Long Trần đáp lại, trực tiếp quay người rời đi. Loại hành vi này là rất không có lễ phép, Bạch Tiểu Nhạc nhìn đến tức giận trong lòng, cái quái gì, mặt cũng không dám lộ, nói chuyện còn như thế hướng, hắn cho là hắn là ai à. Không chỉ không lộ mặt, liền tên đều không báo, ngữ khí đối Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì kính sợ, Long Trần thế nhưng là Bạch Tiểu Nhạc sùng bái nhất người, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lão đại, chúng ta đừng phản ứng đến hắn, ta cảm giác đây là âm mưu, ngươi đi, liền bị lừa. Tiểu Hồ Ly cũng theo thở phì phò nói. Long Trần cười, gật đầu nói, tiểu cửu ngươi nói đúng, đây chính là một cái âm mưu. Thật sự là âm mưu. Cái kia gia hỏa này cùng liệp mệnh nhất tộc là một đám. Bọn họ muốn để cho chúng ta tự chui đầu vào lưới. Bạch Tiểu Nhạc vừa sợ vừa giận. Long Trần lắc lắc đầu nói, không, hắn cùng liệp mệnh nhất tộc không phải một đám. Tin tức của hắn, hẳn là cũng cực kỳ đáng tin. Cái kia âm mưu của hắn là cái gì? Bạch Tiểu Nhạc ngẩn ngơ. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là đây đúng là một cái âm mưu. Long Trần lắc đầu nói. Vậy chúng ta còn có đi hay không? Bạch Tiểu Nhạc hỏi. Đi, Long Trần nói. Biết rõ là âm mưu cũng đi. Bạch Tiểu Nhạc không hiểu nói. Còn nhớ rõ ta theo ngươi thường xuyên sách một câu a? Long Trần cười hỏi. Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu chăm miệng một lời nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là cạn bã. Ha ha ha, cái này các ngươi ngược lại là nhớ đến thật bền vững. Long Trần cười ha ha nói. Hắc hắc, ta hiểu được, lão đại có ý tứ là, quản ngươi âm mưu gì dương mưu, lão tử nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu Cửu cười hắc hắc nói, cái này con Tiểu Hồ Ly, cười rộ lên trên khóe miệng chỗ ngoặt, đáng yêu bên trong mang theo một vệt âm hiểm. 3 ngày thời gian, Ma Vân Huyễn Hải, Tinh Hà Đảo. Thời gian có chút gấp a, Tiểu Nhạc, ngươi đi thông báo Long Huyết quân đoàn, lập tức tu chỉnh, một lúc lâu sau xuất phát. Long Trần nói, đúng. Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn không thôi, Tiểu Cửu càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hai người chạy như một làn khói. Tả Nguyệt, ngươi nhìn ra manh mối gì không? Long Trần hỏi Long Cốt Tả Nguyệt, tiểu tử kia để cho ta rất khó chịu, nói chuyện với ngươi lúc, ánh mắt của hắn liếc trộm ta nhiều lần, hiển nhiên đối với ta rất là thèm nhỏ dãi. Long Cốt Tả Nguyệt nói, thèm nhỏ dãi. Long Trần khuôn mặt cổ quái. Tiểu tử ngươi não tử không có vấn đề đi, lão tử lại không phải nhân tộc, coi như dùng sai từ, cũng bình thường, ngươi minh bạch có ý tứ gì là được thôi, làm gì nhất định phải chống chữ. Long Cốt Tà Nguyệt hỏa khí lập tức liền đi lên. Tốt tốt tốt, là ta sai rồi, đừng nóng giận, chúng ta nói chính sự, ngươi tại trên người tiểu tử kia, có cảm giác hay không ra cái gì đến? Long Trần hỏi. Không có. Long cốt Tà Nguyệt chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ, hiển nhiên, coi như Long Trần nói xin lỗi, nó cũng không có nguôi giận. Được, cái này cũng không cần trao đổi, Long Trần phát hiện, Long cốt Tà Nguyệt cùng phàm giới nó, vẫn là có rất nhiều địa phương khác nhau, hiện tại nó, tính cách càng phát triển, không có phàm giới lúc trầm ổn, tâm tình hóa nghiêm trọng, Long Trần một câu không đúng, nó liền dễ tức giận. Lão đại, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tới. Ma Vân Huyễn Hải, Tinh Hà Đảo, an bài thế nào? Long Trần nói. Ma Vân Huyễn Hải cách chúng ta không tính quá xa, 3 lần truyền tống liền có thể đến, vì ẩn nấp, ta lựa chọn 7 lần truyền tống, đại khái tiêu hao 3 canh giờ. Đến mức Tinh Hà Đảo, lại chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá, cái này không là vấn đề. Đến lúc đó, ta có thể thông qua Khuy Thiên Đại Trận đến cảm giác, 3 động mãnh liệt nhất địa phương, cơ bản cũng là Tinh Hà Đảo. Hạ Thần nói. Hạ Thần nói xong, Quách Nhiên nói, chờ xác định Tinh Hà Đảo vị trí, ta sơ bộ dự định là 4 đại quân đoàn, theo 4 phương 8 hướng đẩy mạnh, mỗi cái quân đoàn đều phối hữu Hạ Thần chăm chú chế tạo trận bàn, tùy thời có thể hoán đổi vị trí, căn cứ khác biệt địch tình, tới làm mới bố trí. Ta đại khái nghiên cứu qua Ma Vân Huyễn Hải địa hình, chế định 7 bộ tác chiến phương án, tùy thời có thể làm ra chiến lược cải biến. Quách Nhiên, ngươi chiến giáp thế nào? Long Trần hỏi. Tài liệu chuẩn bị hoàn tất, bản vẽ cũng đã cơ bản hoàn thành. Bởi vì lão đại ngươi cho tài liệu của ta nhiều lắm, ta lần này chiến giáp, tập hợp mấy ngàn loại khác biệt tiên kim, cho nên bản vẽ cực kỳ phức tạp, làm chế này rất nhiều thời gian. Bất quá, ngồi mài đao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi, chờ ta hoàn toàn mới chiến giáp xuất thế, chắc chắn hoành tảo thiên hạ. Quách Nhiên lòng tin 10 phần mà nói. Vậy lần này ngươi được sao? Long Trần cao mày nói, Quách Nhiên cũ chiến giáp đã bị đánh báo hỏng, mới chiến giáp còn chưa có đi ra, có chút nguy hiểm, phải biết, bọn họ đối mặt. Thế nhưng là trên cái thế giới này, kinh khủng nhất sát thủ. Lão đại yên tâm, không có chiến giáp, ta còn có chiến nỏ, viễn trình chỉ huy cùng chi viện. Quách Nhiên nói, được, ta liền sợ tiểu tử ngươi vừa đến chiến trường, liền muốn làm náo động. Long Trần nói, lão đại yên tâm, lần này sẽ không, rốt cuộc, không có cái kia tiền vốn. Quách Nhiên có chút ngượng ngùng nói. Nghe được Quách Nhiên nói như vậy, Long Trần an tâm, lúc trước ô hồn một quyền kia, để Quách Nhiên thu liễm rất nhiều. Đây không phải chuyện gì xấu, nếu không ra hỏa này, sớm muộn phải bị thua thiệt. Vậy cứ như vậy đi. Xuất phát, lần này, chúng ta chủ động một số, để Liệp Mệnh nhất tộc cảm thụ một chút tử đến từ Long Huyết quân đoàn nhiệt tình. Long Trần khóe miệng, hiện ra một vệt vẻ ngoan lệ. Chương 4720, Ma Vân Huyễn Hải. Ma Vân Huyễn Hải trên thực tế cũng không phải là đại hải, mà chính là hoàn toàn yên tĩnh đầm, bởi vì nó phạm vi quá lớn, cho nên được xưng là Ma Vân Huyễn Hải. Nơi này một mực là một mảnh man hoang chi địa, thì liền trong lịch sử đều không có cái gì liên quan tới nó ghi chép, nghe đồn hỗn độn đại chiến trước, nơi này đã từng là một mảnh tiên gia chi địa, là linh tộc địa bàn. Thế nhưng là hỗn độn đại chiến về sau, cửu thiên sụp đổ, nơi này liền thành man hoang chi địa, bởi vì không thích hợp tu hành, thì liền ma thú cũng không nguyện ý ở chỗ này dừng lại, cho nên, không được xếp vào bách vực ngàn châu phạm trù. Bất quá, theo vô số nhà thám hiểm xuất hiện, bọn họ đem thế giới địa đồ không ngừng mà hoàn thiện. Đem một số vô danh chi địa, đều đóng lên tên, mảnh này man hoang chi địa cũng liền có tên của mình xưng. Ma Vân Huyễn Hải, hơi nước lượn lở, pha trộn bốc hơi, vốn phải là một mảnh nhân gian tiên cảnh bộ dáng, nhưng là nơi này hơi nước, lại là màu xám đậm, hơi nước bên trong, nương theo lấy mục nát khí tức. Loại khí tức này có chứa kịch độc, hút vào thân thể, tuy nhiên không đến mức chí mạng, nhưng lại rất dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác, liền xem như người tu hành, cũng rất dễ dàng mất phương hướng ở chỗ này. Ma Vân Huyễn Hải còn có một cái tên, gọi Huyễn Hải Nước Mộ, nghe nói mất phương hướng người ở chỗ này, cho tới bây giờ không ai có thể còn sống ra ngoài. Có rất nhiều nhà mạo hiểm đi ngang qua nơi này, cũng sẽ ở khu vực biên giới, nhìn đến rất nhiều mục nát thi thể, những thi thể này không có vết thương, lại bị chết cực kỳ cổ quái. Thậm chí có người thấy được thi thể của bất hủ cường giả, theo lý thuyết bất hủ cường giả nhục thân cực kỳ cường đại, có thể lưu truyền vô số năm, cũng sẽ không hư. Nhưng là ở chỗ này, liền xem như bất hủ cường giả. Thân thể cũng cùng phàm nhân đồng dạng sẽ rất nhanh hư thối, điều này sẽ đưa đến mảnh này thần bí khu vực, thành một mảnh hung địa, người người đứng xa mà trông. Không có chân dược, không có mỏ quặng, vật gì tốt đều không có, lại hung hiểm cùng cực, nơi này có rất ít người dám tới gần, dần già, liền thành chân chính man hoang chi địa. Ai có thể nghĩ tới, nghèo như vậy tích địa phương, lại là Liệp Mệnh nhất tộc một cái trọng yếu cứ điểm. Vô tận trong mây mù, Long Trần, Quách Nhiên cùng Hạ Thần 3 người đứng tại một hòn đảo nhỏ trên. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem tình huống chung quanh, Quách Nhiên bĩu môi nói. Hiển nhiên, Quách Nhiên có chút xem thường bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ, cái này cùng trốn ở phế tích bên trong chuột khác nhau ở chỗ nào. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói, muốn tìm Tử Huyết nhất tộc báo thù, cả ngày tránh ở loại địa phương này, cũng không cảm thấy ngại khoác lác. Quách Nhiên có chút xem thường mà nói, được rồi, bớt tranh cãi đi. Ngươi chừng nào thì biến đến cùng cái đàn bà một dạng, ưa thích thao thao bất tuyệt. Hạ Thần tức giận nói. Hạ Thần vừa nói chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên một đám trận bàn bày ra đến, những thứ này trận bàn tổ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái tứ phương trận bàn. Trận bàn trên xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, những điểm sáng này ngay từ đầu cực kỳ mơ hồ, không qua theo thời gian trôi qua, dần dần xuất hiện nguyên một đám đồ án. Trận pháp sư thật sự là một cái thần kỳ tồn tại. Long Trần nhìn lấy đồ án hình thành, không khỏi cảm thán nói. Tuy nhiên cùng Hạ Thần ở chung được nhiều năm như vậy, Long Trần vẫn cảm thấy trận pháp sư là một cái khó có thể lý giải được nghề nghiệp. Mấy cái trận bàn liều cùng một chỗ, rất nhanh liền có thể thăm dò ra toàn bộ Ma Vân Huyễn Hải toàn cảnh, nguyên một đám hòn đảo hiện lên tại trên địa đồ, thế mà đều có ngàn cái đông đúc. Những hòn đảo này to to nhỏ nhỏ, chung quanh đường nước chảy uốn lượn, giống như mê cung, Hạ Thần nhìn một chút nói. Những thứ này đường nước chảy đều không phải là thiên nhiên hình thành, là hậu thiên vì bố trí trận pháp mà cải tạo. Cái này công trình không nhỏ, không có cái mấy vạn năm, không cách nào hoàn thành. Bọn họ thành lập bí mật này cứ điểm, lại không thể gióng trống khua chiêng động đất công, thực tế tiêu tan tốn thời gian cần phải dài hơn. Dựa theo trận pháp bố cục đến xem, hòn đảo này hẳn là nơi ở của bọn hắn, cũng chính là cái kia thần bí gia hỏa trong miệng nói Tinh Hà đảo. Hạ Thần chỉ lấy địa đồ trên một cái hòn đảo nói. Không thể nào. Sao huyệt không cần phải xây ở trung tâm nhất a? Hòn đảo này mặc kệ là theo lớn nhỏ, vẫn là phương vị trên, thấy thế nào đều không giống a, lại nhỏ lại. Quách Nhiên nhịn không được nói. Ngươi quên bọn họ là làm gì rồi? Một đám không thể gặp người sát thủ, sẽ đem sao huyệt đặt ở dễ thấy vị trí a? Hạ Thần tức giận nói. Điều này cũng đúng. Đoán chừng là quen thuộc. Quách Nhiên gật đầu nói. Đợi ta xác nhận một chút. Hạ Thần nói xong, lại đem một khối nho nhỏ trận bàn thêm vào trong đó, rất nhanh toàn bộ trận bàn trên xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ ánh sáng, những điểm sáng này có là đứng im bất động, mà có chút lại tại vừa đi vừa về du động. Ngươi dạng này quan sát, không có vấn đề đi. Long Trần hỏi. Lão đại yên tâm, đây là ta mới nghiên cứu ra được trận bàn, cũng không trực tiếp thăm dò người khác, mà chính là thăm dò thiên đạo ba động, sẽ không khiến cho bọn họ cảnh giác. Hạ Thần cực kỳ tự tin nói. Long Trần gật gật đầu. Hạ Thần làm việc, xác thực giọt nước không lọt, nếu như trực tiếp quan sát người, coi như là bình thường người tu hành đều rất dễ dàng bị cảm giác, chớ nói chi là những thứ này mẫn cảm sát thủ. Nhưng là quan sát thiên đạo ba động, liền không đồng dạng, chẳng khác nào là thông qua một chiếc gương đến quan sát đối phương sẽ không cảm nhận được dị thường. Mặt khác Hạ Thần khuy thiên đại trận, đi qua vô số lần cải tiến, càng ngày càng cường đại, cho dù là đối phương ở chỗ này dựng lên kết giới, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Hạ Thần thăm dò. Ngay từ đầu. Tại Ma Vân Huyễn Hải chung quanh, chỉ có thưa thớt điểm sáng xuất hiện, những điểm sáng này không nhúc nhích, dùng Hạ Thần kinh nghiệm đến suy tính, đây cũng là chạm gác ngầm. Két. Hạ Thần đem một khối khác trận bàn, khảm nạm nhập trong trận pháp, lúc đầu trận bàn đã dạn nứt ra. Nhanh như vậy liền báo hỏng rồi. Quách Nhiên giật nảy mình, Hạ Thần chế tạo một cái trận bàn, cũng phải cần không ít tâm huyết, cái này mới thời gian mấy hơi thở, liền báo phế bỏ một cái. Đối phó một đám sát thủ, đương nhiên phải dốc hết vốn liếng con a. Không phải vậy rất dễ dàng kinh động đến bọn hắn, mới cất điểm vốn liếng, lại muốn móc ra. Hạ Thần cắn răng nói, những thứ này trận bàn đều là tâm huyết của hắn, như thế tiêu hao, đau lòng là tất nhiên. Nhưng là không có cách, bọn họ đối phó, thế nhưng là mạnh nhất sát thủ, không thể có nửa điểm qua loa, chỉ có thể kiên trì tới. Đừng sợ, bọn họ ở chỗ này kinh doanh vô số năm, cần phải có không ít tích xúc, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Long Trần cười cười nói. Nghe được Long Trần lời nói, hai người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cướp bóc vĩnh viễn là phát tài nhanh nhất đường lối, vừa nghĩ tới liệp mệnh nhất tộc vốn liếng, bọn họ nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn bọn họ chế tạo mảnh kiếm tài liệu, đây tuyệt đối là bảo bối. Quách Nhiên nắm nắm đấm nói. Đối với liệp mệnh nhất tộc binh khí, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, thanh kiếm bén kia liền Long Trần lân giáp đều có thể mở ra, cũng có cường đại hút máu năng lực, cái đồ chơi này quả thực nghịch thiên a. Chỉ muốn bắt lại bọn họ. Tất cả bảo bối đều là chúng ta. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, ra hiệu hắn bình tĩnh. Hạ Thần tiếp tục thăm dò, càng ngày càng nhiều ánh sáng xuất hiện, làm một điểm sáng dày đặc hòn đảo xuất hiện, Hạ Thần trên mặt lại hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lần này thế mà nhìn lầm. Chương 4721, giọt nước không lọt. Làm sao? Gặp Hạ Thần sắc mặt kinh dị, Long Trần cùng Quách Nhiên không khỏi hỏi. Đám người kia so ta tưởng tượng bên trong còn muốn giảo hoạt. Nơi ở của bọn hắn cũng không tại bọn này đảo bên trong. Hạ Thần nói. Không ở nơi này. T. tên hỗn đản kia gạt chúng ta. Quách Nhiên cả giận nói. Không không không, hẳn là không có gạt chúng ta, đoán chừng hắn cũng không biết chân chính tình huống, nơi này là bọn họ chỗ mặt ngoài thế giới. Mà trên thực tế, trong đó một tòa dưới đảo mặt, có một cái không gian cửa vào, chỗ đó hẳn là thông hướng một cái tiểu thế giới kia mới là bí mật của bọn hắn xảo huyệt. Hạ thần nói, cũng là cái kia ánh sáng dày đặc nhất địa phương. Nơi này, chính là ngươi trước suy tính địa phương. Quách Nhiên nhìn kỹ một chút trận bàn trên địa đồ, chỉ một hòn đảo nói. Không, đám người kia vô cùng giảo hoạt, nơi đó là chuyên môn gạt chúng ta những trận pháp này sư, chỗ đó mới là lớn nhất bẫy dập. Bí mật của bọn hắn cửa vào, ở chỗ này. Hạ thần chỉ một cái không có bất luận cái gì chùm sáng đóng giữ hòn đảo nói. Cái này sao có thể? Không có một người. Quách Nhiên nhìn lấy cái kia hòn đảo, một mặt không dám tin nói. Đoán chừng những người này, hoặc là dùng phương pháp gì che giấu thiên đạo chi lực, hoặc là cũng là dùng một đám không phải thiên mệnh giả, đến trông giữ nơi này. Long Trần nói. Lão đại nói đúng, đám người kia bố trí, toàn bộ đều là hố người trong nghề, che đậy thiên đạo thăm dò, cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần phải mượn một số che đậy hơi thở đạo cụ là có thể. Bọn họ đã có thể châm đối với trận pháp sư đến bố cục, loại này an bài cũng thì chẳng có gì lạ. Ta đoán chừng, bên ngoài những cái kia chạm gác ngầm, trên thực tế đều là mồi nhử. Hạ thần nói, khá lắm, đám người kia cũng quá giảo hoạt đi. Cái này không dễ làm a. Nếu như một khi bại lộ, bên trong tiểu thế giới người, sẽ lập tức đào tẩu. Lấy bọn họ cái này sợ chết tính cách, trong tiểu thế giới, không có khả năng chỉ có một cái cửa ra vào. Chúng ta căn bản bắt không được bọn họ a. Đáng hận nhất chính là, bọn họ đào tẩu trước, nhất định sẽ đem bảo khố trống rỗng. Đến lúc đó chúng ta lông đều không vớt được. Nói đến đây, Quách Nhiên có chút gấp, hắn nhưng là ngấp nghé đối phương binh khí rất lâu. Đừng nóng vội, lại nghĩ một chút biện pháp. Lúc này Hạ Thần cũng một mặt vẻ bất đắc dĩ, đám người này quá giảo hoạt. Rốt cuộc Long Trần mục đích cũng không phải giết mấy người coi như xong, Long Huyết quân đoàn tập thể xuất động, vì cũng là toàn diệt nơi này sát thủ, chạy một cái đều tính toán thất bại. Khoảng cách cái kia ra hỏa nói thời gian, còn có mấy canh giờ, chúng ta trước tĩnh quan kỳ biến. Long Trần nói, dựa theo cái kia ra hỏa thuyết pháp, nơi này sẽ có một số đông người hội tụ vào một chỗ, bây giờ lại không có bất cứ động tĩnh gì, có chút không phù hợp lẽ thường. Thời gian từng giờ trôi qua, thế nhưng là toàn bộ Ma Vân Tinh Hải cũng không có cái gì động tĩnh, thì liền Hạ Thần đều không giữ được bình tĩnh, hắn có thể hao tổn nổi, nhưng là hắn trận bàn hao không nổi a. Tiếp qua nửa canh giờ, hắn trận bàn liền muốn tiêu hao sạch. Mấu chốt là hắn còn không dám đình chỉ giám thị, sợ bỏ qua cái gì trọng yếu phân đoạn. Hắn lúc này, trên trán đã gặp mồ hôi, lại không có biện pháp gì tốt. Không thích hợp, Hạ Thần, ngươi đổi một loại nhìn trộm phương thức, không muốn cảm giác chi thiên mệnh ba động, chỉ cảm thấy biết rõ khí lưu ba động. Long Trần nói, thế nhưng là nói như vậy, liền không cách nào biết được thiên mệnh giả động tĩnh, mà lại, khí lưu ba động là nhìn không thấy người. Hạ Thần ngẩn ngơ, ta cũng giải thích không hiểu, liền theo ta nói tới đi. Thử nhìn một chút. Long Trần nói, Hạ Thần đành phải lập tức cải biến trận bàn. Trên bản đồ tất cả chùm sáng trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó Hạ Thần một tiếng kinh hô. Thế mà có nhiều người như vậy đang đi lại, cái này sao có thể? Hạ Thần giật mình, tuy nhiên trên bản đồ không nhìn thấy người, nhưng lại có thể nhìn đến có rất nhỏ không gian vặn vẹo, bình thường có gió mới có loại tình huống này. Mà Ma Vân Huyễn Hải là không có gió, cũng không có những sinh linh khác có thể ở chỗ này hành động, chỉ có Liệp Mệnh nhất tộc cường giả. Mà lại thông qua thăm dò, có thể nhìn đến vô số khí lưu, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng. Hướng về hắn nói tới thế giới kia cửa vào chỗ hòn đảo đi đến. Nguyên lai đám người kia đều sử dụng đạo cụ che giấu tự thân thiên mệnh khí tức, sớm liền bắt đầu hành động. Quách Nhiên kinh hô, này làm sao làm? Muốn hay không trực tiếp xuất thủ, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tuy nhiên nhìn không thấy nhân số, nhưng nhìn đến nhiều như vậy luồng khí xoáy, liền biết hiện tại Ma Vân Huyễn Hải bên trong cường giả tuyệt đối không ít. Bọn họ che giấu thiên mệnh chi lực. Long Trần rơi vào trầm tư, bỗng nhiên Long Trần vỗ đùi. Có. Lão đại, nghĩ đến biện pháp gì? Hạ Thần cùng Quách Nhiên ngạc nhiên nói. Bọn họ hẳn là dùng Liệp Mệnh nhất tộc đặc hữu đạo cụ, che giấu tự thân thiên mệnh chi lực. Nói cách khác, chúng ta có một người, có thể ẩn tàng thiên mệnh chi lực, cũng rất dễ dàng lẫn vào trong đó. Long Trần nói. Cái này không được đi. Bọn họ khẳng định có chính mình phân biệt phương pháp, chỉ là Liệp Mệnh nhất tộc trên thân cái kia đặc hữu huyết khí, chúng ta liền không cách nào bắt trước a. Hạ Thần lắc đầu nói. Đó căn bản không thực tế. Không có việc gì, giao cho ta. Long Trần nói. Lão đại, ngươi muốn trà trộn vào đi. Quách Nhiên giật mình. Làm sao? Sợ ta gặp nguy hiểm. Long Trần cười nói. Không phải sợ ngươi gặp nguy hiểm. Mấu chốt là ngươi giết nhiều như vậy Liệp Mệnh nhất tộc người. người ta đã sớm đem bộ dáng khắc vào trong đầu, bọn họ làm sao có thể không nhận ra ngươi? Quách Nhiên nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp, đúng, hạ thần, nếu như ta có thể lẫn vào tiểu thế giới, ta cần làm như thế nào xử lý bên trong truyền tống trận? Long Trần hỏi, như quả rất lớn ngươi thật có thể trà trộn vào đi, chỉ cần dẫn bạo viên này không gian trận bàn, liền có thể nhiễu loạn toàn bộ tiểu thế giới không gian pháp tắc. Tuy nhiên năng lực của nó chỉ có thể duy trì đếm cái thời gian hô hấp, bất quá, ngươi muốn là dẫn nổ nó, ta liền sẽ thu đến tín hiệu, trước tiên giết vào tiểu thế giới, đến lúc đó truyền tống trận liền có thể giao cho ta. Hạ thần nói, có điều, đừng hành động thiếu suy nghĩ a, trước tiên đem bảo khố thăm dò rõ ràng, chúng ta lại động thủ không muộn a. Quách Nhiên nhắc nhở. Long Trần lắc đầu nói, cái này rất khó, chúng ta chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đem bên trong tất cả mọi người giết chết, để cho bọn họ tới không kịp hủy diệt bảo vật, đến mức có thể hay không cầm tới bảo khố, liền xem vận khí. Thời gian của bọn hắn không nhiều, không có nhiều thời gian như vậy đi an bài, toàn bộ Long Huyết quân đoàn chỉ có Long Trần cùng Nhạc Tử Phong không phải thiên mệnh giả, chỉ có hai người bọn họ có tư cách trà trộn vào đi. Nhưng là Nhạc Tử Phong thân là kiếm tu, là những sát thủ này nhóm khắc tinh, như vậy cũng tốt so đem một con mèo ngụy trang đến cho dù tốt, cũng không có khả năng đưa đến chuột trong ổ đi à. Người ta liếc mắt liền nhìn ra Nhạc Tử Phong là kiếm tu. Nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Long Trần, mà Long Trần có thể hay không trà trộn vào đi, còn phải xem vận khí, coi như trà trộn vào đi, cũng rất khó tìm đến bảo khố. Đừng nói là hắn một ngoại nhân, bảo khố loại này bí mật, tại liệp mệnh nhất tộc nội bộ, có thể người biết, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Cho nên, Long Trần để Quách Nhiên đừng báo hy vọng quá lớn. Được rồi, chờ ta tín hiệu, nếu như thất bại, liền giết lung tung đi, có thể giết mấy cái tính toán mấy cái. Long Trần dặn dò một chút hai người về sau, lách mình biến mất. Chương 4722, mèo mù đụng chuột chết. Tả Nguyệt, ngươi xác định được sao? Trong đêm tối, Long Trần nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, ngụy trang khí tức phương diện này bao tại trên người của ta, bị ta giết chết người, khí tức ta đều có thể bắt trước. Ngươi cho rằng ta còn là phàm giới cái kia Long Cốt Tả Nguyệt. Long Cốt Tả Nguyệt ngạo nghễ nói. Vậy được, chúng ta liền thử nhìn một chút, nếu như không được, liền trực tiếp động thủ, có thể giết bao nhiêu coi như bao nhiêu. Long Trần nói. Hắn cũng không thèm đếm xỉa, đám người kia quá giảo hoạt, căn bản không có chỗ xuống tay, thời gian có hạn, hắn chỉ có thể lung tung thử một chút được. Hô! Gặp phải màu đen thần quang, đem Long Trần bao phủ, một khắc này, Long Trần khí tức nhất thời biến đến âm lãnh lên. Đưa người Long Huyết chi lực áp chế, còn lại không cần phải để ý đến. Long Cốt Tả Nguyệt nói. Long Trần gật gật đầu, may mắn hắn tử huyết vẫn còn phong ấn trạng thái, nếu không, rất dễ dàng bị liệp mệnh nhất tộc cảm giác. Rốt cuộc tử huyết nhất tộc thế nhưng là bọn họ đã từng đối thủ một mất một còn. Khí tức của ngươi ta đã giúp ngươi cải biến, đến mức cái khác, phải xem ngươi rồi. Long Cốt Tả Nguyệt nói, nó chỉ có thể đến giúp Long Trần một bước này. Bất quá, đối với Long Trần có thể hay không trà trộn vào đi, nó cũng không để trong lòng. Nó chỉ để ý có thể hay không buông tay nhất sát mà thôi. Cho nên, mặc kệ Long Trần thành công hay là thất bại, mục tiêu của nó đều không bị ảnh hưởng. Được, còn lại ta đến giải quyết. Long Trần cảm thụ một chút Long Cốt Tả Nguyệt cho hắn ra chỉ khí tức, Long Trần không khỏi bội phục sát đất, nay khí tức hoàn toàn giống như đúc a. Ấn ta ý tứ, trực tiếp chạm vào đi làm liền xong rồi, hợp người ta chi lực, ta có 3 phần nắm chắc, vỡ nát tiểu thế giới pháp tắc, coi như chạy, cũng chạy không thoát bao nhiêu. Long Cốt Tả Nguyệt nói, giết người không phải quan trọng, nghe Quách Nhiên khẩu khí, hắn vô cùng quan tâm liệp mệnh nhất tộc chế tạo binh khí tài liệu. Hắn muốn vì chính mình cùng Long Huyết quân đoàn chế tạo mới chiến giáp cùng thần binh. Lấy tính cách của hắn, một khi chế tạo, liền sẽ là hắn hiện tại kỹ thuật đỉnh phong. Tuy nhiên lần trước ta cho hắn rất nhiều khoáng thạch, nhưng là nghe khẩu khí của hắn, nếu như có thể đạt được liệp mệnh nhất tộc thần thiết, sẽ để cho chiến giáp của hắn binh khí nâng cao một bước. Long Trần nói. Long Trần cùng Quách Nhiên ở chung lâu nhất, tuy nhiên vừa mới hắn không có nói rõ, hắn là sợ chính mình lòng tham, ảnh hưởng Long Trần kế hoạch. Nhưng là Long Trần làm sao có thể không thấy hắn suy nghĩ. Cho nên, Long Trần hiện tại ý nghĩ là, có thể toàn diệt tốt nhất, nếu như toàn diệt không được, thả đi một số tạp ngư cũng không muốn gấp, Quách Nhiên tha thiết ước mơ đồ vật, hắn đến cầm tới. Vậy không được a, chúng ta mục đích chủ yếu là giết người, thứ yếu mục đích mới là những vật kia. Nghe Long Trần nói như vậy, Long Cốt Tả Nguyệt có chút gấp. Tả Nguyệt, ngươi làm gì gấp gáp như vậy giết người a? Long Trần rốt cục nhịn không được hỏi, từ khi Long Cốt Tả Nguyệt trở về, Long Trần phát hiện nó thực sự muốn giết chóc. Loại này giết chóc dục vọng. Cùng lúc trước khác biệt, nó tốt như ôm lấy mục đích nào đó, mà muốn thực sự hoàn thành nó. Long Cốt Tả Nguyệt trầm mặc một hồi sau nói, tốt a, ta ăn ngay nói thật, ta cỗ thân thể này, chính là vì giết chóc mà sinh. Ta hiện tại còn không thể hoàn toàn trưởng khống nó, càng không thể kích hoạt nó thần uy. Tuy nhiên ta hấp thu hoàng huyết tàm ti võng lực lượng. Thế nhưng là ta hấp thu lực lượng, thật giống như định kỳ tồn tại tiền trang tiền. Tuy nhiên nó thuộc về ta, nhưng là ta hiện tại còn không thể chi phối bọn họ. Ngươi không phải đã cùng ta có thể cùng một chỗ ngưng tụ ra khai thiên phủ văn, rồi hả? Lực lượng của chúng ta đã có thể lẫn nhau giao dung a? Long Trần nói, cái kia điểm lực lượng nhằm nhò gì a? Ngươi cho rằng ta thôn phệ hàng tỷ long hồn, cửu tử nhất sinh lấy được cỗ thân thể này là cái gì? Theo ngươi dung hợp cái kia điểm lực lượng, đối với nó tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, ta vì cái gì thực sự muốn giết chóc? Đó là bởi vì, chỉ có thông qua giết chóc mới có thể để linh hồn của ta càng thêm ngưng thực, thông qua những cường giả kia tà ác linh hồn cùng ý chí, mới có thể để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có thể dần dần trưởng khống cỗ thân thể này, thất bại, một lần là đủ rồi, thiên võ đại lục bi kịch ta không muốn nặng hơn nữa diễn, liền thân mật nhất đồng bọn, đều không bảo vệ được, mùi vị đó ta cả một đời không muốn nếm thử lần thứ hai. Phi, ta lại dùng sai từ, lông thân mật, lão tử chính là muốn để cái thế giới này, bởi vì ta tà nguyệt tên mà run rẩy, mà hoảng sợ. Long cốt tà nguyệt kích động nói, nghe được long cốt tà nguyệt mà nói. Long Trần trong lòng ấm áp, Long Cốt Tà Nguyệt muốn phải bảo vệ hắn, mà hắn cũng tương tự muốn thủ hộ Long Cốt Tà Nguyệt. Lúc trước Long Cốt Tà Nguyệt vì hắn ngăn cản cường địch, sử xuất mạnh nhất chiêu số, ở trước mặt hắn vỡ nát, loại đau khổ này, hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Yên tâm đi, sẽ không, bây giờ chúng ta đều đã trải qua Niết Bàn, làm chúng ta dắt tay sóng vai lúc, cũng là thiên địa cũng muốn thần phục tại dưới chân của chúng ta. Long Trần vỗ vỗ Long Cốt Tà Nguyệt kiên cố thân đao an ủi. Nghe được Long Trần an ủi, Long Cốt Tà Nguyệt tâm tình kích động cũng biến thành thong thả rất nhiều, nó mở miệng nói. Thật xin lỗi, là ta quá nóng lòng, nhưng là có một số việc, không vội vàng được, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, hết thảy vẫn là muốn lấy ngươi làm chủ đạo. Long Cốt Tà Nguyệt nghĩ đến chính mình khuất nhục một màn, nghĩ lại, trận chiến kia, Long Trần tiếp nhận thống khổ, so với nó nhiều không biết bao nhiêu, nó nói những thứ này, chẳng khác gì là vạch trần Long Trần vết sẹo. Long Trần không những không trách nó, ngược lại an ủi nó, cái này khiến nó có chút rất không có ý tứ, dạng này lộ ra nó quá ngây thơ. Yên tâm đi, ta đã không còn là đã từng ta, mà ngươi cũng không phải đã từng ngươi, cái thế giới này, đã không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Long Trần cười hắc hắc, cứ như vậy đi ra ngoài. Ngươi định làm như thế nào? Long Cốt Tà Nguyệt nói tránh đi. Hết thảy ta đến giải quyết, ngươi chỉ cần ẩn tàng tốt chính mình xem kịch là được rồi. Long Trần cười nói. Nói chuyện, Long Trần nghênh ngang đi tới Ma Vân Huyễn Hải khu vực biên giới. Long Trần xuất hiện về sau, hướng chỗ đó vừa đứng, lạnh lùng nhìn về phía trước, qua không được bao lâu, phía trước xuất hiện không gian kỳ dị ba động, loại ba động này cực kỳ nhỏ, nếu như là người bình thường, căn bản không phát hiện được. Long Trần lạnh lùng thốt, đưa ra minh bài. Phốc phốc. Long Trần giống xong, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao chảm qua hư không, mấy cái thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Móa nó, hô sai, lại đến. Long Trần tiếp tục đứng đấy, thông qua trước đó cảm ứng, Long Trần phát hiện đây là một đầu thông hướng Ma Vân Huyễn Hải con đường, trạm gác công khai còn tại Huyễn Hải chỗ sâu một khoảng cách, Long Trần tới nơi này sớm tiếp đãi mọi người, đưa ra tín vật, phốc phốc, ám hiệu, phốc phốc phốc, Long Trần liên tục hô mấy lần, đối phương lập tức cảnh giác, Long Trần không thể không đánh giết đối phương, may ra Long Cốt Tà Nguyệt có thể đem đối phương khí tức hấp thu không còn một mảnh, không để lại bất cứ dấu vết gì, khẩu lệnh. Huyễn Hải phù sinh, làm Long Trần đổi qua 7-8 loại hỏi thăm phương thức về sau, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, bốn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một khắc này, Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, rốt cục đoán đúng rồi. Chương 4723, bọn họ đều gọi ta Long Tam gia. Tín vật, Long Trần mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài nhưng như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng, đại thủ một đám, một người cầm đầu lấy ra một khối lớn chừng bàn tay đồ vật ném cho Long Trần. Đó là một tấm lệnh bài, phía trên khắc họa lấy cổ quái phù văn, cái kia phù văn khí tức, cùng người kia khí tức ba động giống như đúc, Long Trần biết, đây là một khối thân phận minh bài, mỗi người chỉ có một khối, không giả được. Mà lại minh bài trên, có đặc thù sinh mệnh ba động, một khắc này, Long Trần kém chút trực tiếp mắng chửi người, cái này minh bài chẳng khác gì là bổn mạng của nó tín vật, nếu như người đã chết, cái này minh bài cũng liền mất hiệu lực. Mấy người các ngươi, Long Trần ra hiệu những người khác cũng đưa ra minh bài. Không qua cũng không biết chỗ đó có vấn đề, bốn người kia sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phốc phốc phốc, Long Trần tiên phát chế nhân, một đao đem ba người đánh giết, một trưởng vỗ choáng vị kia cho hắn minh bài liệp mệnh nhất tộc cường giả. Thật sự là hoạt đến chảy mỡ a, bắt đều bắt không được. Long Trần không khỏi mắng to, một chút không chú ý, liền bị nhìn thấu, lão tử quá khó khăn. Không được, không thể như thế rông dài, thời gian không nhiều, nhất định phải thử một lần. Long Trần tính toán thời gian, đã qua một canh giờ, Quách Nhiên bên kia đến tin tức, tiến vào Ma Vân Huyễn Hải người, bắt đầu dần dần biến ít. Long Trần đem cái kia ra hỏa đánh ngất xỉu về sau, lại cho hắn hai viên đan dược, để hắn một mực hôn mê đi xuống, cũng lấy trận bàn đem hắn cho giấu đi, sau đó trực tiếp hướng Ma Vân Huyễn Hải bên trong bay đi. Cũng không biết, sau khi tới, có thể hay không yêu cầu hạch nghiệm minh bài, muốn là hạch nghiệm, vậy liền xong đời. Lần này, Long Trần chính mình cũng không có lòng tin. Còn lề mà lề mề, làm gì chứ? Nghị ngay lập tức sẽ lại bắt đầu. Ngay tại Long Trần cẩn thận từng ly từng tí bắt trước liệp mệnh nhất tộc, chạy vội phương thức, bỗng nhiên phía trước bóng người lóe lên, một người xuất hiện, đối Long Trần mắng. Huyễn Hải, đừng chơi liều, sinh mệnh minh bài. Người kia thậm chí ngay cả Long Trần khẩu lệnh cũng không hỏi, trực tiếp thân thủ. Long Trần điều mộng, đem minh bài lấy ra, còn không đợi đưa ra đi, liền bị người kia một thanh đoạt mất. Tình huống gì a? Làm sao cùng ta dự đoán đến không có chút nào một dạng a? Long Trần đều mộng bức. Đi nhanh lên đi, đến trễ ngu xuẩn liền không chờ bọn họ, chờ lấy trở về bị phạt đi. Người kia nói lấy lời nói, hai tay kết ấn. Hô! Bỗng nhiên Long Trần phát hiện, không gian chung quanh vặn vẹo, ảo tưởng trong biển mê vụ, trong nháy mắt biến đến càng thêm nồng nặc. Long Trần có thể cảm ứng được, một đạo kết giới chính lặng lẽ triển khai, đem chính mình thế giới đang ở bao phủ. Ta trên đường còn cảm ứng được mấy tộc nhân khí tức. Tốc độ của bọn hắn không có ta nhanh, muốn không lại chờ chút. Long Trần hỏi dò. Chờ cái rắm a, tốc độ của ngươi cùng rùa đen một dạng, so ngươi còn chậm hơn, nói rõ bọn họ căn bản không có đem lần này nghị hội coi ra gì. Hừ, trong tộc tổng có một ít mắt không mở ra hỏa, ỷ vào chính mình có chút thực lực, liền bắt đầu tự do tản mạn, không nghe chỉ huy. Lần trước đánh lén Lăng Tiêu thư viện, liền bị phía trên trách tội, tất cả mọi người phải bị mắng còn muốn bị phạt, bọn này ngu ngốc, để bọn hắn đi chết đi. Người kia cắn răng nghiến lợi mắng. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình lần kia đánh lén Lăng Tiêu thư viện, cũng không phải là liệp mệnh nhất tộc an bài, mà là có người tự cho là đúng, muốn thăm dò Long Trần, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, liệp mệnh nhất tộc cao tầng khẳng định sẽ chấn nộ. Nhìn ra hỏa này gương mặt phẫn hận, đoán chừng ra hỏa này cũng bị liên lụy, Long Trần chặn lại nói. Đám người kia lá gan cũng quá lớn đi. Long Trần nói xong câu đó, nhất thời cảm thấy không ổn. Quả nhiên cái kia ra hỏa một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Ngươi thế mà không biết sự kiện này. Long Trần nhất thời một trận nổi nóng, mẹ nó, lão tử đây là thế nào, lời này tiếp được cũng quá không có mức độ. Nhưng là không thể không giả bộ như một mặt mờ mịt nói, chúng ta bên này không có nhận được tin tức a, hết thảy bình thường. Bỗng nhiên người kia vung tay lên, Long Trần giật nảy mình, kém chút trực tiếp xuất thủ đem đối phương xử lý, đã thấy người kia một tay chụp ở trên trán của chính mình. Cái tay còn lại đem minh bài trả lại Long Trần, một mặt khó chịu nói. Móa nó, quên đi, ngươi là huyết sát tông, chuyện này là hồn sát tông nồi, cùng các ngươi không quan hệ, chỗ lấy các ngươi không có bị liên lụy. Long Trần tuy nhiên không biết cái gì là huyết sát tông, hồn sát tông, nhưng nhìn người kia cũng không có sinh nghi, một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống tới. Các ngươi thật sự là không may, rõ ràng các ngươi không có phạm sai lầm, cũng phải bị liên lụy, ai? Long Trần lần này biến phải cẩn thận một chút, biểu thị đồng tình nói. Ai nói không phải đâu, tính toán không nói đâu, lão tử đường đường một cái hồn sát đường phó đường chủ, bây giờ thành một cái chạy chuyến tiếp đãi, cái này đặc biệt. Người kia tức giận đến không được, nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Nguyên lai là phó đường chủ đại nhân, thật sự là thất kính. Long Trần liền ôm quyền. Long Trần cái này liền ôm quyền, người kia kích động đến nước mắt đều muốn xuống, hắn vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Cảm ơn huynh đệ, lời này của ngươi để trong lòng ta thoải mái hơn. Không qua phó đường chủ danh tiếng lại cũng đừng nhắc. Cảm tình gia hỏa này là bị một tuốt đến cùng a, khó trách cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng. Long Trần cười nói. Phó đường chủ ngươi quá tiêu cực, ngươi lần này gặp nạn, là bị người liên lụy, cũng không phải ngươi cá nhân năng lực không được. Chờ trận này gió qua, chẳng mấy chốc sẽ quan phục nguyên chức, rốt cuộc, nhân tài mãi mãi cũng là khan hiếm. Long Trần những lời này, để người kia cực kỳ dễ chịu, trên mặt cũng không lại tất cả đều là oán khí, bỗng nhiên hắn biến sắc, vỗ đùi. Móa, vào xem lấy nói chuyện, nghị hội sắp bắt đầu, chúng ta đi nhanh lên, một hồi cửa lớn vừa đóng, chúng ta liền xong đời. Người kia nói lấy lời nói, mang theo Long Trần một đường bay về phía trước chạy, rất nhanh phía trước liền xuất hiện bốn cái liệp mệnh nhất tộc cường giả, ngăn cản đường đi của hai người. Hạch nghiệm minh bài cùng sinh mệnh ba động. Hạch nghiệm cái rắm, lão tử là ai các ngươi không nhận ra? Cái kia đã từng phó đường chủ giận dữ. Xin lỗi, đây là quy củ, chúng ta không thể. Một người khuôn mặt đờ đẫn mà nói. Triệu Hưng, ngươi đặc biệt dài khả năng đúng hay không? Coi là lão tử hổ xuống đồng bằng, liền có thể mặc cho ngươi khi dễ. ngươi liền không sợ lão tử quan phục nguyên chức lúc thu thập các ngươi a? Người kia quát lạnh nói. Không biết có phải hay không là bởi vì đã từng ngồi ở vị trí cao, nói chuyện mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế, hoặc là cái kia ra hỏa, não tử cũng biến thành linh hoạt, cuối cùng tránh ra một con đường. Cứ như vậy, Long Trần cũng theo nhờ, liền nhẹ nhàng như vậy cùng cực lọt qua cửa. Long Trần kém chút ôm lấy cái kia ra hỏa thân hai cái, ra hỏa này quá đủ ý tứ. Móa nó, thật sự là cho thể diện mà không cần. Lão tử rơi uy, đều muốn đến khi phụ lão tử một chút. Xuyên qua cửa ải, người kia tự hồ đem Long Trần làm thành người mình, mở miệng nói. Huynh đệ ngươi có chỗ không biết, mấy tên kia đã từng là thủ hạ của ta tiểu lâu la. Nếu như không hung ác một chút, đám người kia coi là lão tử dễ khi dễ, cố ý tại kiểm nghiệm thời điểm kéo dài thời gian, chúng ta nhất định phải chết. Đến lúc đó nghị hội bị làm trễ nải, ta quan phục nguyên chức cơ hội liền triệt để không có, bọn họ sẽ chạy đến ta đã từng kẻ thù bên kia đi tranh công. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình liệt mệnh nhất tộc nội bộ cũng là phân tranh không ngừng a. Quá thất lễ, còn không có giới thiệu một chút đâu, ta gọi Tiền Phong, ngươi thì sao? Người kia một đường chạy vội, vẫn không quên tự giới thiệu. Ta gọi Long Tam, bọn họ đều gọi ta Long Tam gia. Long Trần nói. Long Tam gia, xem ra huynh đệ ngươi cũng không phải nhân vật bình thường a. Người kia giật mình. Hắc hắc, còn tốt, có như vậy điểm quan hệ mà thôi, chờ trận này gió qua, ta xem một chút có thể hay không nắm nhờ quan hệ, tại ngươi trong chuyện này, ra thêm chút sức. Long Trần mỉm cười, sâu xa khó hiểu mà nói. Thổi ngư bức, Long Trần luôn luôn không có phục qua người nào, há mồm liền đến. Người kia từ Long Trần ăn nói bên trong, cũng ẩn ẩn phát giác được người này có chút đặc biệt, nhất là Long Trần một đôi mắt, thủy chung bình tĩnh như nước, coi như đến muộn, cũng chưa từng có nửa điểm thất kinh, nhất thời đối Long Trần thân phận biến đến tò mò. Mà bây giờ Long Trần sâu xa khó hiểu cười một tiếng, gia hỏa này nhất thời vừa mừng vừa sợ, coi là gặp quý nhân, không nói trước đối phương có thể hay không giúp một tay, nhận biết một người như vậy, cũng không phải chuyện xấu, nếu có một ngày mình tại bên này không sống được nữa, cũng có đầu đường ra. Cứ như vậy, số tiền này ngọn núi càng đem Long Trần làm thành người mình. Long Trần biểu thị, chính mình không có năng lực gì, chính là có người bảo bọc. Bây giờ nghe nói lần này nghị hội, có chút hiếu kỳ, mới chạy đến tham gia náo nhiệt. Nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, còn mời Tiền Phong chiếu cố một chút chính mình. Tiền Phong nhất thời vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề, hai người đang nói chuyện, đi vào một hòn đảo phía trên hòn đảo đã đứng đầy người. Hai người vừa mới lên đảo, liền có người quát lạnh nói. Các ngươi hai cái là ngu ngốc a. Lúc này mới đến. Chương 4724, có thể bắt kịp cái này một đợt. Long Trần cùng Tiền Phong đến lúc, ở trên đảo đã đứng đầy mấy trăm cường giả. Những cường giả này cùng Tiền Phong một dạng, không biết dùng thủ đoạn gì, che giấu thiên mệnh ba động. Khó trách hạ thần bắt không đến khí tức của bọn hắn. Cái này mấy trăm người bên trong, có một cái trên mặt tất cả đều là mặt dỗ, một mặt dữ tợn nam tử. Chính là một mặt trào phúng mà nhìn xem Tiền Phong cùng Long Trần. Tề Ngự Phong, người mẹ nó câm miệng cho lão tử, khoảng cách nghị hội thời gian, còn có nửa nén hương thời gian đâu. Người mẹ nó ít cầm lông gà làm lệnh tiễn. Bị người kia trào phúng, Tiền Phong nhất thời giận dữ. Hiển nhiên, người này cùng Tiền Phong có khúc mắc, cố ý ở thời điểm này nhục nhã hắn. Long Trần thậm chí hoài nghi, người này khả năng, cũng là Tiền Phong trong miệng nâng lên cái kia đối thủ một mất một còn. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, tuy nhiên người này ẩn giấu đi thiên mệnh ba động. Nhưng là Long Trần liếc một chút có thể nhìn ra, người này hẳn là một cái cửu tinh thiên mệnh giả. Tiền Phong, ngươi còn coi ngươi là phó đường chủ thời điểm a? Làm sao cùng cấp trên của ngươi nói chuyện đâu, ngươi đem lời nói mới rồi, lặp lại một lần ta nghe một chút. Cái kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ nam tử, khuôn mặt âm u đi tới. Tình huống như thế nào? Thấy Tiền Phong sắc mặt khó coi, Long Trần thấp giọng hỏi. Móa nó, thật sự là suối quẩy, lại là hắn ở đây làm giá trị. Hắn chính là ta trước đó nói cái kia đối thủ một mất một còn. Nhất định là cái kia đáng chết Triệu Hưng báo tin tức, nếu không lúc này, hắn cần phải sớm tiến vào, đây là thủ ở chỗ này chờ nhục nhã ta đây. Tiền Phong nghiến răng nghiến lợi. Không có việc gì, đừng sợ, ta cho ngươi chỗ dựa. Long Trần nhìn lấy mặt dỗ mặt tới gần, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt khinh thường nụ cười, mà Long Trần cái này khinh thường nụ cười, vừa tốt bị cái kia mặt dỗ mặt bắt được. Ngươi là người phương nào? Đưa ra ngươi minh bài. Cái kia mặt dỗ mặt nhất thời quát lạnh nói. Nghe được mặt dỗ mặt hô quát, Long Trần chậm rãi vươn tay ra, bàn tay lại rỗng tuếch, cái kia mặt dỗ mặt nhất thời giận dữ, coi là Long Trần đang đùa hắn, vừa muốn quát mắng. Ba, Long Trần nhẹ tay nhẹ vung lên, Long Trần động tác cũng không nhanh, một bàn tay rút tại cái kia ra hỏa mặt to trên. Cái này nhìn qua nhẹ nhàng một bàn tay, lại trực tiếp đem cái kia mặt dỗ mặt quất bay, miệng đầy răng vàng bốn phía bay thấp, một cái bàn tay đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Chờ cái kia mặt dỗ mặt đứng lên, Mọi người hoảng sợ phát hiện, hắn nửa bên mặt đã là máu thịt be bét một mảnh, xương cốt đều lộ ra. Đừng nói bọn họ, liền liền Long Trần bên người Tiền Phong cả kinh trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần nhưng thật giống như người không việc gì đồng dạng, thu về bàn tay, còn tại trên bàn tay thổi thổi lười biếng nói. Tề Ngự Phong, nhiều năm không thấy, ngươi bây giờ phách lối cực kỳ a. Ngươi là ai? Long Trần kiểu nói này, cái kia Tề Ngự Phong vừa sợ vừa giận. Long Trần vỗ vỗ Tiền Phong bả vai nói, hắn thế mà hỏi ta là ai, ha ha ha ha. Long Trần cười ha ha, lão tử cũng không biết lão tử là ai, ngươi liền đoán đi thôi. Tiền Phong lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn giờ mới hiểu được, Long Trần là một cái siêu cấp cường giả, mà lại nghe khẩu khí, còn cùng Tề Ngự Phong có khúc mắc. Tề Ngự Phong, Tiền Phong vừa muốn nói chuyện. Được rồi, nơi này không phải tính sổ địa phương, chờ nghị hội mở xong, chúng ta lại cùng hắn thật tốt chơi đùa. Long Trần ngăn trở Tiền Phong, cứ như vậy đi tới, những người khác dọa đến tranh thủ thời gian ào ào nhường đường. Tề Ngự Phong bị đánh cho choáng váng, hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến, mình còn có dạng này một cái cửu nhân, thấy Tiền Phong dương dương đắc ý, hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ, làm Long Trần đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, dừng bước, nhìn về phía Tề Ngự Phong nói, có gan đừng chạy. Nghị hội kết thúc, triệt để rõ ràng tính một chút ân oán giữa chúng ta. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Tề Ngự Phong nộ hống. Long Trần không có phản ứng đến hắn, cùng Tiền Phong sóng vai đi hướng trong đảo thông đạo. Chỗ này cuối lối đi là một cái truyền tống môn. Long Trần cùng Tiền Phong cứ đi như thế đi vào. Cửa ải cuối cùng cũng như thế qua, ta thật mẹ nó là thiên tài a. Làm Long Trần đi vào thông đạo, nhìn không thấy Tề Ngự Phong thân ảnh về sau. Long Trần kém chút hưng phấn đến kêu to. Bởi vì ngay tại vừa mới, Long Trần nhìn đến có đệ tử, cầm lấy thước một dạng đạo cụ, vừa nhìn liền biết là kiểm trắc thân phận, kết quả Long Trần một bàn tay đi xuống, hết thảy đều giải quyết. Mà Tiền Phong gặp Long Trần một mặt vẻ hưng phấn, còn tưởng rằng Long Trần vốn là cùng Tề Ngự Phong có thù, rút đối phương một bạt tay sau biến đến tâm tình thật tốt. Long huynh, nghĩ không ra ngươi là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, thật sự là thất kính. Tiền Phong có chút kích động nói, đây đều là tiểu thủ đoạn, không tính là gì, vừa tốt ra hỏa này, từng theo ta có chút qua lại. Chúng ta cũng coi như cùng chung mối thù. Chờ nghị hội kết thúc, ta biết hẹn hắn đi ra đấu một trận, đến lúc đó đánh hắn gần chết, cho ngươi xuất ngụ ác khí. Long Trần nói, cái kia thật sự là quá tốt. Nghe được Long Trần muốn cho hắn xuất khí, Tiền Phong nhất thời hưng phấn không thôi, bỗng nhiên hắn nhãn châu xoay động, thử thăm dò nói. Không biết Long Huynh ngài tại huyết sát tông mặc cho cái gì chức vị quan trọng a? Lấy người của ngài tay, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém đi, không phải vậy cũng quá khuất tài. Xoa, lúc này thời điểm mới biết được thăm dò ta à, có phải hay không chậm chút a? Long Trần ra vẻ thần bí nói. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng cùng người khác nói a. Trên thực tế, ta chính là một cái nhìn thương khố. Nhìn thương khố? Điều đó không có khả năng đi. Tiền Phong trừng to mắt nói, ngươi trước không phải nói ngươi có quan hệ a, làm sao lại lăn lộn cái nhìn thương khố? Nhìn thương khố? Không hiểu à? Long Trần nháy nháy mắt nói. Tiền Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngài là trông coi bảo khố a. Long Trần cười không nói, Tiền Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, đây chính là một cái công việc béo bở a. Long Trần còn trẻ như vậy liền có thể quản lý bảo khố, cái kia quan hệ tuyệt đối cứng đến nỗi rất a. Đúng rồi, các ngươi nơi này người nào quản lý bảo khố, có thể hay không đáp lời, trong tay của ta có ít đồ, muốn theo hắn trao đổi một chút. Long Trần hỏi. Long Trần kiểu nói này, Tiền Phong nhất thời minh bạch, Long Trần trông coi bảo khố, mặc dù có chút đồ vật có thể trung gian kiếm lời túi riêng, nhưng là rất nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như cùng bên này cùng một tuyến, mọi người đồ vật trao đổi một chút, chẳng khác nào là tẩy trắng, Tiền Phong nhất thời đối Long Trần thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Thật sự là xin lỗi, ta cái này phó đường chủ, trên thực tế không có căn cơ gì, nhân mạch cũng mỏng, bảo khố hết thảy cũng mới đi qua 3 lần. Tiếp xúc đều là một số trông coi, cao tầng căn bản không có cơ hội chạm mặt. Tiền Phong có chút lúng túng nói. Không có việc gì, người ta mới quen đã thân, huống chi còn có Tề Ngự Phong cái này địch nhân chung, ngươi không cần chỉ trích, cái này cũng không làm khó được ta, chờ nghị hội kết thúc, ta sẽ đích thân bái phỏng một chút các ngươi bảo khố người quản lý, đến lúc đó nếu như thỏa đàm, ngươi yên tâm, không thể thiếu ngươi cái kia phần chỗ tốt. Long Trần hào phóng mà nói. Nghe Long Trần nói như vậy, Tiền Phong rất là kích động, cảm thấy Long Trần quá trượng nghĩa. Ngay tại Tiền Phong cảm động thời điểm, Long Trần hỏi. Đúng rồi, bảo khố ở nơi nào, một hồi chính ta đi xem một chút. Cái này không được đi. Người tốt nhất vẫn là thông qua cao tầng đến định ngày hẹn. Chính ngươi đi, một phương diện chưa hẳn có thể nhìn thấy, làm không cẩn thận sẽ còn bị hiểu lầm. Tiền Phong nói. Loại chuyện này, chỉ có thể âm thầm đến, cái nào có quang minh chính đại làm a? ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết bảo khố ở nơi nào, còn lại không cần ngươi quản. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng nói, ta nói cho ngươi, làm chúng ta nghề này, thủ hạ của chúng ta, đều hiểu ám ngữ, bọn họ nhìn thấy ta, liền hết thảy đều hiểu. Tiền Phong nghe xong, lập tức liền tin tưởng Long Trần, sợ hãi chính mình nói không rõ, trả lại Long Trần vẽ lên một chương sơ đồ phác thảo. Làm Long Trần cầm tới sơ đồ phác thảo, phía trước không gian bỗng nhiên vặn vẹo, Long Trần vội vàng đem sơ đồ phác thảo cất kỹ, làm trước mắt không gian biến hóa, Long Trần xuất hiện tại trên một cái quảng trường. Khi thấy trên quảng trường, đen nghịt đám người, Long Trần không khỏi thầm kêu một tiếng. Khá lắm, có thể bắt kịp cái này một đợt. Chương 4725, lực lượng 10 phần. Hai người đến lúc, toàn bộ trên quảng trường, đã ngồi đầy người, một mảnh đen kịt, có tới mấy chục vạn chi chúng. Những cường giả này, đại đa số người ngồi tại chỗ, không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, chỉ có số ít người tại châu đầu ghé tai thấp giọng nói nhỏ. Hai người đến, nghị hội còn chưa có bắt đầu, chỗ ngồi cũng không phải là tìm đúng chỗ. Chỗ trống rất nhiều, Tiền Phong tìm một vị trí, hai người ngồi xuống. Long Trần vừa mới tiến đến không bao lâu, đằng sau lại tiến đến một nhóm người, chính là Tề Ngự Phong bọn người. Tề Ngự Phong sau khi đi vào, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, trực tiếp đi hướng về phía trước ngồi xuống, nơi đó là hắn vị trí cũ. Chính như Tiền Phong sở liệu, hắn sớm liền đến, nhận được tin tức, mới đi ra ngoài nghênh đón Tiền Phong, kết quả đón một cái tát mạnh. Long Trần sau khi ngồi xuống, lặng lẽ quan sát một chút. Phát hiện ngồi ở chỗ này toàn bộ đều là người trẻ tuổi, đều ẩn giấu đi, nhưng là Long Trần khiếp sợ phát hiện, nơi này cửu tinh thiên mệnh giả cũng không ít. Chỉ bất quá, tại hắn cảm ứng xuống, những thứ này cửu tinh thiên mệnh giả khí tức, tựa hồ cũng không mạnh, mà lại rõ ràng có chút phù phiếm. Cái này rất giống cường tráng cùng xương vụ khác nhau, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Những người này khí tức, cùng cửu thiên chi môn trước những cái kia cửu tinh thiên mệnh giả, có khác biệt trời vực chênh lệch, cái này khiến Long Trần có chút chấn kinh. Chẳng lẽ Liệp Mệnh nhất tộc có chế tạo cửu tinh thiên mệnh giả năng lực? Cái này khiến Long Trần nghĩ đến chính mình thiên mệnh đan. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong thiên đạo thụ trên, quả nhiên, tại thiên đạo trên cây, Long Trần thấy được ba viên cửu tinh thiên mệnh quả. Cái này ba viên cửu tinh thiên mệnh quả, một quả đến từ lần kia Liệp Mệnh nhất tộc đánh lén thư viện, Long Trần chém giết cái vị kia sát thủ. Mặt khác hai quả, đến từ trước đó Long Trần cản đường thăm dò chém giết những sát thủ kia. Bởi vì Long Huyết quân đoàn đã toàn bộ ăn thiên mệnh đan, Long Trần cũng không chút nào để ý những cái này thiên mệnh quả. Bây giờ đi xem những cái này thiên mệnh quả lúc, Long Trần không khỏi ngây dại, những cái này thiên mệnh quả là khô quắt, tinh văn ảm đạm không nói, phía trên tất cả đều là nếp uốn, liền cùng nhanh nát một dạng. Quả nhiên có vấn đề, bọn họ đều là người làm chế tạo ra cửu tinh thiên mệnh giả, khó trách khí tức như thế quái. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tại thư viện giết chết cái kia ra hỏa lúc. Long Trần chính mình một chút cảm giác đều không có, cảm tình gia hỏa này là một cái tàn thứ phẩm. Loại này thiên mệnh quả là không có một chút tác dụng nào, Long Trần vừa muốn đưa chúng nó hái xuống, lại phát hiện một cái trái cây bỗng nhiên chóc ra. Làm nó vừa rơi trên mặt đất, liền bị hắc thổ cho hấp thu, Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách thiên đạo thụ sẽ hấp thu bọn họ, cảm tình đây là muốn cho mình làm phân bón A. Thiên mệnh quả số lượng bão hòa về sau, sẽ tự động chóc ra, nhưng là chân chính thiên mệnh quả rơi vào hắc thổ trên. Là sẽ không bị hắc thổ hấp thu, nếu không, Long Trần cũng sẽ không góp nhặt nhiều như vậy trái cây. Trước kia, Long Trần cũng đã gặp qua tình huống tương tự, gặp phải đồ giả mạo lúc, thiên đạo thụ là không có phản ứng. Lần này thiên đạo thụ đoán chừng là nhìn chúng đối phương chất dinh dưỡng, mới đưa chúng nó hấp thu. Tam gia, cái kia gia hỏa cũng là trông giữ bảo khố, hắn là hồn sát tông tông chủ cháu ngoại. Bỗng nhiên, Tiền Phong đối Long Trần nhỏ giọng nói. Long Trần theo Tiền Phong ánh mắt nhìn. Thấy được một cái ngồi tại hàng trước nhất bóng lưng, người này dáng người không cao, hơn nửa người đều bị thành ghế ngăn trở, hiếm thấy gia hỏa này là làm sao nhìn ra được. Long Trần đối gia hỏa này không có bất kỳ cái gì hứng thú, mục tiêu của hắn là bảo khố. Long Trần vụng trộm đem Tiền Phong vẽ địa đồ nhìn một lần, phát hiện bảo khố liền tại bên trong thế giới nhỏ này. Thế nhưng là người ở đây quá nhiều, hành động cực kỳ không tiện, mà lại, thân phận của mình, lúc nào cũng có thể bại lộ, Long Trần không khỏi có chút sốt ruột. Như thế nào mới có thể giải quyết bảo khố đâu? Long Trần bốn phía quan sát, chung quanh vô số trạm gác công khai trạm gác ngầm trông coi, trong lúc nhất thời lại tìm không đến bất luận cái gì đột phá khẩu. Tiền bối. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Làm gì? Càn Khôn Đỉnh đáp lại nói, bất quá, Càn Khôn Đỉnh lúc này ngữ khí, tựa hồ có chút cảnh giác. Hắc hắc, tiền bối ngài thần thông quảng đại, không gì làm không được. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi cũng không phải là muốn để ta giúp ngươi đi trộm bảo khố đi. Càn Khôn Đỉnh tức giận nói, sao có thể xem như trộm đâu, cái kia nhiều mất mặt a, chúng ta là đoạt. Long Trần cười nói. Đừng nói giỡn, ta thế nhưng là đường đường 10 đại hỗn độn thần khí một trong a, làm sao có thể làm một ít cướp gà trộm chó sự tình đâu. Cái này muốn là truyền đi, ta còn lăn lộn không lăn lộn. Càn Khôn Đỉnh tức hổn hển mà nói. Ngài nói như vậy, nhưng là không có suy nghĩ a, lại nói loại chuyện này, ngài cũng không phải chưa từng làm. Long Trần nói. Ta cái gì thời điểm trộm qua đồ vật? Càn Khôn Đỉnh hỏi. Khụ khụ, ta nhớ được tại cái nào đó dược viên bên trong. Long Trần ho khan một tiếng nói. Được rồi, đừng nói nữa. Long Trần kiểu nói này, Càn Khôn Đỉnh lập tức nghĩ tới. Lần kia nó giúp Long Trần hái thuốc, cũng là vì mình có thể càng nhanh khôi phục. Bây giờ bị Long Trần bắt được cái chuôi, cuối cùng nó thỏa hiệp. Trộm, ta khẳng định là không trộm, ta nhiều nhất giúp ngươi phong bế bảo khố, không khiến người ta ra vào. Nghe được Càn Khôn Đỉnh đáp ứng, Long Trần không khỏi đại hỉ. Dạng này cái này một vấn đề khó giải quyết, cứ như vậy giải quyết, Càn Khôn Đỉnh làm việc tuyệt đối ổn định, bảo khố chẳng khác gì là sớm tới tay. Lúc này Long Trần nhất thời một thân nhẹ nhõm, cứ như vậy, hắn cũng liền không có gì đáng sợ, trực tiếp nhếch lên chân bắt chéo, thân thể dựa vào phía sau một chút, về sau dứt khoát đem chân đặt ở hàng trước trên ghế dựa. Hàng phía trước còn người ngồi đâu, cái kia người nhất thời đứng lên, đối Long Trần trợn mắt nhìn, Long Trần tay đè ghế dựa, đi lên cũng là một cái đá bay, một cước đá vào mặt của người kia trên. Trong miệng còn quát mắng. Người mẹ nói nhìn cái gì? Người kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có người dám ở chỗ này nháo sự, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, bị Long Trần một cước đạp bay, thẳng tắp bay về phía trên quảng trường nơi đài cao. Làm cái gì? Trên quảng trường nơi trên đài cao, vừa mới xuất hiện mấy cái lão giả, liền gặp được một người bay tới, nhất thời giận dữ, bắt lại người kia. Người kia bị Long Trần đạp máu me đầy mặt, vừa sợ vừa giận, bị lão giả kia nắm lấy. Nhất thời dọa đến mặt mũi trắng bệch, thanh âm đều biến đến lắp bắp. Chấp pháp trưởng lão đại nhân, ta, không không, là cái kia ra hỏa. Người kia khẩn trương, ngay cả lời đều nói không rõ, người trưởng lão kia sắc mặt tái xanh, căn bản không nghe hắn giải thích, một tay lấy hắn ném ra ngoài. Tông chủ và sứ giả đại nhân sắp đến, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, lại xảy ra vấn đề, lão phu lột da cát của các ngươi. Lão giả kia gầm nhẹ nói. Người kia bay trở về chỗ ngồi của mình, đã sợ đến toàn thân phát run, cái kia chấp pháp trưởng lão thế nhưng là một cái nhân vật hung ác, nơi này không có người không sợ hắn. Ngồi xuống, đừng cản lão tử ánh mắt. Long Trần vẫn như cũ gác chân, còn đối người kia hung tợn nói. Người kia lúc này đều dọa phát sợ, liên thanh cũng không dám lên tiếng, cũng không dám để Long Trần đem chân để xuống, cứ như vậy ngồi xuống, trong lòng của hắn lại đang cầu khẩn, hy vọng chấp pháp trưởng lão có thể nhìn đến Long Trần cái kia phách lối tư thế ngồi. Đáng tiếc là nơi này khoảng cách đài cao có chút xa, mà lại hiện trường nhiều người như vậy, cái kia chấp pháp trưởng lão căn bản không có chú ý tới Long Trần. Mà Long Trần phen này hành động, đem bên cạnh Tiền Phong dọa cho mộng, hắn không dám tưởng tượng, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, ở chỗ này còn dám phách lối như vậy. Đúng lúc này, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại, sau đó Long Trần nhìn đến tại trên đài cao, xuất hiện hai cái thân ảnh. Chương 4726, cậy tài khinh người. Trên đài cao xuất hiện hai cái lão giả, làm hai người này vừa xuất hiện, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thì liền trước đó xuất hiện chấp pháp trưởng lão, đều cung kính đứng hai bên, khuôn mặt nghiêm nghị. Phía trước dẫn đường cái vị kia, cũng là tông chủ đại nhân của chúng ta, mà bên cạnh hắn, thì là theo đế hoàng thiên bên trong tới sứ giả. Sợ Long Trần nhìn không hiểu, Tiền Phong lặng lẽ đối Long Trần truyền âm nói. Ngu ngốc! Kết quả Tiền Phong cái này một truyền âm, Long Trần nhất thời tâm gọi không ổn, quả nhiên hắn vừa mới truyền âm kết thúc. Phía trên vị tông chủ kia hai mắt theo trên thân hai người đảo qua. Tiền Phong nhất thời một trận tê cả da đầu, Long Trần nhưng trong lòng thầm mắng. Thánh Vương Cường giả trước mặt truyền âm, ngươi có phải hay không muốn chết? May mắn ra hỏa này, cũng không có bại lộ bí mật gì. Nếu không Long Trần đập chết hắn xúc động đều có. May ra, người tông chủ kia đoán chừng là tại vị sứ giả kia trước mặt, không có ý tư phát tác, chỉ là hơi cảnh cáo một chút, lại không nói gì. Vị kia hồn sát tông chủ. Nhìn qua là một cái 40 trên dưới trung niên nam tử, dáng người thon gầy, một đôi mắt lại như lợi nhận ra khỏi vỏ, khiến người ta không dám nhìn gần. Đây là một cái phi thường cường đại thánh vương cấp cường giả, Long Trần theo trên người hắn, cũng cảm nhận được thiên mệnh ba động, trong lòng không khỏi khẽ động. Đúng lúc này, cái kia hồn sát tông chủ mở miệng nói, hôm nay hồn giết cùng huyết sát hai tông trọng yếu nghị hội, chúng ta mời tới đến từ đế hoàng thiên nhân điện thần sứ đại nhân, vì mọi người giảng thuật một chút trước mắt tình huống cùng tương lai bố trí. Cái kia hồn sát tông chủ đến thời điểm, sắc mặt liền khó coi, nói vài câu về sau, liền trực tiếp lui xuống, lưu lại một vị khác lão giả đứng tại chính giữa đài cao. Vị lão giả kia đồng dạng là một vị thánh vương cường giả, không qua Long Trần cảm giác thực lực của hắn, cũng không như vị tông chủ kia, không qua nhìn hắn một mặt kiêu căng bộ dáng, tựa hồ cũng không đem vị tông chủ kia để vào mắt. Vị kia thần sứ, hắng giọng một cái, nhìn chung quanh liếc chung quanh, lạnh lùng thốt, tại nghị hội bắt đầu trước đó, bản thần sứ cần cho các ngươi xách một cái tỉnh, lấy các ngươi những người này trạng thái, tiến vào đế hoàng thiên, chỉ có thể biến thành thiên phủ pháo hôi. Cái kia thần sứ mà nói vô cùng không khách khí, hắn cái này vừa nói, tại chỗ các cường giả, đều sắc mặt biến hóa, có thể tới nơi này, đều là liệt mệnh nhất tộc tinh anh, rất nhiều tuổi còn trẻ liền thân mang chức vị quan trọng, trên người có rất nhiều quang hoàn bao phủ. Mà cái kia thần sứ khinh miệt biểu lộ, làm bọn hắn 10 phần khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, cái kia thần sứ bĩu môi nói. Ngươi xem một chút các ngươi, nguyên một đám hoặc là âm u đầy tử khí, hoặc là tự do tản mạn, còn có tệ hơn, tại bản thần sứ đến về sau, lại còn cùng người truyền âm nói nhỏ, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Long Trần bên cạnh Tiền Phong nhất thời mặt xám như cho, hắn còn tưởng rằng chỉ có tông chủ phát hiện, không có nghĩ đến cái này lão đầu cũng biết, cho lão đầu này lưu lại ấn tượng xấu, nếu như lão nhân này nhằm vào hắn, đời này coi xong. Cũng không biết các ngươi não tử là nghĩ như thế nào, các ngươi nhưng biết, cường giả là làm sao đi ra, cái kia chân nhô lên so đầu còn cao tiểu tử, ngươi đến trả lời ta. Vị kia thần sứ sắc mặt âm trầm giận dữ hét, nói càng về sau, thanh âm của hắn như cuồn cuộn bôn lôi, chấn động đến thiên địa đều rung động, tất cả mọi người bị lão giả kia đột nhiên lửa giận, giật mình kêu lên. Lúc này tất cả mọi người xoay đầu lại, ao ao nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần lười biếng nằm ở nơi đó, hai chân tựa ở hàng trước trên ghế dựa, bộ dáng kia, muốn nhiều phách lối liền có bao nhiêu phách lối. Long Tam, đem chân buông ra đi. Long Trần bên cạnh Tiền Phong, mồ hôi lạnh đều xuống, hắn sợ hãi bị liên lụy, đuổi vội vàng khuyên nhủ. Long Trần lại không để ý tới hắn, đối mặt cái kia thần sứ trợn mắt nhìn, Long Trần lại thần sắc tự nhiên mà nói. Thân là cường giả, trọng yếu nhất chính là bắt lấy bên người mỗi một cái cơ hội, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào cơ hội theo bên người chạy đi. Nếu như không có cơ hội, liền phải nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội, cái gọi là cường giả, chính là do vô số kỳ ngộ trồng chất mà thành. Cái kia thần sứ vốn là một mặt nộ khí, nghe Long Trần lời nói, nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ tới, Long Trần trả lời vậy mà như thế tinh diệu. Tiểu tử, liền ngươi điểm ấy thói quen, ngu ngốc mới nhìn không hiểu đâu, Long Trần trong lòng cười thầm. Không sai, cường giả đều là cơ hội bắt người cùng sáng tạo giả, vậy các ngươi có biết hay không, hôm nay lần này nghị hội, liền quyết định lấy các ngươi tương lai hưng suy vinh nhục, thậm chí là sinh tử tồn vong. Cái kia thần sứ quát lạnh nói, tại chỗ các cường giả giật nảy cả mình, bọn họ chỉ là nhận được nghị hội thông báo, nhưng lại không biết nghị hội nội dung là cái gì, coi là bất quá là một trận phổ thông nghị hội, lại không nghĩ rằng trọng yếu như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu nguy vạt áo, đang ngồi thần sắc nghiêm túc lên. Thái độ quyết định hết thảy, lấy các ngươi loại thái độ này, tương lai làm sao đối mặt đế hoàng thiên bên trong khiêu chiến, các ngươi liền tự vệ cũng thành vấn đề, còn nói gì hủy diệt tử huyết nhất tộc, rửa sạch vạn cổ sỉ nhục. Lão giả kia phẫn nộ quát, lời ấy sai rồi. Long Trần nằm ở nơi đó, lắc đầu nói. Long Trần bên cạnh Tiền Phong, lúc này dọa đến đều muốn đi tiểu, hắn trong lòng chưa tính toán gì lần hò hét. Long Tam, Long Gia, Long Tam Thái Gia, cầu van ngươi, đừng làm rộn, anh em sẽ bị ngươi liên lụy. Ồ, kém ở đâu? Nếu như ngươi không nói ra một cái lý do hợp lý, hôm nay ngươi đầu người khó giữ được. Người sứ giả kia hừ lạnh nói. Hiển nhiên, hắn đã đối Long Trần lên sát tâm, hắn rất muốn giết mấy người lập uy. Long Trần hết lần này tới lần khác hướng lưỡi đao của hắn đụng lên. Lúc này vị tông chủ kia đại nhân, cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Long Trần. Hắn con ngươi bên trong, hiện ra một vệt vẻ kinh dị, tựa hồ cũng nhìn ra Long Trần có cái gì không đúng. Đối mặt cái kia thần sứ ánh mắt tràn đầy sát ý, Long Trần lại bình thản ung dung mà nói, người trước cũng đã nói, cơ hội là lưu cho những cái kia người có chuẩn bị, cường giả giỏi về nắm lấy cơ hội cùng sáng tạo cơ hội, thái độ quyết định hết thảy. Ngươi mặt ngoài nhìn ta cả lơ phất phơ, nhưng là trên thực tế, ngươi xem không sai, ta xác thực cả lơ phất phơ. Ngươi... Cái kia thần sứ giận dữ, coi là Long Trần đang đùa hắn, vung tay lên liền muốn xuất thủ, Long Trần lại khoát khoát tay nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tại chỗ mấy chục vạn người, vì cái gì liền một mình ta dám cà lơ phất phơ? Cái kia thần sứ sững sờ, lập tức hỏi, vì sao? Bởi vì ta muốn nổi bật chính ta a. Ngươi nhìn, hiện tại toàn bộ nghị trong hội trường, có vẻ như ngoại trừ tông chủ bên ngoài, ngươi đối với ta ấn tượng sâu nhất đi. Long Trần buông buông tay nói, ngươi cái này là cố ý gây nên chú ý của ta. Ánh mắt người nọ nhíu lại nói. Đương nhiên, dùng loại phương thức này hấp dẫn người khác chú ý, là một loại ấu trĩ cùng cực thủ đoạn. Bất quá, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có vấn đề gì, đúng không? Ta biết lưu lại cho ngươi một cái ấn tượng xấu, không qua không quan hệ, có thể lưu lại ấn tượng liền tốt, bởi vì muộn một chút, ngươi sẽ thấy ta không giống nhau địa phương. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia thần sứ sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu nói, cậy tài khinh người. Tốt, lão phu ưa thích dạng này tính cách, nếu như ngươi thật có tài, lão phu không ngại ngoại lệ đề bạt, thậm chí có thể thu ngươi làm đệ tử. Bất quá, nếu như ngươi có hoa không quả, miệng cọp gan thỏ, vậy coi như đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Ngu ngốc, coi như ngươi quỳ xuống đất cầu lão tử cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Long Trần trợn trắng mắt, vì nghe một chút nghị hội nội dung, Long Trần không lại nói tiếp. Cái kia thần sứ lúc này cũng không lại phản ứng Long Trần, nghiêm mặt, lạnh lùng thốt, hôm nay nghị hội liền lấy một cánh tay bắt đầu đi. Phốc, không biết cái gì thời điểm, cái kia thần sứ trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm lắc một cái, trên đài cao một cánh tay bay lên cao cao. Tông chủ đại nhân, tại chỗ cường giả, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, những người còn lại toàn bộ một tiếng kinh hô, cái kia thần sứ vậy mà một kiếm chặt đứt tông chủ một cánh tay. Chương 4727, cửu chuyển thiên mệnh đan. Long Trần mặc dù không có kinh hô, nhưng là cũng không nhịn được ngẩn ngơ, đây là chơi cái gì đâu. Bất quá, Long Trần rất nhanh liền đoán được mấu chốt trong đó. Tất cả ngồi xuống. Hồn sát tông tông chủ bị chém đứt một tay, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, đối tại chỗ các cường giả quát lạnh nói, ta trị tông không đúng, lý phải là bị phạt, hy vọng các ngươi về sau lấy đó mà làm gương. Cắt, liền biết là cái này thói quen, chảm gãy cánh tay có tác dụng quái gì, bất quá là tiểu trừng đại giới mà thôi, có năng lực ngươi đem đầu bổ ra a. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, đối với thánh vương cường giả mà nói, chảm gãy cánh tay, căn bản không có tổn thất gì, bất quá là vấn đề mặt mũi mà thôi. Cái kia thần sứ lại không có sử dụng pháp tắc chi lực, chỉ cần hồn sát tông tông chủ nghĩ, trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũ, chỉ bất quá hắn không có làm như vậy thôi, đây là diễn xuất cho người phía dưới nhìn đây. Vị kia thần sứ đổi mục đích tứ phương, lạnh giọng quát nói, hồn sát tông đệ tử Hứa Thanh Nghiêu, không nhìn trong tông cảnh cáo, tư dẫn đệ tử đánh lén Lăng Tiêu thư viện, thất bại tan tác mà quay trở về, trắng trắng hao tổn nhiều đệ tử như vậy, thật quá ngu xuẩn. Không chỉ ngu xuẩn, còn mất hết chúng ta Liệp Mệnh nhất tộc mặt. Những cái kia trở về cho Long Trần báo tin tức người, cũng đã toàn bộ giải quyết tại chỗ, răn đe. Ta đi, rất ác độc a, đám người kia không có chết trong tay ta, lại chết tại chính mình người trong tay. Long Trần ngẩn ngơ, như thế hắn không nghĩ tới. Chỉ nghe cái kia thần sứ tiếp tục nói, chúng ta Liệp Mệnh nhất tộc, chịu nhục nhiều năm như vậy, chính là vì có thể rửa sạch nhục nhã, đem mất đi tôn nghiêm cho cầm về. Tổ tiên của chúng ta, có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, các ngươi đâu? Vừa mới thu được cửu chuyển thiên mệnh đan. Trở thành cửu tinh thiên mệnh giả, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi. Ta đi, cảm tình bọn họ thật sự có biện pháp, người làm chế tạo cửu tinh thiên mệnh giả a. Tuy nhiên Long Trần trước đó liền đoán được, nhưng là được xác nhận có, vẫn như cũ cảm thấy có chút giật mình. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, lấy đan dược chi lực tấn thăng thiên mệnh, đều là ngụy thiên mệnh giả, cùng chân chính cửu tinh thiên mệnh giả thực lực, các ngươi phải kém hơn cách xa vạn dặm đâu. Các ngươi nguyên một đám đầu đều cho ta nhớ cho kỹ. Trừ phi các ngươi nhen nhóm minh hồn, nếu không các ngươi vĩnh viễn không có tư cách cùng chân chính cửu tinh thiên mệnh giả khiêu chiến. Chúng ta Liệp Mệnh nhất tộc sáng lập thiên phủ, cùng sở hữu ba điện 12 tông, dù là không đem đế hoàng thiên bên trong cái thế thiên kiêu tính kế ở bên trong, thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng có hàng tỷ chi chúng. Thiên phủ đem vô cùng chân quý cửu chuyển thiên mệnh đan cho các ngươi, chẳng lẽ cũng là để cho các ngươi tự cao tự đại, làm sằng làm bậy sao? Thần sứ lão giả phẫn nộ quát. Tại chỗ các đệ tử nguyên một đám cùng vịt nghe sấm một dạng, một tiếng cũng không dám lên tiếng, cái kia thần sứ ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng thốt. Các ngươi nơi này vốn là người cần phải càng nhiều, những cái kia tư chất tốt người, đã đi vào bí mật cơ địa tiến hành chuyên môn nuôi dưỡng. Các ngươi có thể lưu tại nơi này, cũng là bởi vì thiên phú của các ngươi không đủ, có thể coi là thiên phú không đủ, thiên phú cũng không hề từ bỏ các ngươi. Các ngươi nhưng biết, thiên phủ đem cái này, cửu chuyển thiên mệnh đan cho các ngươi bọn này tư chất hữu hạn ra hỏa. Là vì cái gì sao? Tại chỗ các cường giả, không rên một tiếng, tuy nhiên rất nhiều người đều biết, nhưng là bọn họ không dám trả lời. Sợ vạn nhất trả lời sai, bị làm thành nơi chút giận, ai nấy đều thấy được, cái này thần sứ nhẫn nhịn một bụng lửa. Ngươi, vểnh lên chân tiểu tử, ngươi đến cho lão phu trả lời. Gặp tất cả mọi người không lên tiếng, cái kia thần sứ càng nổi giận hơn, trực tiếp đối Long Trần nói. Thôi đi, đều là một đám thứ hèn nhát, Liệp Mệnh nhất tộc muốn các ngươi có làm được cái gì, liền trả lời một vấn đề cũng không dám. Làm là mạnh nhất sát thủ, cái gì thời điểm biến đến như thế bảo thủ. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Đối mặt cái kia thần sứ tra hỏi, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Long Trần cái này vừa nói, bên cạnh hắn Tiền Phong đã sợ đến mặt đều xanh, sợ cái kia thần sứ một bàn tay đập xuống tới, liền hắn cũng cùng một chỗ đập chết. Nhưng là kỳ quái là, cái kia thần sứ cũng không có tức giận ý tứ, thậm chí trong ánh mắt, mang theo một vệt tán thưởng. Long Trần chậm rãi nói, cái gọi là thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, tất cả mọi người là bị bồi dưỡng bí mật vũ khí. Nếu là bí mật vũ khí, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, thế tất lôi đình vạn quân, ngươi không chết, chính là ta sống. Tốt. Cái kia thần sứ vậy mà phủi tay, vì Long Trần vỗ tay, hắn lớn tiếng nói, không sai, đây chính là thiên phủ bồi dưỡng ý đồ của các ngươi. Hứa Thanh Nghiêu nếu là có ngươi phần này giác ngộ, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, người này quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, may mắn hắn chết tại Long Trần trong tay, nếu không, lão phu tất nhiên để hắn hối hận đi đến thế này. Lăng Tiêu thư viện bên trong, có hai cái tử huyết nhất tộc đệ tử, các nàng là chúng ta nhất định phải được mục tiêu, chúng ta chính sách lược như thế nào phát động đánh bất ngờ, đem hai người cầm xuống. Lại không nghĩ rằng, Hứa Thanh Nghiêu cái này tên khốn kiếp, vậy mà một mình xuất thủ, cái này đà thảo kinh xà, triệt để phá hủy kế hoạch của chúng ta, các ngươi nói hắn có nên hay không chết. Cái kia thần sứ nói càng về sau, tiếng như bôn lôi, khuôn mặt vặn vẹo, bộ dáng kia hận không thể đem Hứa Thanh Nghiêu tươi sống cắn chết. Cái kia thần sứ tức giận đến chửi ẩm lên. Tâm tình lập tức không kiểm soát, lão tử thật xa theo đế hoàng thiên chạy đến, xuyên qua cửu tử nhất sinh toái tinh chi hải, chính là vì chấp hành nhiệm vụ này. Chờ lão tử đi tới nơi này, các ngươi hắn mẹ đem sự tình đều làm cho đập, các ngươi hắn mẹ để cho ta trở về lấy cái gì giao nộp. Nghe đến đó, Long Trần xem như nghe rõ, cảm tình thiên phủ dùng cửu chuyển thiên mệnh đan chế tạo một nhóm cửu tinh thiên mệnh giả, vì chính là đi tập kích Lăng Tiêu thư viện, bắt sống Lạc Băng cùng Lạc Ngưng. Kết quả cái kia Hứa Thanh Nghiêu tấn thăng cửu tinh thiên mệnh giả về sau, lòng tin bạo dạp, trực tiếp kéo giúp một tay dưới, muốn làm một món lớn, kết quả kém chút toàn quân bị diệt. Mà sự kiện này phát sinh lúc, cái này thần sứ còn, tại toái tinh chi hải bên trong nơm nớp lo sợ ghé qua bên trong, chờ đi tới nơi này, mới nghe nói sự kiện này, khó trách ra hỏa này một bộ chó điên cắn người tư thế. Dựa theo Long Trần đoán chừng, trước khi hắn tới, đều làm kín đáo kế hoạch, thậm chí khả năng lập xuống quân lệnh trạng. Nếu không, cũng không đến mức như thế tức hổn hển. Thần sứ đại nhân bất giận, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, ngài vẫn là nói một chút, chúng ta sau đó phải làm thế nào chứ? Cái kia hồn sát tông tông chủ mở miệng khuyên nhủ. Sự kiện này, trên thực tế hắn cũng không biết rõ tình hình, nhưng là cái kia Hứa Thanh Nghiêu là hắn dòng chính hậu nhân, yêu chiều có thừa, cho nên xảy ra chuyện, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Bị chém đứt cánh tay, trên thực tế cũng là một cái khổ nhục kế. Nếu như sự kiện này có thể vãn hồi, phía trên gặp hắn cũng là mặt nhận qua trách phạt chi nhục, sự kiện này cũng có thể cứ tính như vậy, hiện tại mấu chốt nhất là, như thế nào vãn hồi. Cái kia thần sứ hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình kích động nhanh chóng bình phục lại, qua một hồi lâu, sắc mặt hắn mới dần dần chuyển biến tốt một chút, liền mở miệng nói. Hôm nay đem bọn người triệu tập lại, là có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn tuyên bố, chúng ta muốn nhằm vào Lăng Tiêu thư viện, khởi xướng một lần đại quy mô tập kích. Mục tiêu của chúng ta là sống bắt cái kia hai cái tử huyết nhất tộc nha đầu, cùng chém xuống Long Trần đầu lâu. Long Trần. Chương 4728, tử huyết nhất tộc tin tức. Mẹ nó, lúc này lão tử xem như tới a, thế mà mưu đồ bí mật giết ta. Long Trần đều ngây dại, cảm tình nhiều người như vậy tới nơi này khai hội, liền là muốn đầu của hắn, mà hắn cái này chính chủ, chính trong đám người, cái này có chút quá châm chọc đi. Cái này ta được thật tốt nghe một chút. Long Trần trực tiếp đem vảnh lên chân. Để xuống, cả người đều ngồi thẳng. Trên thực tế, vảnh lên chân động tác này, xem ra rất phách lối, nhưng là trên thực tế, lại cũng không dễ chịu, nhưng là tại trong mắt người khác, lại dường như nhìn đến Long Trần nghiêm túc. Tại chỗ nhất cử nhất động, đều không có thể trốn qua cái kia thần sứ ánh mắt, gặp Long Trần nguy vạt áo đang ngồi, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệt vẻ hài lòng, tựa hồ cũng không vội vã như vậy muốn thu thập Long Trần. Cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút, vì cái gì Long Trần không thể bắt sống đâu? Cái kia hai cái tiểu nữ oa thực lực không mạnh, sơ sót một cái, liền thất thủ giết làm sao bây giờ. Rốt cuộc, trên chiến trường 10 phần hỗn loạn, liền xem như chúng ta, cũng không thể cam đoan không có sai lầm. Cái kia Long Trần thực lực mạnh hơn một chút, không dễ dàng như vậy bị xử lý. Long Trần nhấc tay ra hiệu nói. Long Trần cái này vừa mở miệng, tại chỗ trong các đệ tử, nhất thời có không ít người trong bóng tối gật đầu. Cái này cũng là bọn hắn thầm nghĩ muốn hỏi vấn đề. Chỉ bất quá, bọn này sát thủ đều quen thuộc nghe theo mệnh lệnh. Cũng rất ít hỏi vấn đề. Ngươi vấn đề này hỏi rất tốt, nói rõ ngươi thật nghe lọt được. Cái kia thần sứ lão giả gật gật đầu, lần đầu tiên tán thưởng một chút Long Trần nói. Giết Long Trần, là vì lập uy, bởi vì cái này hỗn đản quá phách lối, nhất là hắn khiến người ta truyền lời cho chúng ta, quả thực phách lối tới cực điểm, đây là vĩ đại thiên phủ chỗ không thể nhịn được. Mà giữ lấy hai cái này nữ oa tử mệnh, là bởi vì các nàng mệnh phi thường trọng yếu, về phần tại sao trọng yếu, cái này liền cần từ đầu nói đến. đến đón lấy ta, phi thường trọng yếu, quan hệ này đến tương lai của các ngươi đều nghe cho kỹ, lớn nhất tốt một cái chữ đều đừng bỏ qua. Nói càng về sau, cái kia thần sứ sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, đế hoàng thiên, trong cửu thiên thiên cuối cùng, cũng là trong cửu thiên tối cao vị diện, nhưng là, hỗn độn thời đại đại chiến, đế hoàng thiên đã bị đánh đến sụp đổ, thành một mảnh hoang địa. Nghe được cái kia thần sứ bắt đầu giảng thuật đế hoàng thiên, Long Trần cũng nghiêm túc, rốt cuộc hắn cũng rất muốn biết đế hoàng thiên bên trong tình huống cụ thể. Theo cái kia thần sứ giảng thuật bên trong, Long Trần biết được, đế hoàng thiên mặc dù là trong cửu thiên tối cao vị diện, nhưng là đã bị đánh đến khuôn mặt biển dạng thủng trăm ngàn lỗ. Đại bộ phận thổ địa đều là man hoang chi địa, có nhiều chỗ, vết nứt không gian răng khắp nơi, liền xem như thánh vương cường giả, cũng không dám tới gần những cái kia vết nứt không gian. Nghe đồn những thứ này vết nứt đều là hỗn độn thời đại thần ma đại chiến lúc, lưu lại bị thương, thần ma đã biến mất, nhưng là ý chí của bọn nó lại còn giữ, thánh vương cường giả tới gần vết nứt, cũng sẽ bị vết nứt lưu lại ý chí gây thương tích. Cho nên, toàn bộ đế hoàng thiên hơn 9 thành địa phương, hoặc là hoang vu người ở, hoặc là bị khủng bố ma quái chiếm cứ, còn có một số địa phương, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là ma quái, đều không thể đặt chân. Những thứ này ma quái, đều là hỗn độn đại chiến lưu lại hồng hoang di chủng, nghe nói thuộc tại thiên ngoại giống loài, cũng không thuộc về cửu thiên thập địa, bọn họ chủng loại phong phú, lại thích giết chóc thành tính, điên cuồng công kích tới các đại thế lực địa bàn. Loại công kích này, cơ hồ là không biết ngày đêm. Ước vạn năm từ chưa gián đoạn qua, đế hoàng thiên bên trong các đại chủng tộc, một bên cùng ma quái kịch chiến, một bên thành lập chính mình trận doanh pháo đài, tại vô tận trong nguy cấp, tranh thủ một tia sinh tồn không gian. Sinh tồn là cực kỳ gian khổ, bởi vì đây là một trận tiêu hao chiến, ma quái là vô cùng vô tận, cũng không biết bọn họ là từ đâu tới, các đại chủng tộc thế lực, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bọn họ chỉ có thể nỗ lực giảm bớt thương vong đồng thời liều mạng sinh đẻ, đến chậm lại chiến tranh tiêu hao. Cho nên, rất nhiều thế lực qua được cũng không hề tốt đẹp gì, bởi vì chung quanh khắp nơi đều là ma quái, mọi người phạm vi hoạt động bị áp xúc, cho nên, có thể lợi dụng tư nguyên là có hạn. Có hạn tư nguyên, lại phải thừa nhận vô hạn tiêu hao, một khi tư nguyên hao hết, cũng liền mang ý nghĩa cái chủng tộc này muốn diệt tuyệt. Chỉ có hết thảy chủng tộc mạnh mẽ thế lực, dựa vào đặc biệt ưu thế, tại đế hoàng thiên bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rùi, cũng vững bước hướng chung quanh đẩy mạnh, chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa, tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Mà liệp mệnh nhất tộc, tại đế hoàng thiên bên trong, có thể nói là lớn nhất ăn ngon một chủng tộc, bọn họ cường đại giấu kín năng lực, thì liền ma quái đều không phát hiện được bọn họ. Cho nên, nơi ở của bọn hắn, liền xây dựng ở ma quái nhóm bên trong, nơi đó là an toàn nhất khu vực, người khác đều bước đi liên tục khó khăn, mà thiên phủ nhưng đang nhanh chóng khôi phục nguyên khí, đi qua ức vạn năm tu dưỡng, thực lực của bọn hắn, đã dần dần tới gần lúc trước trạng thái mạnh nhất. Cũng chính vì vậy, thiên phủ mới có báo thù ý nghĩ. Thế nhưng là, đế hoàng thiên quá lớn, bọn họ vị trí, chẳng qua là đế hoàng thiên một góc, dù cho lấy thiên phủ thực lực, phạm vi hoạt động cũng là có hạn. Bọn họ ẩn thân năng lực, đối với bộ phận ma quái hữu hiệu, làm tìm tòi phạm vi mở rộng, liền gặp được có thể nhìn thấu bọn họ ngụy trang ma quái, đồng dạng cũng gặp được nguy hiểm. Cái gì đến thiên phủ thành lập một cái cứ điểm, liền bị một đám di chuyển ma quái phát hiện, trực tiếp bị hủy diệt, một người sống đều không trốn tới, có thể nói tổn thất nặng nề. Đế hoàng thiên các đại thế lực phạm vi hoạt động, vẻn vẹn chiếm cứ đế hoàng thiên 10, mà thiên phủ phạm vi hoạt động càng rộng một ít, cũng chỉ chiếm 2/10 mà thôi. Bọn họ tìm tòi khu vực, cũng không có nhìn thấy tử huyết nhất tộc bóng dáng, bất quá, ngay tại gần nhất mấy năm, bọn họ phát hiện tử huyết nhất tộc hành động dấu vết. Phát hiện này, để thiên phủ nhất tộc đã hưng phấn vừa khẩn trương, lúc này thiên phủ nhất thời hạ lệnh, đình chỉ tại khu vực kia hoạt động, để tránh bị tử huyết nhất tộc phát hiện. Bởi vì thiên mệnh nhất tộc cùng tử huyết nhất tộc là tử đối đầu, bọn họ biết khu vực kia phụ cận có tử huyết nhất tộc, nhưng là không dám quá phận tới gần, bởi vì không biết số lượng của bọn họ cùng bố trí tình huống, tùy tiện hành động, rất có thể sẽ xuất hiện cá lọt lưới, liệp mệnh nhất tộc mục tiêu cuối cùng nhất là toàn diệt đối phương. Long Trần nghe đến đó, trong mắt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, nói dễ nghe như vậy, các ngươi là sợ sơ sót một cái, lịch sử tái diễn đi. Bất quá, biết được tử huyết nhất tộc tin tức. Long Trần không khỏi có chút kích động, hắn tin tưởng ngoại công cũng đã đến chỗ đó. Nghĩ đến ngoại công, hắn liền nghĩ đến vị kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Long Trần nhất thời trong lòng chua xót, nồng đậm tưởng niệm chi tình tự nhiên sinh ra. Tuy nhiên hắn là nam nhân, nhưng là nếu như con của mình, sinh hạ mấy ngày liền bị người chiếm lấy linh huyết, linh căn, linh cốt sau biến mất, từ đó không rõ sống chết, Long Trần biết mình nhất định sẽ điên mất. Mà mẫu thân, những năm này, nhất định thụ vô số giày vò. Loại đau khổ này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, cũng không tự mình kinh lịch người có thể trải nghiệm. Nghĩ tới đây, Long Trần hận không thể hiện tại liền có thể bay đến đế hoàng thiên đi xem một cái, Bỗng nhiên Long Trần bên người truyền đến Tiền Phong kinh hô, Long Trần lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác, mình đã đứng lên, nắm thật chặt nắm đấm. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, trên đài cao truyền đến thần sứ gầm thét. Chương 4729, Phạm Thiên Đan Cốc. Xoa, quá kích động. Long Trần cái này mới phản ứng được, tất cả mọi người ngồi đấy, chỉ một mình hắn đứng lên, hai tay nắm tay, một bộ muốn đánh người bộ dáng, nhất thời thành toàn trường tiêu điểm. Long Trần là ai? Cái kia phản ứng tốc độ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, mượn kích động sức lực, Long Trần giận dữ hét. Ta hiện tại liền muốn đi Đế Hoàng Thiên, đi gặp một lần Tử Huyết nhất tộc, các ngươi không có phát hiện a? Máu của ta đã bắt đầu sôi trào, linh hồn của ta tại lộn xộn, ý chí của ta đang thiêu đốt. Là cái gì đang triệu hoán ta? Đó là huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh, ta một khắc cũng không chờ, các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ xông lên đi. Làm cái quái gì đâu? Lộn xộn cái gì? Coi như muốn báo thù, cũng muốn từng bước một đến, ngươi kích động cái gì? Cho lão phu ngồi xuống. Cái kia thần sứ tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch, bất quá, Long Trần kích động bộ dáng không thể là giả. Hắn còn tưởng rằng, Long Trần đây là muốn vì Liệp Mệnh nhất tộc rửa sạch nhục nhã mà biến đến điên cuồng, cũng không tiện bỏ đi Long Trần kích tình, càng không thể quở trách hắn, miễn cho ảnh hưởng tới mọi người sĩ khí. Ta nói cho ngươi, con người của ta tuyệt đối có thể chỗ, có việc ta là thật lên a. Không giống bọn họ, nguyên một đám cùng cọc gỗ giống như, ba cây gậy đánh không ra cái giám chủ, ngươi căn bản không trông cậy được vào bọn họ. Cho nên a, ngươi cho ta một cái cao một chút chức vụ, để cho ta xuất lĩnh bọn họ, ta cam đoan đem sự kiện này an bài cho ngươi đến rõ ràng, thế nào? Đã kịch điều diễn, liền phải diễn đến cùng. Long Trần trừng mắt hạt châu, giả trang ra một bộ làm càn làm bậy bộ dáng, liền nói mang khoa tay mà nói. Cái gì thế nào a? Cái gì rõ ràng a? Lộn xộn cái gì, ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi an bài cái giám a. Ngồi xuống cho ta, lại đánh gãy ta nói chuyện, ta đem ngươi miệng cho vá lại. Cái kia thần sứ đại nhân tức giận đến muốn cắn người, thanh âm đều là rùng rống. Long Trần chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay, một mặt không phục ngồi xuống. Mẹ nó, quá kích động, thật là nguy hiểm, đến vững vàng một điểm, đến nghe một chút phía sau hắn giảng thứ gì. Long Trần ngồi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cái kia thần sứ nhìn lấy người phía dưới. Người phía dưới nhìn lấy thần sứ, trong lúc nhất thời hình ảnh dường như dừng lại, trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, thần sứ một mặt ảo não nói. Đều do tiểu tử này, ta vừa mới giảng ở đâu tới. Giảng đến, chúng ta đại khái xác định Tử Huyết nhất tộc phạm vi hoạt động. Hồn Sát Tông tông chủ mở miệng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đại khái xác định Tử Huyết nhất tộc phạm vi hoạt động, nhưng là vị trí cụ thể, chúng ta không cách nào xác định, cho nên không dám tùy tiện hành động, từ đó đà thảo kinh xà. Đây cũng là chúng ta nhất định muốn cái kia hai cái người sống nguyên nhân, chúng ta cần sử dụng máu tươi của các nàng, đến xác định Tử Huyết nhất tộc tinh chuẩn vị trí. Không chỉ như thế, thời khắc mấu chốt, chúng ta còn có thể dùng các nàng làm mồi dụ, có lòng không toan tính, liền có thể để Tử Huyết nhất tộc bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Người đó là cái gì biểu lộ? Cái kia thần sứ giảng đến nơi đây, vốn là rất bình tĩnh, bỗng nhiên lập tức gào lên, ánh mắt của hắn như đao, nhìn chằm chằm Long Trần, bởi vì Long Trần cái kia khinh thường khóe miệng bị hắn cho thấy được. Chúng ta thiên phủ đã đúc lại huy hoàng, mà bọn họ Tử Huyết nhất tộc lại tại trong khe hẹp sinh tồn, sớm đã không còn năm đó rầm rộ. Lúc này, chúng ta nên lôi đình một kích, hoành tảo thiên hạ, đem chúng ta mất đi tôn nghiêm đoạt lại. Dùng loại này tiểu thủ đoạn, chưa đủ nghiền, càng không thể thể hiện ra, chúng ta thiên phủ vương giả trở về cái chủng loại kia phong phạm. Long Trần phản bác. Thần sứ giận dữ hét, người mẹ nó biết cái gì, lại cho lão phu quấy rối. Lão phu đập chết ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh, lão phu liền sẽ nuông chiều ngươi. Người giống như ngươi, tại Đế Hoàng Thiên bên trong vừa nắm một bó to, chờ các ngươi đi Đế Hoàng Thiên, các ngươi liền biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Đừng nói các ngươi là tạo ra cửu tinh thiên mệnh giả, coi như là chân chính cửu tinh thiên mệnh giả, tại Đế Hoàng Thiên bên trong cũng là ô van xin, nhiều đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Đây là sách lược, cái này là bố cục, ngươi cái gì cũng không hiểu, liền ngậm miệng lại. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên phủ mục tiêu chỉ là Tử Huyết nhất tộc a? Ngươi cái này con kiến hôi, thế nào biết côn bằng ý chí? Thần sứ bị tức đến nổi trận lôi đình, nhưng là không thể không nói, lão gia hỏa này vẫn có chút tư chất, dù cho phẫn nộ, cũng không có đối Long Trần xuất thủ. Thần sứ đại nhân bất giận, muốn không đem tiểu tử này đuổi đi ra được rồi. Lúc này thời điểm Hồn Sát Điện điện chủ nói. Không, hắn tuy nhiên làm cho người ta chán ghét, bất quá, đối với ta thiên phủ một bầu nhiệt huyết. Lòng son dạ sắt cũng coi như hiếm thấy. Cái kia thần sứ nói. Thần sứ đại nhân thật sự là khoan hồng độ lượng, ta chỗ không kịp, bội phục bội phục. Cái kia Hồn Sát Điện điện chủ tán thán nói. Cái kia thần sứ đại nhân hít sâu một hơi, tuy nhiên Long Trần không có cố ý khí hắn, nhưng là Long Trần làm người tức giận thiên phú, xác thực quá mạnh, thoáng hiển lộ một chút, cũng làm người ta không chịu nổi. Cái kia thần sứ hơi bình tĩnh một chút sau nói, nói đến đế hoàng thiên, ta có thể không khách khí chút nào nói, cùng người ở đó so sánh, các ngươi cũng là ếch ngồi đáy giếng. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, tại đế hoàng thiên bên trong cũng là tầng dưới chót nhất tồn tại, ta biết, chuyện này với các ngươi tới nói, khó có thể tiếp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Trên chiến trường, các ngươi cũng là pháo hôi, đây là dễ nghe, nói khó nghe một điểm, tiến nhập đế hoàng thiên, các ngươi thậm chí ngay cả trên chiến trường cơ hội đều không có, khả năng về sau cũng liền làm hậu cần tiếp tế. Thậm chí khả năng chỉ có tư cách cho người khác bưng trà rót nước, giặt quần áo xếp chăn, đừng không phục, lời này ta trước để ở chỗ này, về sau các ngươi sẽ thấy. Nói đến đây, cái kia thần sứ lời nói xoay chuyển, liền trên mặt trào phúng, cũng đổi thành bình thản. Nhưng là, cái thế giới này quy tắc mãi mãi cũng là hướng cường giả nghiêng về, chỉ muốn các ngươi khát vọng cải biến, liền nhất định sẽ có cơ hội. Rốt cuộc người nào cũng không cam chịu tâm cả một đời làm người hạ đẳng, phụ thuộc đi sinh tồn, càng không có ai nguyện ý bị người làm chó một dạng hô tới quát lui. Cho nên hiện tại cơ hội tới, chỉ muốn các ngươi có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Cái kia thần sứ khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười âm hiểm, lần này biểu hiện tốt người, tiến vào đế hoàng thiên về sau. Ta biết cầu cao tầng, cho các ngươi một cái kinh người khen thưởng. Cái này khen thưởng cũng là để cho các ngươi thành là chân chính cửu tinh thiên mệnh giả. Nghe được người sứ giả kia sau cùng lời nói, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này sao có thể? Ngoại trừ ta thiên đạo thụ, còn ai có cái này nghịch thiên năng lực? Giờ khắc này, Long Trần kinh ngạc. Long Trần vẫn cho rằng, chế tạo cửu tinh thiên mệnh giả là hắn độc nhất vô nhị năng lực, mà nhìn lão giả kia ngữ khí, tựa hồ không phải gạt người. Đây là thực sự sao? Lần này, Long Trần lại mở miệng, không qua lần này, Long Trần ngữ khí không có như vậy hướng, thanh âm có vẻ hơi kích động, cái này khiến người sứ giả kia rất hài lòng, Long Trần cái này một sủa bậy, hắn vừa tốt tiếp tục biểu diễn. Thần sứ lão giả khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là thật, ếch ngồi đáy giếng, tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là sự thật, đế hoàng thiên bên trong Phạm Thiên Đan Cốc, cùng chúng ta quan hệ mật thiết, các ngươi ăn cửu chuyển thiên mệnh đan, cũng là bọn họ luyện chế. Bọn họ còn có một loại bách chuyển thiên mệnh đan. Có thể để một người trực tiếp tấn thăng chân chính cửu tinh thiên mệnh giả, mà không phải ngụy thiên mệnh giả. Phạm Thiên Đan Cốc. Nghe tới cái tên này, Long Trần tay, lập tức siết chặt, trong đầu hắn nổi lên một thân ảnh. Chương 4730, Liệp Mệnh Thần Nỗ. Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên Đại Phạm Thiên thân ảnh, không nghĩ tới, thiên phủ vậy mà cùng Đại Phạm Thiên có cấu kết. Đại Phạm Thiên, đó là Long Trần tử địch, không nói trước đan đề ý chí cửu thị. Vẻn vẹn là dư thanh tuyền khoản tiền kia, liền để Long Trần hận hắn tận xương. Lúc trước nếu như không phải Long tộc cường giả xuất thủ, thiên võ đại lục toàn bộ sinh linh, đều muốn bị hắn nhất niệm hủy diệt. Loại này thù, Long Trần làm sao có thể không báo? Long Trần nắm chặt nắm đấm một màn kia, bị thần sứ thấy được, hắn mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng Long Trần là bởi vì cái này bách chuyển thiên mệnh đan mà kích động, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Cho nên, nhiệm vụ lần này, cực kỳ trọng yếu, chỉ có thể thành công. Không cho phép thất bại, quan hệ này đến nơi đây mỗi người tương lai. Thần sứ lão giả một mặt nghiêm túc nói. Thần sứ đại nhân, ta có thể hỏi hay không một vấn đề? Long Trần đứng lên mở miệng nói. Nhìn đến Long Trần đứng lên, cái kia thần sứ liền giận không chỗ phát tiết. Lão tử nhịn ngươi rất lâu, ngươi thật sự cho rằng lão tử không thể giết ngươi à? Còn đang không ngừng mà tìm đường chết. Hỏi đi. Long Trần nói. Lăng Tiêu thư viện cái kia Long Trần, ta tự nhận là có thể giải quyết hắn. Nhưng là nghe nói, cái kia Long Trần bối cảnh không quá đơn giản, đế hoàng thiên bên trong có người chuyên môn đi Lăng Tiêu thư viện bái phỏng hắn. Nếu như ta giết hắn, có thể hay không cho chúng ta thiên phủ chọc phiền toái không cần thiết. Nếu như muốn giết hắn, một đối một ta có 7 thành nắm chắc, nếu như muốn để lại người sống, ta cần cùng mấy cái huynh đệ chế định chiến thuật. Nghe tới Long Trần nói có thể giải quyết hắn 3 chữ này, cái kia thần sứ kém chút không có bật cười, hắn đã sớm điều tra qua Long Trần. Đối với Long Trần cường đại, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tên trước mắt này, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng Long Trần đơn đấu. Hắn muốn cười, lại không thể cười, kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Thẳng đến Long Trần nói hết lời, lão giả này mở miệng nói, người nói ta đều biết, thiên hoang Long gia tại đế hoàng thiên, đúng là một cái thực lực tồn tại cường đại, dù cho cường đại như chúng ta, cũng không nguyện ý trêu chọc. Nhất là ở thời điểm này, chúng ta càng không cần phải nhiều mặt gây thù hằn. Nhưng là, có một số việc, không phải chúng ta lựa chọn. Trước kia chúng ta cùng thiên hoang Long gia không những không là địch nhân, vụng trộm còn có một số tới lui, không qua ngay tại trước đây không lâu, Long gia tới một người, cùng chúng ta phát sinh một chút không thoải mái. Từ nay về sau, song phương bất hòa, cho nên, lo lắng của ngươi là dư thừa, nếu như ngươi có năng lực, liền trực tiếp xử lý Long Trần tốt, nếu như ngươi thật có thể xử lý Long Trần, ta không chỉ sẽ vì ngươi tranh thủ bách chuyển thiên mệnh đan, sẽ còn cho ngươi tranh thủ đến tiến vào Liệp Mệnh Thần Cung bên trong tu hành cơ hội. Đến mức Liệp Mệnh Thần Cung, ngươi không cần biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết, Liệp Mệnh Thần Cung là Liệp Mệnh nhất tộc thần thánh nhất địa phương. Liệp Mệnh nhất tộc thiên kiêu hàng tỷ, nhưng là Liệp Mệnh Thần Cung hàng năm tuyển nhận chỉ có 100 cái danh ngạch, điểm này, đầy đủ. Long Trần vốn định theo thần làm lão giả trong miệng, dò ra một số thiên hoang long gia nội tình, đáng tiếc lão đầu này tựa hồ cũng không nguyện ý nói về long gia, Long Trần cũng không có cách nào. Tốt, nên nói đều nói rồi, còn có cái gì muốn hỏi, hiện đang hỏi ra tới đi. Thần sứ lão giả gặp Long Trần còn muốn lên tiếng, lập tức nói, ngươi coi như xong, ngươi hỏi quá nhiều, đem cơ hội lưu cho người khác. Long Trần đành phải im miệng, kết quả Long Trần khép lại miệng, tại chỗ các cường giả, nguyên một đám cùng đầu gỗ một dạng ngồi ở chỗ đó, căn bản không có người một người đặt câu hỏi. Đã không có người hỏi thăm, đã nói lên các ngươi đều nghe rõ, vậy thì tốt, đến đón lấy ta nói một chút đầu đạn bố trí. Hành động lần này, là từ Huyết Sát Tông cùng Hồn Sát Tông liên hợp khởi xướng, Huyết Sát Tông tông chủ bên kia, đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chờ thu đến chúng ta tín hiệu, liền sẽ cho chúng ta trước tiên phá vỡ Lăng Tiêu thư viện đại trận. Chúng ta những người này, theo bốn phương tám hướng tiến vào thư viện, một nhóm người phụ trách lung tung giết người, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, kéo ra trận tuyến. Làm Long Trần xuất hiện về sau, không nên gấp gáp xuất thủ, lấy Liệp Mệnh Thần Nỗ viễn trình toàn phương vị bao trùm, nếu như không có đem diệt sát, Liệp Mệnh Thần Nỗ nứt ra nhắm ngay Long Huyết quân đoàn, lung tung bắn giết. Lúc này Long Trần hoặc là cứu viện Long Huyết quân đoàn, hoặc là sẽ vọt tới bên ngoài phá hủy chúng ta Liệp Mệnh Thần Nỗ. Nếu như hắn cứu viện Long Huyết quân đoàn, liền không có sức hoàn thủ, các ngươi những người này, liền có thể tìm khe hở mà đánh. Tiểu tử kia, ngươi không phải nói, muốn tự tay xử lý Long Trần A. Khi đó cơ hội của ngươi liền đến. Hắn nói chuyện, vẫn không quên nhắc nhở một chút Long Trần, cũng không biết là cố ý nói móc hắn, vẫn là tại cổ vũ hắn. Cái kia thần sứ nói tiếp, nếu như hắn đến phá hủy Liệp Mệnh Thần Nỗ, vậy thì càng tốt hơn, Liệp Mệnh Thiên Võng phát động, hắn liền rơi vào bẫy dập, mơ tưởng chạy thoát. Các người nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu thứ nhất là cái kia hai cái nữ oa, mục tiêu thứ hai mới là đánh giết Long Trần, cho nên chiến đấu phát khởi trước tiên, ngoại trừ chuyên môn săn giết Long Trần đội ngũ, những người còn lại toàn bộ đi bắt cái kia hai cái nữ oa. Nhớ kỹ, nhất định muốn sống, lần này công lao là chúng ta toàn thể, không cần liều mạng tranh đoạt, nếu như tại tranh đoạt quá trình bên trong, giết chết cái kia hai cái nữ oa, chúng ta toàn bộ đều phải xong đời, rõ chưa? Vì sợ người phía dưới đoạt công lao. Cái kia thần sứ còn cố ý nhấn mạnh, hiển nhiên, loại tình huống này, trước kia không phải không xuất hiện qua. Minh bạch, rốt cục, tại chỗ đầu gỗ, nhóm đều mở miệng, chỉ có hai chữ này, bọn họ nói đến phi thường tự nhiên. Vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu tiến hành nhân viên bố trí, tông chủ, Liệp Mệnh Thần Nỗ tất cả chuẩn bị xong chưa? Thần sứ nhìn lấy Hồn Sát Tông tông chủ nói, đều chuẩn bị xong, Liệp Mệnh Thần Nỗ tổng cộng 317 chiếc, toàn bộ hoàn hảo. 67.000 chi Liệp Mệnh Thần Tiễn cũng toàn bộ đã kiểm tra, tuyệt đối không có vấn đề, ta cái này cũng làm người ta đi bảo khố chuyển ra. Hồn Sát Tông tông chủ mở miệng nói. Mà đúng lúc này, một thân ảnh thần sắc hốt hoảng chạy lên đài cao, tại Hồn Sát Tông tông chủ bên tai nói nhỏ vài câu, một khắc này, Hồn Sát Tông tông chủ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Làm sao? Thần sứ hỏi. Ma Vân Huyễn Hải bên ngoài, phát hiện người khả nghi, đem chúng ta nơi này bao vây. Hồn Sát Tông tông chủ nói. Lập tức vận dụng Liệp Mệnh Thần Nỗ, bạo lực giết ra ngoài, vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, giết sau khi ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng Lăng Tiêu thư viện. Thần sứ quyết định thật nhanh. Không nên gấp, đừng hốt hoảng, một đám mâu tặc mà thôi, để cho ta Long Tam gia giải quyết. Ngay tại mọi người muốn hành động thời điểm, Long Trần đứng lên, vất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ao ao nhìn về phía Long Trần. Ngươi cho lão phu im miệng, lão phu nhịn ngươi rất lâu. Cái kia thần sứ lão giả rốt cục nhịn không được. Một cước đạp không, người giống như là một tia chớp, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đại thủ mở ra, năm ngón tay như câu, thẳng bắt Long Trần yết hầu. Người cái lão đăng, lão tử cũng nhịn người rất lâu. Mắt thấy lão giả kia bay tới, Long Trần đưa tay cũng là một bàn tay. Ba, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ trên quảng trường, đều quanh quẩn thanh thúy cái tát âm thanh, lão giả kia bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái gì? Một khắc này. Trên quảng trường tất cả cường giả, miệng lập tức trương lớn đến cực hạn. Chương 4731, săn bắn. Cái kia thần sứ bị Long Trần một bàn tay quất bay, tại chỗ các cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người, mà liền tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, Hồn Sát Tông tông chủ vừa sợ vừa giận, hét lớn. Hắn không là người của chúng ta, hắn là trà trộn vào tới gian tế. Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, một cách tự nhiên sẽ vận dụng nhục thân chi lực phát động. khí huyết tự nhiên vận hành. Tuy nhiên có Long Cốt Tà Nguyệt ngụy trang, nhưng là vị tông chủ này dù sao cũng là thánh vương cấp cường giả, kiến thức cũng không phải Tề Ngự Phong, Tiền Phong bọn người có thể sánh được, chỉ là một tia yếu ớt khí huyết ba động, lập tức nhìn ra Long Trần không phải Liệp Mệnh nhất tộc người. Giết hắn. Theo Hồn Sát Tông tông chủ ra lệnh một tiếng, tại chỗ Liệp Mệnh nhất tộc cường giả, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ quảng trường người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà không gian xung quanh vặn vẹo phía dưới, từng thanh lợi kiếm, như là giống như cuồng phong bạo vũ đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Xích Long chiến thân mở. Long Trần một tiếng gào to, cuồng bạo khí huyết chi lực, như là núi lửa phun trào, một cỗ khí lãng lấy Long Trần làm trung tâm, hướng bốn phía phun ra ngoài. Khí lãng mang theo ra cương phong, hủy thiên diệt địa, trên quảng trường vô số kiến trúc bị trong nháy mắt phá hủy, hư không bên trong, đoá đoá huyết hoa nở rộ. Phốc phốc phốc, vô số thẳng hướng Long Trần Liệp Mệnh nhất tộc cường giả, trực tiếp bị Long Trần khí tức cho chấn thành xương máu, hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng, liền bị diệt sát. Sát thủ, lấy sắc bén sát chiêu cùng thân pháp quỷ dị tăng trưởng, phòng ngự, luôn luôn là bọn họ nhược điểm chí mạng, một khi bị người ta tóm lấy, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Oanh! Ngay tại Long Trần triệu hồi ra xích long chiến thân trong nháy mắt, một thanh lợi kiếm xuyên thủng hư không, sắc bén kiếm khí đã đến trước ngực, Long Trần ở ngực một trận lạnh lẽo. Đây là Liệp Mệnh nhất tộc đặc hữu lợi kiếm, nếu như là phổ thông Liệp Mệnh nhất tộc đệ tử sử dụng, Long Trần có thể không nhìn. Nhưng là xuất thủ là Hồn Sát Tông tông chủ, vị kia cường đại thánh vương cường giả, Long Trần tin tưởng cái này thanh lợi kiếm có thể xuyên thủng bộ ngực của hắn. Bắt ngươi thử đao. Mắt thấy Hồn Sát Tông tông chủ toàn lực xuất thủ, Long Trần đại tay nắm chặt sau lưng chuôi đao, một đao chảm xuống, Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống trong nháy mắt, trên thân đao một cái nho nhỏ phù văn phát sáng lên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, trường kiếm bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chảm nát, lưỡi đao phía trên to lớn nguyệt nha ly thể mà ra. Cái kia Hồn Sát Tông tông chủ cánh tay kia, tính cả nửa người, bị một đao vỡ nát. Hồn Sát Tông tông chủ hoảng sợ, cấp tốc lùi lại, Long Trần trường đao bất động chỉ Hồn Sát Tông tông chủ nói. Đệ tử phạm sai lầm, ngươi người tông chủ này cần phải lấy cái chết tạ tội đi. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, lại một đường phù văn sáng lên, Long Cốt Tà Nguyệt oanh minh, đao khí theo mũi đao bắn ra. Một khắc này, Long Cốt Tà Nguyệt dường như bị vô hạn kéo duỗi. Phốc, cái kia Hồn Sát Tông tông chủ vừa mới lùi lại. Liền bị đao ảnh đánh đâm thủng thân thể. Oanh! Đao ảnh đánh xuyên thân thể của hắn, lực lượng cuồng bạo, khiến trong cơ thể hắn khí tức trong nháy mắt mất cân bằng, thân thể ầm vang nổ tung. Long Cốt Tà Nguyệt một chiêu này vô cùng hung ác, trực tiếp dẫn nổ đối phương tinh khí thần, thật giống như hắn bỗng nhiên tự bạo đồng dạng. Một cái thánh vương cấp cường giả tự bạo, cuồng bạo huyết khí bao phủ toàn bộ quảng trường, vô số Liệp Mệnh nhất tộc cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị nổ thành hư vô. Đúng lúc này Long Trần trong lòng run lên, lông tơ dựng thẳng, hắn một tiếng gào to, một cái đại xoay người, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng sau lưng chém xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một cái dài đến hơn một trượng, giống như trường thương đồng dạng mũi tên, bị Long Trần một đao chảm nát, lực lượng khổng lồ, chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn, té bay ra ngoài. Thứ đồ gì? Long Trần kinh hãi, mũi tên này vô thanh vô tức, nếu như không phải cảm giác của hắn siêu cường. Lúc này chỉ sợ đã trúng tiễn, nếu như bị cái đồ chơi này đâm ở trên người, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng a. Long Trần nhìn về phía trước, chỉ thấy hư không bên trong, một thân ảnh lóe lên liền biến mất, cái thân ảnh kia không là người khác, chính là bị Long Trần rút một bàn tay cái vị kia thần sứ lão giả. Hắn biến mất trước đó, Long Trần thấy được trong tay hắn ôm lấy một thanh khổng lồ tên nỏ, một khắc này, Long Trần thốt ra. Liệp Mệnh thần nỗ. Long Trần rốt cục nghĩ đến bọn họ trước đó nâng lên kiện thần khí này. Ngay từ đầu Long Trần đối cái đồ chơi này còn không quá để ý, hiện tại hắn mới hiểu được cái đồ chơi này là khủng bố cỡ nào. Nó có chút cùng loại với Quách Nhiên cự nỏ, nhưng là bởi vì tên nỏ là dùng đặc thù tài liệu chế tạo, lực lượng to đến kinh người, lại vô thanh vô tức, may mắn hắn có Long Cốt Tà Nguyệt, nếu như là khác binh khí, căn bản không phòng được một tiễn này. Mau bỏ đi, gia hỏa này cũng là Long Trần. Cái kia thần sứ tức hổn hển kêu to. Long Trần toàn lực một đao chém nát Liệp Mệnh thần tiễn lúc, Long Cốt Tà Nguyệt ngụy trang cũng toàn bộ thối lui, Long Trần lộ ra hình dáng, cái kia thần sứ xem xét là Long Trần, lập tức hạ lệnh đào tẩu. Bọn họ chính mưu đồ bí mật đánh giết Long Trần, mà Long Trần an vị tại bọn họ phía dưới nghe, giờ khắc này, vị kia thần sứ tức giận đến muốn tự sát, trên cái thế giới này còn có so đây càng nén giận sự tình a. Ta nói Long Trần dạy cho ta, ta một người có thể giải quyết, lúc này các ngươi tin không? Long Trần kêu to, tay trái vươn ra, một cái trận bàn bị hắn trong nháy mắt bóp nát. Ông, làm cái kia trận bàn bị bóp nát trong nháy mắt, Không gian chung quanh đại diện tích vạn vẹo, thiên địa phẳng phất bị điên đảo một chút, không gian pháp tắc bị một cỗ lực lượng thần bí nhiễu loạn. Truyền tống trận không dùng được. Có người hoảng sợ kêu to, hiển nhiên, có người muốn trước tiên đào tẩu, lại phát hiện truyền tống trận không cách nào khởi động. Liều mạng với ngươi, toàn bộ thiêu đốt huyết hồn. Cái kia thần sứ tức hổn hển, mắt thấy trốn không thoát, liền muốn cùng Long Trần quyết nhất tử chiến. Ong ong ong. Không thể không nói, Liệp Mệnh nhất tộc các cường giả xác thực hung hãn không sợ chết, thiêu đốt huyết hồn chẳng khác gì là tiêu hao sinh mệnh, bọn họ lại không chút do dự xuất thủ, theo lấy bọn hắn thiêu đốt huyết hồn, khí tức của bọn hắn trong nháy mắt tăng vọt, đến hàng vạn mà tính cửu tinh thiên mệnh giả, đồng thời hướng Long Trần đánh tới. Một đám ngụy thiên mệnh giả cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút Long Mỗ người đại chiêu. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, vừa muốn hành động. Ông! Hư không rung động, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện, Quách Nhiên cái thứ nhất vọt ra. Hoành hành tứ hải Echizen ba, uy uy chờ một hồi, chờ ta đem thơ ngâm hết a. Phốc! Một thanh trường kiếm hoành không xuất thế, vỡ nát hư không. Ẩn tàng ở trong hư không thần sứ lão giả, bị một kiếm bước đi ra, hắn mặt già bên trên, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Lão đại, người này cho ta. Nhạc Tử Phong trường kiếm chỉ thần sứ lão giả, một khắc này, Lăng Thiên kiếm y đã ép tới lão giả kia không cách nào động đậy. Ta không có vấn đề. Long Trần buông buông tay nói. Nhạc Tử Phong xuất thủ luôn luôn đều là chống mạnh nhất ra tay, Long Trần đương nhiên sẽ không cho hắn tranh giành, tuy nhiên tên kia trong tay Liệp Mệnh thần nỗ khủng bố. Không qua tại Nhạc Tử Phong trước mặt, hắn căn bản không có cơ hội thi triển. Lão đại, người bên ngoài toàn bộ giải quyết, nơi này thế nào? Hạ Thần kích động kêu lên, hắn nói nơi này, thời điểm, ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Nhanh hủy đi bảo khố. Hạ Thần vừa mới nói xong, cái kia thần sứ nộ hống. Oanh! Đúng lúc này một tiếng vang thật lớn, nơi xa một tòa cung điện ầm vang sụp đổ. Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người lập tức mộng, sau đó hai người phát ra thê lương gào thét. Các ngươi đám hỗn đản này! Còn chúng ta bảo bối. Thế mà còn không chờ bọn hắn đi liều mạng, chỉ thấy một khối màu sắc rực rỡ cự thạch xuất hiện, khi thấy khối kia màu sắc rực rỡ cự thạch, liền liền Long Trần đều thất kinh. Đây là cái gì? Chương 4732, đắc thủ. Khối cự thạch này thành hình trứng ngỗng, phía trên có màu sắc rực rỡ hoa văn, tính kỹ một chút, có thể nhìn ra đó là 6 loại màu sắc khác nhau hoa văn tạo thành, mang theo cổ lão khí tức thần bí. Nó vừa xuất hiện, không chỉ riêng Long Trần sợ ngây người, thì liền cái kia thần sứ cùng Liệp Mệnh nhất tộc cường giả cũng đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái đồ chơi này. Tòa cung điện kia là Liệp Mệnh nhất tộc bảo khố chỗ, bảo khố có hai cái chìa khóa, một thanh là mở ra, một thanh là hủy diệt. Đây là Liệp Mệnh nhất tộc truyền thống, đồng thời cũng là các đại thế lực thủ đoạn, nếu như mình tông môn hủy diệt, tình nguyện trong bảo khố bảo vật, theo chính mình cùng một chỗ hủy diệt, cũng không thể tiện nghi kẻ thù. Thế nhưng là cung điện hủy, lại nhảy ra như thế một cái to lớn 6 màu thần thạch, tất cả mọi người mộng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không có gì tốt kinh ngạc, lão gia hỏa kia ngụy trang khí tức cắt, thật sự là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt nói như vậy, Long Trần lúc này mới phát hiện, Càn Khôn Đỉnh đã tại linh hồn không gian bên trong biến mất, cảm tình cái kia 6 màu thần thạch cũng là Càn Khôn Đỉnh ngụy trang, xem ra nó coi như tương đối tốt mặt mũi, làm chuyện xấu, không thể lưu danh. Càn Khôn Đỉnh không chịu lộ ra hóa chân thân, nó chỉ phụ trách đem bảo khố bảo vệ. Long Trần thấy thế, hoàn toàn yên tâm, vung tay lên. Các huynh đệ, buông tay nhất sát, nửa nén hương thời gian bên trong giải quyết chiến đấu. Giết! Lúc này thời điểm, Long Huyết quân đoàn đã hoàn toàn phong tỏa tiểu thế giới, không có nỗi lo về sau, Long Huyết chiến sĩ nhóm, ao áo xuất thủ. Phốc phốc phốc! Tuy nhiên Liệp Mệnh nhất tộc có cường đại ẩn thân năng lực, không nghỉ mát sáng sớm vừa tiến đến, liền dẫn nổ một chương huyết sắc phù triện. Hư không bên trong xuất hiện nguyên một đám hơi mờ thân ảnh. Đây là Hạ Thần nhằm vào Liệp Mệnh nhất tộc ẩn thân thuật nghiên cứu ngược ẩn thân phù. Tại bọn họ tiến trước khi đến, Hạ Thần liền vận dụng mấy vạn tấm ẩn thân phù, đem chọn cái Ma Vân Huyễn Hải bao phủ, phía ngoài trạm gác công khai trạm gác ngầm toàn bộ giết sạch. Xuy. Đúng lúc này, nơi xa máu me tung tóe, Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, vị kia thần sứ một cánh tay rời khỏi thân thể, hắn tuy nhiên có lợi kiếm, lại ngăn không được Nhạc Tử Phong sắc bén kiếm chiêu. Cho dù là thánh vương cấp cường giả, tại Nhạc Tử Phong trước mặt cũng không đáng chú ý, sát thủ bị kiếm khách khắc chế đến xít sao địa. Tử Phong, lưu hắn một cái mạng chó, ta muốn hỏi hắn ít đồ. Long Trần nói, hỏi, cái kia thần sứ cầm kiếm cánh tay, bị Nhạc Tử Phong chặt đứt, biết hôm nay đã không may, đối với Long Trần chửi ầm lên. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi theo ngươi cái kia cha chết một dạng, các ngươi trở lấy, Liệp Mệnh nhất tộc, sớm muộn sẽ đem các ngươi ngàn đao bầm thây. Oanh! Bỗng nhiên cái kia thần sứ khí tức cấp tốc tăng vọt, Nhạc Tử Phong cấp tốc lui lại, cái kia thần sứ thân thể ầm vang nổ tung, hắn vậy mà tự bạo. Thánh vương cường giả tự bạo, uy lực là hủy thiên diệt địa, đây là hắn một kích mạnh nhất, đáng tiếc, một kích này không có thương tổn đến Nhạc Tử Phong mảy may, lại đem vô số liệp mệnh nhất tộc cường giả chấn thành bột phấn. Ai nha? Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, hắn lúc này mới nhớ tới Tiền Phong, gia hỏa này xem xét chính là sợ chết hàng, cũng có thể theo trong miệng hắn thu hoạch được một số tin tức hữu dụng. Thế nhưng là chờ hắn tìm kiếm lúc, phát hiện Tiền Phong khí tức đã biến mất, tiểu thế giới đã phong tỏa, liền con ruồi đều không bay ra được, trốn là khẳng định trốn không thoát, đoán chừng là không biết bị người nào cho xử lý. Không đến nửa nén hương thời gian, chiến đấu đã kết thúc, toàn bộ tiểu thế giới đã bị đánh đến sụp đổ, kém chút nổ tung. Làm Long Trần bọn người từ tiểu thế giới bên trong rút khỏi, Long Trần còn tại bên trong thế giới nhỏ này, lưu lại một kích diệt thế hỏa liên, dạng này liền không cần lo lắng có cá lọt lưới. Lập tức phân tán, dựa theo nguyên kế hoạch, ôm cây đợi thỏ. Long Trần ban bố mệnh lệnh, tất cả mọi người biến mất tại chỗ. Không qua đợi chừng mấy canh giờ, chung quanh lại một điểm động tĩnh cũng không có, Quách Nhiên chờ người đưa mắt nhìn nhau. Cùng chúng ta dự đoán không giống nhau lắm a, thế mà không có người đến chi viện. Được rồi, vậy liền rút lui đi, xem ra bọn họ là sẽ không mắc lừa. Long Trần thở dài nói, liệp mệnh nhất tộc người, giảo hoạt như cáo, khẳng định có chính mình cầu viện phương thức, địa phương khác không biết, huyết sát tông nhất định sẽ nhận được tin tức. Không qua huyết sát tông người, chậm chạp không xuất hiện, đã nói lên bọn họ đã cảnh giác, biết nơi này rất có thể bày ra bẫy dập, thậm chí đã có thể biết nơi này phát sinh hết thảy. Long Trần cùng mọi người giảng thuật chính mình là như thế nào may mắn trà trộn vào đi, nghe được liệp mệnh nhất tộc như thế cẩn thận chặt chẽ, Quách Nhiên không khỏi nói. Liệp mệnh nhất tộc thật đúng là quá giảo hoạt, rất khó đối phó a. Quách Nhiên, vật này ngươi cần phải cảm thấy hứng thú. Nhạc Tử Phong nói chuyện, ném cho Quách Nhiên một cái to lớn chiến nỏ. Hô! Quách Nhiên thân thủ tiếp nhận chiến nỏ, bắt tay băng lãnh, trầm trọng cùng cực, muốn không phải Quách Nhiên dùng hợp lạn long tinh huyết, đều cầm không được thanh này chiến nỏ. Lúc này bưng chiến nỏ, vẫn như cũ hai tay run rẩy, không cách nào bảo trì thăng bằng. Cái này cũng là lão gia hỏa kia đồ vật. Bị thứ này ngắm lấy, ta tóc gáy đều dựng lên, thứ này rất nguy hiểm. Nhạc Tử Phong nói. Nhạc Tử Phong ngăn lại vị kia thần sứ. Cái kia thần sứ trước tiên muốn dùng thần nỏ công kích Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong trước tiên xuất thủ, đâm hắn thủ đoạn, kiếm khí làm cho hắn buông tay, bị Nhạc Tử Phong một thanh đoạt lấy. Khá lắm, làm sao nặng như vậy a? Cái kia nhà nói xem ra không có khả năng có khí lực lớn như vậy a. Quách Nhiên một mặt khiếp sợ nói. Long Trần giải thích nói, đây là liệp mệnh thần nỗ. Là liệp mệnh nhất tộc đại sát khí, ta bị nó bắn một tiễn, nói thật, tư vị kia cảm thụ không được tốt cho lắm. Liệp mệnh thần nỗ trên, có đặc thù khí huyết ba động, hẳn là muốn lấy liệp mệnh nhất tộc đặc hữu huyết mạch chi lực, mới có thể kích hoạt cùng khu động, dùng huyết mạch chi lực kích hoạt. Nghĩ tới đây, Quách Nhiên ánh mắt sáng lên, cùng hạ thần liếc nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên, hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Lão đại cái kia bảo khố, Quách Nhiên hỏi, hô, hư không vặn vẹo phía dưới. Một cái người trượng vuông cái dương xuất hiện, cái dương không phải vàng không phải sắt, chính là một loại tảng đá điêu khắc mà thành. Ta đi, lớn như vậy thế giới thạch. Quách Nhiên bọn người nhìn đến cái dương kia, không khỏi giật nảy mình. Thế giới thạch là một loại cực kỳ chân quý tài liệu, Long Trần chờ trong tay người đều có, nhưng là trong tay bọn họ thế giới thạch, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lớn như vậy thế giới thạch, còn là lần đầu tiên gặp. Liệp mệnh nhất tộc bảo khố ngay ở chỗ này, bất quá, phía trên có liệp mệnh nhất tộc phong ấn. Không hiểu mở ra phương thức, bảo khố sẽ lập tức tự hủy. Long Trần nói. Cái này với ta mà nói, không tính là gì. Hạ thần mỉm cười, nhìn kỹ một chút phong ấn phía trên, trực tiếp lấy ra giấy bút, tại hiện trường vẽ lên một tấm phù triện. Làm phù triện thiếp tại thế giới thạch trên, thế giới thạch khẽ run lên, phía trên xuất hiện một cánh cửa. Làm hạ thần mở cửa lớn ra, cảnh tượng trước mắt, để mọi người hít một hơi lãnh khí. Chương 4733, Quách Nhiên chú khí kế hoạch. Bảo khố chi cửa vừa mở ra. Đập vào mi mắt là chỉnh chỉnh tề tề hơn 300 chiếc liệp mệnh thần nỗ, chính đối mọi người, bị nhiều như vậy thần nỗ đối với, Long Trần đều cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Tính kỹ một chút, tổng cộng 317 chiếc liệp mệnh thần nỗ, thanh bó liệp mệnh thần tiễn, kiểm lại một chút, tổng cộng hơn 6.000 chi. Nhìn đến những thứ này liệp mệnh thần nỗ, Long Trần trong lòng tảng đá, xem như buông ra, hắn nhưng là lĩnh giáo cái đồ chơi này uy lực, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như có lòng không toan tính phía dưới. Thứ này rất có thể sẽ đối với Long Huyết quân đoàn tạo thành to lớn uy hiếp, làm không cẩn thận muốn chết người. Cái đồ chơi này có chút dọa người a. Quách Nhiên lắp đặt đi một mũi tên, mặc dù không cách nào phát xạ, nhưng nhìn nó cấu tạo, cũng có thể suy đoán ra uy lực của nó. So với hắn lúc đầu hoàng kim cự nỏ, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Mấu chốt là, mũi tên này mũi tên chất liệu đặc thù, có kinh khủng lực xuyên thấu, bình thường thánh binh trực tiếp sẽ bị chấn nát. Còn tốt hiện tại nó là chúng ta, đi, đừng xem, trở về lại nghiên cứu đi. Long Trần nói. Long Trần có chút hối hận hiện tại mở ra cái này bảo khố, làm cho Long Trần cũng muốn nhìn một chút liệp mệnh nhất tộc trong bảo khố, đến cùng có cái gì. Cái này bảo khố to lớn, bảo khố trong đại sảnh, ngoại trừ liệp mệnh thần nỗ bên ngoài, còn có thật nhiều chiến tranh binh khí, thậm chí còn có một số chưa từng thấy qua cổ lão chiến giáp. Cái kia cổ lão chiến giáp, vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm, liền Long Trần đều muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhìn đến nó thời điểm, liền như là thu được về con muỗi chuyên môn hướng trong thịt chằm chằm. Bảo khố chung quanh, còn có vô số môn hộ, đây đều là trong kho, bên trong đại sảnh đồ vật, đều là theo những thứ nhỏ bé này trong bảo khố rời ra ngoài, tất cả đều là ứng đối trận chiến đấu này mà lấy ra sát khí. Quách Nhiên mang kích động tâm, đem cái này to lớn thế giới thạch thu vào, mọi người lần nữa dò xét một lần bốn phía, cũng không có phát hiện liệp mệnh nhất tộc cường giả tung tích về sau, trực tiếp rời đi. Làm Long Trần bọn người sau khi rời đi, dòng dã qua mấy canh giờ, đại địa phía trên, nguyên một đám trong suốt tựa như giọt nước mưa thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Kế hoạch thất bại, tất cả nhằm vào Lăng Tiêu thư viện bố trí, lập tức hủy bỏ, chờ đợi Đế Hoàng Thiên bên kia tin tức. Một tiếng nói già nua thở dài, những thân ảnh kia chậm rãi ẩn xuống dưới đất, toàn bộ Ma Vân Huyễn Hải lại khôi phục yên tĩnh như chết. Lại qua mấy canh giờ, một cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc trường bào màu xám thân ảnh xuất hiện, người kia không là người khác, chính là lúc trước đem liệp mệnh nhất tộc tin tức tiết lộ cho Long Trần người thần bí. Có chút ý tứ, làm thật sạch sẽ, lợi dụng được, là một thanh đao tốt. Nam tử thần bí kia, nói một mình về sau, chậm rãi rời đi, thon gầy bóng lưng dần dần biến mất tại trong sương mù. Lão đại, cho ngươi báo tin tức người kia đến cùng là lai lịch gì? Liệp mệnh nhất tộc như thế ẩn nấp nghị hội, hắn là làm thế nào chiếm được tin tức? Tại trên đường trở về, Bạch Tiểu Nhạc nhịn không được nói. Những người khác cũng có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liệp mệnh nhất tộc phòng ngự, quả thực là giọt nước không lọt. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ có cực kỳ khắc nghiệt giữ bí mật hệ thống, như thế tin tức trọng yếu, là khả năng không lớn bị tiết lộ. Long Trần lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, mà lại, cái kia thần bí gia hỏa, trên người có một loại làm cho người chán ghét khí tức. Tuy nhiên hắn đem liệp mệnh nhất tộc tin tức tiết lộ cho ta, nhưng là ta không cho rằng, hắn là cái gì hảo tâm. Nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta lần này cũng coi là mò một phiếu, đã cho Lạc Ngưng thở dài một ngụ, lại để cho Hầu Bao chống một chút. Đâu chỉ chống một chút, ta nhìn sơ lược một chút, cái này trong bảo khố đồ vật phong phú toàn diện, thấy qua, chưa thấy qua, chồng chất đến tràn đầy, lần này chúng ta thật phát. Quách Nhiên hưng phấn nói, trước đừng nghiên cứu những thứ vô dụng kia đồ vật, ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, là muốn cho các huynh đệ chế tạo một số tiện tay binh khí, vừa mới ta nhìn Tần Phong còn cầm lấy một thanh răng cưa kiếm tại chém người. Như vậy cùn kiếm chém người, chặt đối phương chít chít qua gọi bậy, lại chặt bất tử đối phương, để huynh đệ dùng binh khí như thế. Rớt thế nhưng là Quách Nhiên mặt của ngươi a. Long Trần cười nói. Hắc hắc, lão đại ta đây là gặp người không nhiều, không bỏ được nhanh như vậy địa sát, đao cùn giết chết người, kỳ thật cũng thật không tệ. Tần Phong cười xấu hổ cười nói. Kỳ thật Tần Phong trên tay cũng không ít binh khí, nhưng là Quách Nhiên cho bọn hắn chế tạo riêng trường kiếm, cho dù là đã hư hại, cũng so những binh khí kia dùng đến thuận tay, cho nên một mực liền không có đổi. Hắn chỗ lấy cầm lấy răng cưa kiếm, đuổi theo một người chém lung tung. Là bởi vì hắn bắt được một cái tương đối mạnh hung hãn liệp mệnh nhất tộc cường giả, liền không có bỏ được nhanh như vậy đem hắn xử lý, muốn bức ra hắn càng nhiều chiêu số, đến thăm dò liệp mệnh nhất tộc thủ đoạn, tích lũy kinh nghiệm. Cho nên, liền có Tần Phong đao cùn tử chém người một màn kia cực kỳ huyết tinh, mười mấy dưới kiếm đi, đối phương không có bị chém chết, nhưng là trên người huyết nhục đều bị vuốt xuôi tới. Trước đó chậm chạp không có ra tay, là bởi vì còn không có tề tụ lý tưởng tài liệu, kiếm phôi còn tại trong lò luyện đây. Lúc này tốt, mới tài liệu đến đông đủ, đền bù binh khí mới cứng cỏi có thừa, sắc bén chưa đủ khuyết điểm. Chỉ cần đem những thứ này tài liệu mới thêm vào kiếm phôi bên trong, liền triệt để hoàn mỹ, kiếm phôi vừa ra tới, không ra 3 ngày, các huynh đệ binh khí, liền có thể toàn bộ thay mới. Quách Nhiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nhanh như vậy. Lần này, đến phiên Long Trần giật mình. Hạ Thần cười hắc hắc nói, lão đại ngươi có chỗ không biết, có tài liệu của ngươi chống đỡ. Quách Nhiên trước tiên, đem lò luyện khí tiến hành cải tạo, chế tạo binh khí phương thức như trước kia đã không đồng dạng. Lò luyện khí bên trong có 8.000 cái dụng cụ để mài, chỉ cần thần liệu sung túc, dung luyện hoàn thành trực tiếp rót vào dụng cụ để mài bên trong, liền có thể một lần thành hình. Sau đó đi qua Quách Nhiên lần thứ 2 đoán tạo, lại trải qua ta minh văn, thần binh liền có thể ra lò. Ra lò sau thần binh, phân phát đến cái nhân thủ trên, cần phải dùng tâm thần của mình cùng linh hồn đi ôn dưỡng. khiến cho sinh ra linh hồn, cũng chính là hình thành khí linh. Làm khí linh một hình thành, những binh khí này liền là chân chính thánh binh. Đây là Quách Nhiên tự sáng tạo luyện khí phương thức, cùng truyền thống luyện khí phương thức hoàn toàn khác biệt, có thể nói là suy nghĩ khác người, đường nét độc đáo. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ hạ thần mưu đồ cùng chỉ điểm, cũng không thể rời bỏ các huynh đệ chống đỡ cùng cổ vũ, càng không thể rời bỏ lão đại ngài tài lực chi viện. Quách Nhiên hiếm thấy khiêm tốn lên, Long Trần bọn người còn có chút kỳ quái, gia hỏa này cái gì thời điểm biến đến như thế khiêm tốn, cái này không giống như là phong cách của hắn a. Gia hỏa này không khoác lác, mọi người còn có chút không thói quen, rốt cuộc hắn loại này luyện khí phương thức đúng là phi thường kinh người. Cho nên nói, phần này vinh diệu là mọi người chúng ta, cá nhân ta nỗ lực, chỉ là chiếm cứ 99 mà thôi. Quách Nhiên lời kế tiếp, để mọi người kinh ngạc biến thành khinh bỉ. Cút đi ngươi. Long Trần tức giận nói, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lượn quanh một vòng, lại vòng trở về. Tình huống như thế nào? Làm Long Trần bọn người trở lại hồi thư viện lúc giật nảy mình. Thư viện trước cổng chính, lít nha lít nhít bóng người, vây nước chảy không lọt. Chương 4734, nghĩ kế. Các ngươi đi vào trước, ta đi xuống xem một chút. Vì không cho Long Huyết quân đoàn bại lộ, Long Trần để Quách Nhiên trực tiếp đem Phi Chu mở tiến nội viện. Cái đặc quyền này, trước mắt chỉ có Long Trần có. Làm Phi Chu bay qua, lập tức hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Gặp Long Trần theo Phi Chu bên trên xuống tới, lập tức có vô số cường giả xông tới. Long Trần viện trưởng, nguyên lai ngài không tại trong thư viện a. Các ngươi tìm ta có chuyện gì a? Long Trần nhìn về phía những người này, phát hiện bọn họ đều là mới lên cấp Thánh Vương cường giả, trong đó còn có không ít là thiên mệnh giả, không qua thiên mệnh chi lực không mạnh, cũng liền 5-6 tinh dáng vẻ. Những người này bộ dáng có chút lo lắng, trước đó xuống tới trước, thậm chí nghe được có người tại cãi lộn, Long Trần không khỏi có chút không nghĩ ra. Long Trần viện trưởng, bây giờ đế hoàng thiên bên trong các đại thế lực bắt đầu trắng trợn tuyển nhận nhân tài, mở ra rất nhiều hậu đãi điều kiện, đồng thời làm đủ loại hứa hẹn. Thế nhưng là chúng ta luôn cảm thấy không quá an tâm, muốn hỏi ý kiến hỏi một chút ngài, nhìn xem ngài có thể hay không cho một số đề nghị, trên cái thế giới này, chúng ta tin tưởng nhất cũng là ngài. Một cái tuổi trẻ nam tử ngôn từ khẩn thiết mà nói. Long Trần phát hiện, người trẻ tuổi này tuy nhiên trên mặt ngây thơ đã lui, nhưng là cũng đã là thực sự ngũ tinh thiên mệnh giả. Giống ngươi dạng này thiên tài. Theo lý thuyết, các đại thế lực đều sẽ không cự tuyệt mới đúng, vì cái gì tâm lý không vững vàng? Long Trần hỏi. Nghe được Long Trần khích lệ, nam tử kia có chút ngại ngùng mà nói, Long Trần viện trưởng ngài nói đùa, tại trước mặt ngài, có ai dám tự xưng là thiên tài a? Nam tử kia kiểu nói này, nhất thời dẫn đến vô số người cười vang, có điều hắn nói đúng là sự thật, tuy nhiên Long Trần tại Cửu Thiên Chi Môn trước một trận chiến, không người biết được, nhưng là liệt mệnh nhất tộc đánh lén thư viện, Long Trần thân thủ chém giết cửu tinh thiên mệnh giả. Đây chính là vô số người đều tận mắt thấy. Đây chính là liệp mệnh nhất tộc cửu tinh thiên mệnh giả a, là kinh khủng nhất sát thủ, trọng yếu nhất chính là, khủng bố như vậy sát thủ, tại Long Trần trước mặt, liền phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị diệt sát. Tin tức này truyền ra, để vô số người trở nên khiếp sợ, vốn là rất nhiều người cho rằng, làm cửu tinh thiên mệnh giả xuất hiện, Long Trần quang huy, rất có thể sẽ bị che đậy. Coi như không bị che đậy, đối mặt cường đại cửu tinh thiên mệnh giả, Long Trần cũng muốn ảm đạm phai mờ, nhưng là mọi người phát hiện, những thứ này cửu tinh thiên mệnh giả tại Long Trần trước mặt, liền như là đom đóm ánh sáng cùng Hạo Nguyệt tranh huy, chênh lệch quá xa. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người, đối Long Trần càng thêm sùng bái, cho nên, bây giờ nói đến thiên tài, tất cả mọi người cười, tại Long Trần trước mặt, không người nào dám dùng xưng hô thế này tự cho mình là. Sau khi cười xong, cái kia cái đệ tử trẻ tuổi nói, Long Trần viện trưởng là như vậy. Đế hoàng thiên bên trong các đại thế lực điên cuồng nhận người, chúng ta Thanh Vân Sơn Thanh Vân Tông, nhiều lắm là coi là một cái nhị lưu thế lực. Nhưng là mỗi ngày lại có các lộ đến từ đế hoàng thiên cường giả tới bái phòng, thậm chí có thánh giả cấp cường giả tự mình đến nhà. Phải biết, chúng ta tông chủ đại nhân, cũng chỉ là sơ nhập bất hủ mà thôi. Thông qua cái kia đệ tử giảng thuật, Long Trần minh bạch, cảm tình Thanh Vân Tông cái này nhị lưu thế lực, cũng bị vô số cường giả vào xem. Như vậy những cái kia nhất lưu thế lực, càng không cần phải nói. Cánh cửa đều muốn bị đạp bằng. Dựa theo sự miêu tả của hắn, Thanh Vân Tông trong các đệ tử, hơn 70 cái thiên mệnh giả, chỉ có hắn thiên phú tối cao, lại bị vô số thế lực mời. Những thứ này đến nhà người thực lực cường đại, còn mang theo đệ tử, những đệ tử kia càng khủng bố hơn, thậm chí có bát tinh thiên mệnh giả, bọn họ đến, khí thế áp đến bọn hắn không thở nổi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác những người này không phải thường khách khí, không chỉ đến nhà còn mang theo trọng lễ, lời nói cử chỉ. Tư thái càng là thả rất thấp, cái này đem những này người đều bị hôn mê rồi. Đối mặt bọn hắn lời hứa cùng mời, bọn họ những người này cảm giác như là đặt mình vào trong mộng, Thế nhưng là, rốt cuộc rất nhiều thế lực đều là gặp qua mưa to gió lớn, sẽ không tùy tiện mở miệng đáp ứng, bọn họ còn tại xem chừng. Kết quả càng ngày càng nhiều thế lực đến, bọn họ nhìn đến ánh mắt đều bỏ ra, đối mặt nhiều như vậy mời, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm quyết định. Bọn họ biết, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái cơ hội trời cho, chọn đúng, tiền đồ vô lượng, chọn sai, phí thời gian cả đời. Mà lúc này đây, Long Trần nhẹ nhõm chém giết thiên mệnh giả tin tức truyền ra, vô số thế lực vỗ đùi, bọn họ làm sao đem Lăng Tiêu thư viện quên mất. Long Trần có thể nói là bọn họ trong nhận thức biết bản thổ tối cường giả, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Lăng Tiêu thư viện thái độ, cũng hy vọng Long Trần có thể đưa ra một cái tốt ý kiến. Rốt cuộc, Lăng Tiêu thư viện bảng hiệu cùng Long Trần nhân phẩm là tuyệt đối tin được. Thêm vào bọn họ, còn muốn ký kết linh hồn khế ước. Cái này liền có chút quá mức đi, cái này cùng ký khế ước bán thân khác nhau ở chỗ nào? Long Trần nghe được tin tức này, không khỏi sững sờ. Đúng vậy a, chúng ta cũng nghĩ như vậy, bọn họ cho ra lý do là, tương lai bọn họ sẽ tiêu phí vô số tài lực vật lực đến bồi dưỡng chúng ta, bọn họ cũng cần một cái bảo hộ, miễn cho bồi dưỡng hảo chúng ta chạy, bọn họ liền lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Lúc này thời điểm một vị nữ đệ tử cứ thế mà chen trúc tới, kích động nói. Long Trần nhìn một chút nữ tử này, phát hiện nữ tử này cũng là đầy đủ dũng mãnh gan dạ, tại một bọn đàn ông bên trong liền chen mang cọ, cũng không sợ ăn thiệt thòi. Chen đến Long Trần trước mặt, rốt cục gặp được cái này tồn tại trong truyền thuyết, còn có thể mặt đối mặt cùng chi đối thoại, cái này khiến nàng kích động đến không được. Long Trần gật đầu nói, bọn họ nói như vậy, ngược lại là cũng không sai, nhưng mấu chốt là vạn nhất bị dao động làm sao bây giờ. Bọn họ nói đế hoàng thiên như thế nào tốt, chính mình thế lực như thế nào mạnh, mấu chốt là tất cả mọi người không nhìn thấy a. Đúng thế, chính là cái đạo lý này, cho nên chúng ta cũng sợ a, những cái kia có huyết mạch quan hệ. Người ta không quan trọng, chúng ta không được a, đi, rất có thể bị xem như người hạ đẳng đối đãi. Có người nói, hiển nhiên tất cả mọi người lo lắng vấn đề này. Nói câu đâm tâm mà nói, mọi người đừng nóng giận, nếu như thực lực bọn hắn thật cường đại, có vẻ như cũng sẽ không tư cách thấp như vậy đến các ngươi nơi này, cái này lừa dối thành phần rất lớn a. Long Trần trước nói lời xin lỗi, sau đó nói, mọi người ngẩn ngơ, câu nói này quả thật có chút đâm tâm, không qua giống như đúng là dạng này, nếu như đối phương đủ cường đại. Muốn lừa dối cũng cần phải lừa dối giống Long Trần cường giả như vậy a. Long Trần viện trưởng, hiện tại toàn bộ thế giới đều loạn, nhìn lấy nhiều người như vậy đều có thuộc về, chính chúng ta cũng gấp. Thế nhưng là, lại sợ bị lừa dối, cho nên chúng ta chạy tới, nhìn xem có thể hay không mời viện trưởng đại nhân ngài chỉ điểm một chút, chúng ta phải làm gì? Một người đệ tử nói, kỳ thật các ngươi đều không cần phải gấp, có thể đợi đến đế hoàng thiên mở ra sau này hãy nói. Long Trần nói, thế nhưng là, liền sợ đến lúc đó, các đại thế lực danh ngạch đều đầy, chúng ta liền không ai muốn, bọn họ nói mình tuyển nhận danh ngạch là có hạn. Nữ tử kia có chút lo lắng nói. Long Trần cười ha ha nói, ha ha ha, đừng nghe bọn họ lừa dối, đế hoàng thiên tình thế kỳ thật cũng không lạc quan, cho nên, bọn họ nhu cầu cấp bách lớn mạnh chính mình, cũng chính vì vậy, mới như thế chiêu hiền đãi sĩ. Các ngươi còn là an tâm chờ đợi đế hoàng thiên mở ra đi, ta trước cho các ngươi ăn một cái định tâm hoàn. Ta Lăng Tiêu thư viện tại Đế Hoàng Thiên cũng có một chỗ ngồi cho mình. Nếu như các ngươi tại Đế Hoàng Thiên tìm không thấy đặt chân chi địa, tùy thời đến ta Lăng Tiêu thư viện tạm thời hơi thở, tìm được nơi tốt hơn, làm tiếp lựa chọn không muộn. Thật, Long Trần viện trưởng ngài thật sự là quá tốt. Nghe được Long Trần lời nói, tại chỗ các cường giả rất là phấn chấn, Long Trần cái hứa hẹn này trực tiếp miễn đi bọn họ nỗi lo về sau. Long Trần viện trưởng ngài quá đẹp trai rồi. Mọi người một trận gieo hò. Long Trần viện trưởng ta muốn cho ngài sinh con. Đứng tại Long Trần trước mặt nữ tử kia giận dữ, một nữ nhân, sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ mà nói, có thể muốn hay không điểm mặt. Ngay sau đó nàng lại nói, còn có hay không đi trước tới sau. Không thấy ta xếp tại cái thứ nhất a? Long Trần ra đầu tê dại một hồi, nữ nhân bây giờ quá bưu hãn, Long Trần cũng như chạy trốn rời đi, mà tụ tập tại cửa thư viện các cường giả, cũng ầm vang tán đi. Long Trần không biết là, hắn cái này một cái hứa hẹn, lập tức đắc tội vô số thế lực, mà Long Trần vừa mới tuyên bố cam kết ngày thứ hai, liền có người khí thế hung hăng tìm tới cửa. Chương 4735, cuồng vọng cùng cực. Gọi các ngươi viện trưởng đi ra. Lăng Tiêu thư viện trước cửa, lần nữa bu đầy người, lần này cùng lần trước khác biệt, những người này, nguyên một đám khí thế hung hăng, thật giống như Long Trần bới nhà bọn hắn tổ phần đồng dạng, nguyên một đám mặt lộ vẻ hung quang, hận không thể muốn cắn người dáng vẻ. Không có ý tứ, Long Trần viện trưởng sự vụ bận rộn, muốn cầu kiến viện trưởng đại nhân, cần sớm hẹn trước, chờ đợi xét duyệt thông qua về sau, mới sẽ an bài gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, thì liền cửa thư viện hộ vệ, đều đã chết lặng, các loại cảnh tượng hoành tráng đều gặp về sau, bọn hắn hiện tại, không có chấn kinh, chỉ có bình tĩnh. Lúc trước Liệp Mệnh nhất tộc cường giả tiến đến, bọn họ nhìn tận mắt Long Trần đại sát tứ phương, bây giờ Lăng Tiêu thư viện, lực lượng 10 phần, đừng nhìn các cao tầng đều không tại, nhưng là Lăng Tiêu thư viện từ trên xuống dưới, ngược lại có một loại vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thế hệ trước các cường giả đều đi được không sai biệt lắm, còn lại, trên cơ bản cũng đều phụ trách duy trì một chút hậu trường công tác, trong thư viện đại bộ phận trọng yếu chức vụ, toàn bộ từ thế hệ tuổi trẻ đảm đương. Có thể nói, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện xuất hiện mới khí tượng, có Long Trần cái này siêu cấp cường giả tại, Lăng Tiêu thư viện so đi qua, càng có niềm tin. Cửa nhân viên tiếp đãi, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì cường giả đều là không kiêu ngạo không tự ti, cho dù là Thánh Vương cường giả đến, cũng phải theo quy củ làm việc. Cái này muốn là lúc trước, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ, nhưng là bây giờ Long Trần chấp trưởng thư viện về sau, trong thư viện các đệ tử, xuất phát từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Vốn là thư viện tiếp đãi đều là thế hệ trước cường giả phụ trách, rốt cuộc bọn họ lão luyện thành thục, không dễ tức giận, bất quá, lần trước tiếp đãi Long gia cường giả về sau, Long Trần cũng cảm giác dạng này không được, trực tiếp đem thế hệ trước toàn bộ hoán đổi. Long Trần để xuống bảo, Lăng Tiêu thư viện là hiếu khách, nhưng là khách cũng có thiện ác chi phân. Gặp phải ác khách, không cần chiều hắn nhóm mau bệnh, trực tiếp khuyên cách, không chịu đi, trực tiếp gọi người đi ra thu thập. Bây giờ ác khách đến cửa, những cái kia phụ trách tiếp đãi các đệ tử, chẳng những không có tức giận, đối với những người này, ngược lại có như vậy một tia đồng tình, bởi vì bọn hắn hiện tại có bao nhiêu phách lối, trễ giờ liền có bao nhiêu thê lương. Có ý tứ gì? Coi là co đầu rút cổ không ra là được rồi. Đập người khác nồi, liền có thể yên ổn vô sự. Một cái Thánh Vương lão giả phẫn nộ quát. Nguyên lai Long Trần hôm qua cùng những người tuổi trẻ kia đối thoại, trong nháy mắt lan tràn ra, rất nhiều chính không biết như thế nào làm ra lựa chọn thế lực, nhất thời bình tĩnh lại, cảm thấy Long Trần nói đúng, có thể đợi đến cửu thiên chi môn hoàn toàn mở ra về sau, mới quyết định. Không thể chỉ xem đến người khác vẽ lên cái quả đào, được bản thân nhìn đến mới được, mặt khác, Long Trần cũng đã nói, Lăng Tiêu thư viện tại Đế Hoàng Thiên cũng có địa bàn, nếu như bọn họ tiến vào Đế Hoàng Thiên không có chỗ có thể đi, có thể lâm thời tại Lăng Tiêu thư viện cư trú. Không cần lo lắng bị các đại thế lực chiếm đoạt, hoặc là bị ma quái công kích. Long Trần hứa hẹn, không có người sẽ nghi vấn, coi như không có Lăng Tiêu thư viện viện trưởng thân phận, chỉ là Long Trần cái tên này, cũng là biển chữ vàng. Kể từ đó, vô số thế lực biến đến khách quan tỉnh táo, không lại nóng lòng lựa chọn, cái này khiến vô số đến từ Đế Hoàng Thiên thế lực nhóm, nhất thời kêu la như sấm. Rõ ràng đã làm nền đến không sai biệt lắm, mắt thấy nước sắp chảy, Long Trần lại tới một cái rút củi dưới đáy nồi, bọn họ có thể không hận Long Trần a? Ngài thanh âm không cần thiết lớn như vậy, rốt cuộc chúng ta đều tuổi trẻ, lỗ tai không điếc, nhỏ giọng một chút, chúng ta cũng nghe được đến. Chúng ta viện trưởng đại nhân nói, yêu cầu chúng ta ngữ khí bình thản, không nóng không vội, đại hống đại khiếu chỉ sẽ có vẻ không có giáo dục, người ta sẽ châm biếm chúng ta. Phụ trách tiếp đãi đệ tử, không nhanh không chậm nói. Ngươi một cái tiểu lâu la, an dám làm càn. Cái kia Thánh Vương cường giả kém chút không có bị tức chết, một cái nho nhỏ thư viện đệ tử. Cũng dám như thế đối với hắn châm chọc khiêu khích. Các hạ lời ấy sai rồi, Long Trần viện trưởng nói, thư viện là người trong thiên hạ thư viện, cũng là chúng ta mỗi người thư viện. Chức vị trước mặt, không phân cao đê quý tiện, đạo lý trước mặt, không phân trưởng ấu tôn ti, nhiều khi, không mặc kệ là viện trưởng, vẫn là tạp dịch, độ cao đều là giống nhau. Mặc kệ là đại viện trưởng, vẫn là tiểu lâu la, cũng là vì cộng đồng sáng tạo một cái văn minh hài hòa hoàn cảnh mà nỗ lực. Các hạ, thân là Thánh Vương cường giả, ria mép một nắm lớn, công việc vô tận 5 tháng, tại giác ngộ phương diện này, lại kém xa ta cái này tiểu lâu la, chớ nói chi là cùng chúng ta viện trưởng đại nhân tương để tịnh luận. Lấy các hạ lòng dạ cùng ánh mắt, lại muốn thấy chúng ta viện trưởng đại nhân. Không phải ta nói ngài, ngài vẫn là không nên tự rước lấy nhục. Cái kia đệ tử thản nhiên nói. Không thể không nói, Long Trần chọn người chọn thật chuẩn, cái này đệ tử thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là khẩu tài cao minh, mắng chửi người không nôn chữ thô tục. Một phen, bác bỏ đến đối phương vậy mà không phản bác được. Người muốn chết. Lão giả kia thẹn quá hóa giận, liền muốn động thủ. Đối mặt nộ hống Thánh Vương cường giả, cái kia đệ tử lại không sợ chút nào. Thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tuy nhiên ngươi vừa ra tay, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu như ngươi giết ta, chúng ta viện trưởng đại nhân, tất nhiên sẽ lấy tính mạng ngươi, báo thù cho ta. Vốn là một mạng đổi một mạng, dùng ta mệnh, đổi một cái Thánh Vương mệnh, thấy thế nào đều là có lời. Nhưng là ta không nghĩ như vậy, ta năm nay mới 37, chính là thời gian quý báu, đi theo Long Trần viện trưởng, tương lai có vô hạn cơ hội. Mà ngươi đã là tuổi xế chiều lão già nát rượu, ta muốn là theo ngươi đồng quy vu tận, ta vẫn cảm thấy ta có chút thua thiệt, cho nên, ta không muốn chết, ta đoán chừng ngươi cũng không muốn chết, cho nên không nên kích động, trước nghĩ kỹ, lại động thủ. Ngươi, cái kia Thánh Vương cường giả, bị tức đến toàn thân phát run, vốn là hắn xuất thủ, chẳng qua là vì hù dọa một chút tiểu tử này, chỉ cần đem hắn hù chạy, sự kiện này còn chưa tính, rốt cuộc tìm về chút mặt mũi. Thế nhưng là, tiểu tử này nói như vậy, hắn lập tức tiến thối lưỡng nan, không xuất thủ, liền chứng minh hắn sợ, nếu như xuất thủ, hắn thật đúng là không dám giết tiểu tử này. Tại chỗ cường giả đông đảo, đều là đến tìm Long Trần lấy thuyết pháp, lúc này lão giả kia nhất thời hối hận làm chim đầu đàn, sớm biết, để cho người khác ra mặt tốt. Thế nhưng là hắn lúc này đã đâm lao phải theo lao, mắt thấy cái kia đệ tử lạnh lùng thần sắc, phảng phất là một loại im ắng trào phúng, hắn lửa giận trong nháy mắt dâng lên, đại thủ như câu, đối với cái kia đệ tử yết hầu mãnh liệt nắm tới. Một khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch, hắn làm gì muốn giết hắn đâu, chỉ cần làm nhục hắn một phen là đủ rồi, dạng này cũng coi như bảo vệ mặt mũi của mình. Hô! Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, cái kia đệ tử rốt cục trên mặt hiện ra một vệt vẻ bối rối, đối mặt Thánh Vương cường giả, nói không khẩn trương đó là giả, rốt cuộc mạng chỉ có một, ném đi nhưng là không còn, hắn lập tức xoay người chạy. Thế nhưng là tại hắn chạy trong nháy mắt, hoảng sợ phát hiện, không gian vặn vẹo, chính mình vậy mà thân bất do kỷ dựa theo cái kia Thánh Vương lão giả, thực lực chênh lệch quá lớn, hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Lão giả kia, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Cái kia đệ tử mắt thấy không thể chạy trốn, cắn răng nộ hống. Mà đúng lúc này, thư viện canh cổng đệ tử ào ào binh khí ra khỏi vỏ, muốn cứu ra cái nào đệ tử, lại ngay cả lão giả kia hộ thể thần huy đều đâm không phá, không khỏi giận dữ. Xuy, mắt thấy lão giả kia đại thủ, sắp bắt lấy cái kia đệ tử cái cổ, một đạo kiếm khí bắn ra, xuyên thủng lão giả kia hộ thể thần huy, chạm tại bàn tay của hắn phía trên, máu me tung tóe. Chương 4736, Tần Phong nhiếp quần xấu. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Có người kinh hô, cái kia Thánh Vương cường giả đại thủ phía trên, máu me đầm đìa, bàn tay bị kiếm khí chém ra một cái lỗ hổng lớn, kém chút bị cắt đứt. Phải biết, đây chính là kiếm khí, không phải kiếm nhận, bằng vào kiếm khí liền phá vỡ Thánh Vương cường giả hộ thể thần huy, còn có thể thương tổn được đối phương. Thánh Vương cường giả nhục thân cường đại cỡ nào, xuất thủ thời điểm, lực lượng ngưng tụ tại trên bàn tay, lại còn bị kiếm khí gây thương tích, người xuất thủ kia được nhiều khủng bố a. Ta đã biết, nhất định là Long Huyết quân đoàn đệ nhất kiếm khách xuất thủ, hắn giống như kêu cái gì nhạc. Đúng, gọi Nhạc Tử Phong. Có người kinh hô. Nhạc Tử Phong, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, danh xưng mạnh nhất kiếm khách, những người này tuy nhiên đều đến từ Đế Hoàng Thiên, nhưng là đối với Nhạc Tử Phong tên cũng không xa lạ gì, trong nháy mắt liền nghĩ đến hắn. Chỉ bằng hắn, cũng xứng chúng ta quân đoàn trưởng đại nhân xuất thủ, nếu như là quân đoàn trưởng đại nhân xuất thủ, hắn còn có thể sống được a. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, một người mặc trang phục, gánh vác trường kiếm thân ảnh xuất hiện, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, trước đó cái kia phụ trách tiếp đãi đệ tử đại hỉ. Tần Phong đại ca, ngài có thể tính tới, đám người kia hung cực kỳ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Long Huyết quân đoàn Tần Phong, bất quá, lúc này Tần Phong, cùng Ma Vân Huyễn Hải bên trong hắn, đã hoàn toàn khác biệt. Tại Ma Vân Huyễn Hải bên trong, hắn đã thành công tiến giai cửu tinh thiên mệnh giả. Thế nhưng là bây giờ, hắn thiên mệnh ba động, yếu đi quá nhiều, vậy mà chỉ có ngũ tinh thiên mệnh giả mức độ. Ngươi là người phương nào? Lão giả kia nhìn thấy bàn tay trên vết thương, kinh nghi bất định nói. Tần Phong, Long Huyết quân đoàn bên trong một tên chiến sĩ thông thường. Tần Phong thản nhiên nói. Mới vừa rồi là ngươi ra tay. Cái kia Thánh Vương lão giả hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong hỏi ngược lại. Nhìn lấy Tần Phong ánh mắt khinh miệt, cái kia đạm mạc thần sắc, cùng lúc trước cái nào đệ tử quả thực giống như đúc. Lửa giận của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa, lớn tiếng gầm thét lên. Một đám không thể gặp người đồ vật, ám tiễn đả thương người có gì tài ba, có loại quang minh chính đại một trận chiến. Lão giả kia gặp Tần Phong bất quá là một cái ngũ tinh thiên mệnh giả, hắn vậy mới không tin mới vừa rồi là Tần Phong xuất thủ, tưởng rằng Long Trần trong bóng tối giở trò quỷ. Đối mặt lão giả kia nộ hống, Tần Phong lắc đầu nói, đều nói giếng con ếch không thể nói biển, hạ trùng không thể ngữ băng, người đây chính là đến từ Đế Hoàng Thiên người. Hẳn là thấy qua việc đời, lại ngay cả người nào xuất thủ cũng nhìn không ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn gặp lão đại của chúng ta. Hỗn đản, đi chết. Lão giả kia tức hổn hển, một quyền đối với Tần Phong mãnh liệt đập tới, một quyền này đánh ra, cương phong gào thét, khí lãng cuồn cuộn, toàn bộ cửa sân đều đang run rẩy. Có thể thấy được, lão giả này phẫn nộ phía dưới, cái gì đều không để ý tới. Hắc, phốc, trường kiếm ra khỏi vỏ, vô tận cương phong, bị một đạo tử sắc thiểm điện chặt đứt. Cùng lúc đó, một cánh tay bắn ra. Lần này, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn họ đều nhìn rõ ràng, cái kia tay của lão giả cánh tay, bị Tần Phong một kiếm chặt đứt. Xuy xuy xuy. Tần Phong một kiếm chém qua, cổ tay liền chuyển, kiếm khí khuấy động, bay trên không trung cánh tay, bị ba kiếm chém thành mấy khúc. Hắc. trường kiếm vào vỏ, lão giả kia kinh sợ gặp nhau, nắm tay gãy địa phương, thậm chí ngay cả cầm máu đều quên, hắn nhìn lấy Tần Phong, gương mặt vẻ không dám tin. Mà Tần Phong lúc này trong lòng mừng thầm, nhìn lấy trên ngón trỏ một cái không đáng chú ý chiếc nhẫn, trong lòng thầm than, Quách Nhiên lão đại chiếc nhẫn cũng là lợi hại, cái này giả heo ăn thịt hổ cảm giác quá sung sướng đi. Nguyên lai Long huyết chiến sĩ nhóm tấn thăng cửu tinh thiên mệnh giả về sau, Long Trần liền muốn để bọn hắn bại lộ, để Quách Nhiên chế tạo một nhóm ẩn hơi thở chiếc nhẫn, đem bọn hắn thiên mệnh khí tức khống chế tại ngũ tinh thiên mệnh giả dáng vẻ. Mà thực lực của bọn hắn lại cũng không thụ ẩn hơi thở chiếc nhẫn ảnh hưởng, đây là một cái cực kỳ âm hiểm chiêu số, kết quả cái kia Thánh Vương lão giả liền bị lừa. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, một cái ngũ tinh thiên mệnh giả, vậy mà có thể phá hư hắn Thánh Vương pháp thì, cánh tay bị chém đứt trong nháy mắt, hắn triệt để mộng. Thanh kiếm bén kia liền cùng cắt củ cải một dạng, đem cánh tay của hắn chặt đứt, thậm chí hắn đều không có cảm giác đến đau đớn, cánh tay liền rời khỏi thân thể, hắn vô pháp tưởng tượng, thanh kiếm này có bao nhiêu sắc bén. Chỉ bất quá Tần Phong xuất thủ quá nhanh, hắn đều không thấy rõ thanh kiếm kia bộ dáng, chỉ mơ hồ thấy được màu tím thần huy lướt qua hư không, hết thảy liền kết thúc. Hiện tại có hay không có thể tâm bình khí hòa nói ra các ngươi tới mục đích. Tần Phong một kiếm chấn nhiếp rồi tất cả mọi người về sau, thản nhiên nói. Ngươi, lão giả kia bị một kiếm chảm gãy cánh tay, kinh sợ gặp nhau, đồng thời cũng cảm nhận được to lớn hoảng sợ. Hắn nhìn không hiểu trước mắt người này, cắn răng nghiến lợi nói. Tốt, thù này lão phu nhớ kỹ, chờ các ngươi đến đế hoàng thiên, chúng ta lại tính sổ sách. Phốc, mà lão giả kia vừa mới nói xong ngoan thoại, lại không nghĩ rằng, vẻ mặt ôn hòa Tần Phong. Bỗng nhiên trong đôi mắt sát cơ lộ ra, một kiếm chém ra. Một đạo tơ máu theo lão giả kia mi tâm một mực kéo dài đến dưới hông. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong, đại tay chỉ Tần Phong, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng là há hốc mồm, sau đó cả người phân vì làm hai nửa. Chúng ta Long huyết quân đoàn là không mang thù, có thù cũng là tại chỗ báo, chúng ta không có thời gian cũng không có kiên nhẫn đi chờ đợi. Hô! Tần Phong nói xong, trường kiếm hất lên, chỉ tại chỗ tất cả cường giả lạnh lùng thốt. Chúng ta Long huyết quân đoàn xưa nay không gây chuyện, nhưng là cũng xưa nay không sợ phiền phức, muốn tìm chúng ta phiền phức cứ việc đứng ra, ta Tần Phong một người, tiếp nhận các ngươi tất cả mọi người khiêu chiến. Tần Phong trường kiếm chỉ xéo, sát ý bốc lên, mọi người lúc này thời điểm mới nhìn đến, Tần Phong trường kiếm trong tay bộ dáng, đó là một thanh tạo hình hung lệ trường kiếm, trên chuôi kiếm có long văn lưu chuyển, bảo vệ tay là hai khỏa long nha, mà thon dài trên thân kiếm, lại là từng mảnh long lân. Toàn bộ thân kiếm gập ghềnh. Xem ra 10 phần thô giáp, không qua thô giáp bên trong mang theo cuồng dã bên trong lộ ra bá khí. Trên lưỡi kiếm lại là màu tím, còn lóe ra thần huy, phong duệ chi khí đập vào mặt, nhìn lấy kiếm kia nhận, khiến người ta cảm thấy linh hồn phát lạnh. Bị nó chỉ, người người cũng cảm giác mình đỉnh đầu, dường như treo lấy một thanh lợi kiếm, một khi lợi kiếm chém xuống, cũng là bọn họ sinh mệnh chung kết thời điểm. Dù là những người này đều đến tự đế hoàng thiên, đều là thấy qua việc đời người, nhưng lại bị Tần Phong một người một kiếm ép tới khí cũng không dám ra ngoài. Cuối cùng những cường giả này, liền cái rắm cũng không dám thả, liền đều xám xịt đi, khí thế hung hung, thế đi vội vàng, có thể nói là chật vật cùng cực. Thôi đi, một đám thứ hèn nhát. Một kiếm kinh sợ thối lui tất cả mọi người, Tần Phong thu hồi trường kiếm, thẳng đến thư viện chỗ sâu chạy đi, đi thẳng tới phía sau núi một chỗ mật thất dưới đất, Long huyết quân đoàn tất cả mọi người ở chỗ này, bọn họ chính hết sức chăm chú mà nhìn xem Quách Nhiên đang tay cầm chú khí nện. Như là như hạt mưa nện xuống. Đương đương đương. Quách Nhiên một hơi đập mấy trăm cái, Long Trần bọn người nín thở ngưng thần, lặng lặng mà nhìn xem, tất cả mọi người một mặt khẩn trương. Đương. Làm Quách Nhiên sau cùng một cái búa rơi xuống, một thanh trường kiếm, theo chú khí đài trên nhảy dựng lên, vầng sáng màu tím cùng hoa mỹ thần huy, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Thành công rồi. Lúc này Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, Long Trần mấy người cũng không khỏi một trận gieo hò. Chương 4737, phế phẩm. Lúc này Long Trần trong tay cầm một thanh trường kiếm, cùng trước đó Tần Phong sử dụng tới, giống như đúc, chỉ bất quá, hắn lại nhiều hơn một phần linh tính, thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh ba động của nó. Làm trường kiếm tiến vào Long Trần trong tay, trường kiếm sinh ra kỳ dị luật động, huỳnh quang lưu chuyển, điểm lành rực rỡ, toàn bộ mật thất dường như tiến nhập mộng huyễn thế giới. Thật xinh đẹp kiếm. Bạch Thi Thi nhịn không được một tiếng tán thưởng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy trường kiếm. Quách Nhiên một vệt mồ hôi trên mặt, kích động nói, móa nó, cuối cùng thành công, chỉ bằng cái này một thanh trường kiếm, ta Quách Nhiên liền có thể đặt chân tông sư chi lâm, không qua cái này không thể rời bỏ hạ thần trợ giúp cùng lão đại. Đương nhiên, công lao của chúng ta chỉ chiếm một phần vạn, còn lại tất cả đều là công lao của ngươi. Long Trần nhịn không được bĩu môi nói. Long Trần một câu nói kia, nhất thời dẫn tới mọi người cười ha ha, lúc này đem Quách Nhiên cười đến có chút ngượng ngùng. Không nói đùa, hạ thần trợ giúp ta lớn nhất, hắn ít nhất chiếm cứ một nửa công lao. Hạ thần cười hắc hắc, ngược lại cũng không nói gì, không qua Quách Nhiên nói đến ngược lại là lời nói thật, lần này binh khí thiết kế, luyện chế phương pháp, dùng tài liệu, hạ thần đều giúp rất nhiều bận bịu, cung cấp rất nhiều trợ giúp, nếu như là Quách Nhiên một người, khẳng định làm không được. Không nghỉ mát sáng sớm tính cách lạnh nhạt, không chút nào để ý những thứ này, nhìn lấy Long Trần trường kiếm trong tay, trong mắt của hắn cũng tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Thanh kiếm này, đại biểu cho hắn cùng Quách Nhiên trước mắt lớn nhất cao cấp, tương lai có thể hay không siêu việt, chính bọn hắn đều không có lòng tin gì. Vậy ta đây thanh kiếm, có phải hay không bán thành phẩm a? Lúc này Tần Phong rút ra trường kiếm của mình, nhìn lại Long Trần trong tay rực rỡ, sinh cơ giạt rào trường kiếm, hắn bỗng nhiên cảm giác mình trong tay bảo bối có chút không thơm. Tần Phong thanh kiếm này là Quách Nhiên vừa mới tạo ra, liền trực tiếp cho Tần Phong ra đi thử xem. Quách Nhiên cho Tần Phong hai dạng đồ vật, một cái là ẩn hơi thở chiếc nhẫn, một cái cũng là thanh trường kiếm này. Đi qua khảo nghiệm, Tần Phong phi thường hài lòng, thế nhưng là trở về vừa nhìn thấy Long Trần trường kiếm trong tay, hắn cũng có chút mộng bức. Người cái kia không phải bán thành phẩm, mà chính là một kiện phế phẩm, mẹ nó, làm ta đau lòng chết đi được. Quách Nhiên đau lòng nhức óc mà nói. Phế phẩm. Quách Nhiên lão đại, ngươi không phải là đang khoác lác đi. Tần Phong đều mộng, như thế sắc bén lợi kiếm, lại là phế phẩm. Xoa, lời nói này đến, ta là thích khoác lác người a. Nói đến đây, Quách Nhiên cảm thấy mình đều có chút niềm tin không đủ, coi như ta ngẫu nhiên ưa thích thổi một chút, nhưng là loại này chuyện nghiêm túc trên, ta làm sao có thể nói đùa. Trong tay ngươi thanh kiếm này đúng là phế phẩm, đáng hận nhất chính là, loại tài liệu này, nhất định phải một lần thành hình, nếu như thất bại, liền không còn có trở về cơ hội, nói cách khác, nó chỉ có thể ném đi. Làm sao có thể, ta cảm thấy nó rất mạnh a. Tần Phong trừng trong mắt nói. Cường cũng vô dụng, nó không có linh hồn, nhất định là một kiện tử vật, chưa trưởng thành không gian, càng không thể cùng các ngươi sinh ra cộng minh, mặc dù là dùng tốt nhất tài liệu chế tạo, nhưng là nó có chính mình gánh chịu hạn mức cao nhất. Quách Nhiên tiếp nhận Tần Phong trong tay lợi kiếm, một mặt đau lòng mà nói. Tuy nhiên Quách Nhiên ngày bình thường cả lơ phất phơ, nhưng là tại chú khí phương diện, hắn tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ, không cho nửa điểm tì vết, cơ hồ đến một loại biến thái trình độ. Trường kiếm hai mặt, tổng cộng 999 chùy. Mỗi một chùy lực lượng, nhất định phải không sai chút nào. Sau cùng một chùy lực lượng, muốn đem tất cả chùy ngân liên tiếp đến cùng một chỗ, đem đặc biệt phù văn, rót vào trong đó, đem mỗi một cái chùy ngân tỉnh lại. Bọn họ lẫn nhau cộng minh, hình thành sinh mệnh ba động. Đây là một loại đại đạo, vô cùng không tầm thường. Long Trần vuốt ve trường kiếm, một mặt tán thưởng mà nói. Trên trường kiếm những cái kia lân phiến, trên thực tế đều là Quách Nhiên một chùy cho chùy đi ra. Bọn họ lớn nhỏ đều, sắp xếp chỉnh tề. Không có mảy may sai sót, quả thực là không chê vào đâu được. Mà sau cùng một chùy, càng là họa long điểm nhãn chi bút, giao phó nó sinh mệnh, loại này kỹ pháp, quả thực thần hồ kỳ thần, liền xem như Long Trần, cũng khâm phục không thôi. Tần Phong trường kiếm trong tay, cùng thanh này giống như đúc, nhưng là sau cùng một chùy, lại xảy ra vấn đề, không thể hoàn thành vẽ rồng điểm mắt, cho nên, nó phế đi, mà lại, không có chữa trị cùng trở về khả năng. Đây cũng là vì cái gì Quách Nhiên như thế đau lòng nguyên nhân. Quách Nhiên đau lòng không phải tài liệu, cũng không phải thời gian cùng tâm huyết, mà chính là hắn đem mỗi một chiếc binh khí, cũng làm thành hài tử đối đãi giống nhau, thất bại, chẳng khác nào là chết từ trong trứng nước, loại kia cảm giác, là người khác không cách nào trải nghiệm. Có thể thất bại một lần, đã tìm được phương pháp chính xác, đây đã là thiên tài trong thiên tài, đừng nản chí. Long Trần an ủi, kỳ thật, ta cũng không phải nản chí, ta chính là muốn nghe được các ngươi ca ngợi cùng khoe, ha ha ha. Quách Nhiên bỗng nhiên cười ha ha. Tiếng cười kia phách lối cùng cực, gia hỏa này trở mặt quá nhanh, quả thực khí tinh trên thân. Long Trần tức giận đến muốn chém hắn một kiếm, không qua thanh kiếm này quá mức sắc bén, cho dù là Quách Nhiên có tam trọng giáp hộ thể, cũng chưa chắc phòng được, Long Trần cũng không dám ra tay. Mọi người không còn gì để nói, gia hỏa này cùng tên điên giống như, có lúc không có cách nào dùng thường nhân phương pháp đi tìm hiểu hắn. Đúng rồi Tần Phong, bên ngoài tình huống như thế nào? Lúc này, Long Trần mới nhớ tới chuyện bên ngoài. Một đám người ô hợp tới chơi xấu làm bừa, giết gà dọa khỉ về sau, đều chạy. Tần Phong cười hắc hắc nói. Làm tốt lắm, cái này thanh thứ nhất kiếm vẫn là về ngươi. Long Trần nói chuyện, đem trường kiếm đưa cho Tần Phong. Tần Phong đại hỉ, vừa muốn tiếp nhận, hạ thần lại nói. Thanh kiếm này còn không có minh văn, chờ ta minh văn sau đó, nó mới là một thanh thần binh chân chính. Vậy được, mọi người cùng nhau làm việc đi, tin tưởng cửu thiên thế giới lập tức liền muốn mở ra. Lần này, chúng ta chỉ sợ là muốn giết tiến vào. Long Trần khẽ mỉm cười nói. vậy liền để chúng ta Long Huyết Quân Đoàn đại danh, triệt để vang vọng đế hoàng thiên đi. Mọi người cười to, hào khí ngất trời, bây giờ tất cả mọi người là cửu tinh thiên mệnh giả, lại có tiện tay binh khí, là thời điểm đi đế hoàng thiên thi triển quyền cước, rất nhiều người cũng đã có chút không thể chờ đợi. Quách Nhiên chú khí, Hạ Thần Minh Văn, người còn lại, Long Trần phân cho bọn hắn đan dược, không qua Long Trần dặn dò qua bọn họ, không nên gấp tại tăng lên cảnh giới, bởi vì bọn họ là cửu tinh thiên mệnh giả, lại là Long Huyết trưởng khống giả, cần thăng bằng giữa hai bên lực lượng, nếu không chỉ riêng truy cầu cảnh giới, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Long Trần trở về chính mình bế quan chỗ, cũng bắt đầu thôn phệ lượng lớn đan dược, tuy nhiên Càn Khôn Đỉnh nói qua hắn tấn thăng độ khó khăn sẽ phi thường lớn, nhưng là Long Trần vẫn như cũ không nghĩ tới, sẽ lớn đến mức kinh khủng như thế. Thôn phệ 18 vạc đan dược, Long Trần mới rốt cục đột phá đến thần tôn nhất trọng thiên, một khắc này, Long Trần chẳng những không có hưng phấn, ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là tuyệt phẩm kim đan A, một viên đan dược có thể cho một cái bình thường người tu hành, tăng lên 2-3 cái tiểu cảnh giới, mà hắn, không phải ấn viên tính toán, mà chính là ấn vạc đến lượng. Nghĩ đến cửu trọng thiên về sau, cần có khủng bố số lượng, Long Trần dường như thấy được một tòa vạn dặm cao sơn. Long Trần quả thực muốn tuyệt vọng, cái này mẹ nó không muốn ăn người chết a. Không tốt, lão đại, Tiểu Nhạc bị người đánh, ngài mau đi xem một chút đi. Đúng lúc này, có người truyền tin tới. Chương 4738, đao chặt tương lai cha vợ. Long Trần nghe được tin tức này, nhất thời vừa sợ vừa giận, vốn là bởi vì chuyện luyện đan tình, liền nhẫn nhịn một bụng lửa, bây giờ nghe được tin tức lập tức liền xông ra ngoài, thần thức quét qua, liền cảm nhận được Bạch Tiểu Nhạc khí tức. Long Trần sau lưng lôi đình vũ rực rung động, người giống như một đạo tia chớp mau chóng đuổi theo, tại Lăng Tiêu thư viện lại đông phương, Long Trần cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, đó là Thánh Vương cường giả khí tức. Rầm rầm rầm. Dãy núi đã vỡ nát, hư không bên trong tất cả đều là vết nứt, Bạch Tiểu Nhạc sau lưng, từ đồng cửu vĩ yêu hồ chân thân hiển hóa, giữa thiên địa, hai khỏa to lớn đồng tử, khóa chặt thiên địa. Tại hai cái đồng tử chồng lên địa phương, một người mặc áo choàng, che khuất khuôn mặt cao lớn thân ảnh, đại thủ án lấy hư không, chỉ thấy hắn một tay dùng lực, trong tiếng hít thở, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai cái chồng lên đồng tử trong nháy mắt sụp đổ, Bạch Tiểu Nhạc kêu thảm một tiếng, hai con mắt của hắn có máu tươi tràn ra, có điều hắn cũng không có lùi bước, hắn bỗng nhiên nhảy lên từ đồng cửu vĩ yêu hồ mi tâm, cả người chăm chú dán vào, sau đó mắt nhắm lại, khí tức hoàn toàn không có. Oanh, đúng lúc này, từ đồng cửu vĩ yêu hồ khí tức cấp tốc tăng vọt, một khắc này, linh hồn của bọn hắn dung hợp, từ đồng cửu vĩ yêu hồ giận quát một tiếng, móng vuốt xé rách hư không, thẳng đến người kia mãnh liệt nắm tới. Rầm rầm rầm. Phập phồng không yên, không có kết cấu gì, các ngươi liền chút năng lực ấy a. Cái kia thân mặc áo choàng nam tử cười lạnh, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Nghe được nam tử kia tiếng giễu cợt, Long Trần giận dữ, không nói hai lời, đại tay nắm chặt sau lưng Long Cốt Tà Nguyệt, ngay tại hắn nắm chặt Long Cốt Tà Nguyệt chui đao trong nháy mắt, to lớn sát ý trong nháy mắt đem cái kia thân mặc áo choàng nam tử khóa chặt. Nắm thảo. Cái kia đang cùng từ đồng cửu vĩ yêu hồ điên cuồng kịch chiến nam tử, bỗng nhiên một tràng thốt lên, mà đúng lúc này, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua thiên địa, cuồng bạo khai thiên ý chí, bao phủ chư thiên, khiến Càn Khôn biến sắc. Ngươi thằng ngu này. Nam tử kia kinh hãi kêu to, bỗng nhiên hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, phút chốc thiên biến, một hơi kết xuất mấy trăm đạo ấn pháp. Bách quỷ phong thiên. Nam tử kia một tiếng gào to, hắn sau lưng nổi lên một cái đầu có hai sừng. Tóc dài rủ xuống mu bàn chân, mặc trên người cổ đại trường bào quái vật kia vừa xuất hiện, giữa thiên địa quỷ khí trùng thiên, toàn bộ thế giới dường như tiến nhập địa ngục bên trong. Quái vật kia xuất hiện, vừa lúc là nam tử kia kết xuất cái cuối cùng ấn pháp, quái vật hai tay hợp lại, hư không bên trong xuất hiện vô số u linh hư ảnh, bọn họ ở trong hư không tạo thành một cái to lớn phong ấn, phong bế bầu trời. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn phong ấn bị Long Trần một đao chém nát. Trường đao thẳng đến người kia mặt, chỉ thấy người kia hai tay bỗng nhiên hợp lại, vững vàng kẹp lấy Long Cốt Tà Nguyệt thân đao. Phanh! Trường đao cự ly này người mặt ba tấc chỗ dừng lại, không qua cái kia kinh khủng cương phong, lại trực tiếp làm vỡ nát hắn áo choàng, lộ ra hắn giận không nhịn nổi khuôn mặt. Khi thấy rõ cái kia khuôn mặt, Long Trần ngay từ đầu tức giận biểu lộ, trong nháy mắt biến thành hoảng hốt, bởi vì cái này người vậy mà là người quen. Người mẹ nó điên rồi. Giết người giết tức giận. Gặp người nào cũng hạ tử thủ. Lão tử có thụ oán với ngươi sao? Nam tử kia tức hổn hển mà giống to, bộ dáng kia hận không thể cắn chết Long Trần. Phó điện chủ đại nhân, thế nào lại là ngài? Long Trần lập tức ngây dại, dù hắn đa mưu túc trí, lúc này cũng biến thành có chút chân tay luống cuống. Người kia không là người khác, chính là biến mất đã lâu chiến thần điện phó điện chủ, Bạch Tiểu Nhạc phụ thân Bạch Triển Đường, một khắc này, Long Trần đều mộng bức. Làm sao không biết là ta? Muốn đổi lại người khác, sớm đã bị ngươi một đao cho chém chết. Bạch Triển Đường tức giận đến không được, nước bọt đều phun Long Trần trên mặt. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, đối Bạch Tiểu Nhạc hạ nặng tay người, lại là Bạch Tiểu Nhạc phụ thân, cũng là chính mình cha vợ tương lai, đối mặt Bạch Triển Đường quát mắng, Long Trần cũng không dám cãi lại. Ta là nhận được tin tức, nói Bạch Tiểu Nhạc bị người công kích, mới chạy đến chi viện. Long Trần có chút ủy khuất mà nói, cũng không biết người nào cho hắn truyền tin tức, cũng không nói rõ ràng, hiểu lầm kia cũng lớn. Coi như mình phách lối nữa, cũng không thể chặt chính mình cha vợ tương lai a. Rốt cuộc, chính mình còn muốn cưới người ta khuê nữ đây. Là ta thông phong báo tin tức, cố ý không cho báo tin tức người, nói cho Long Trần tình hình thực tế. Lúc này, nơi xa đi ra một nữ tử, không là người khác, chính là Bạch Thi Thi. Ngươi! Bạch Triển Đường tức giận đến kém chút một hơi không có lên đến, hắn tay đều run run, đều nói nữ sinh ngoại hướng. Chuyện xưa thật sự là một điểm không sai, được, xem như ngươi lợi hại. Vừa mới Long Trần một kích kia quá độc ác, muốn không phải hắn thời khắc mấu chốt, vận dụng tuyệt chiêu, Long Trần một đao kia đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Ai để ngươi chỉ biết là khi dễ Tiểu Nhạc. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Bạch Triển Đường sững sờ, hắn nhìn một chút Bạch Thi Thi, lại nhìn một chút Bạch Tiểu Nhạc, có chút khó tin mà nói, ngươi thế mà quan tâm hắn. Quan tâm ta làm sao lại không được? Ngươi ngoại trừ khi dễ ta, còn có tài năng gì? Bạch Tiểu Nhạc bay sượt máu trên mặt dấu vết, cả giận nói. Hiện tại ta lão đại tới, ngươi có năng lực cùng hắn làm a? Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình là Bạch Triển Đường trở về, hẳn là trước tiên muốn khảo nghiệm chỉ một chút tử, lại không biết vì cái gì, đối Bạch Tiểu Nhạc ra tay ác như vậy. Bạch Thi Thi bây giờ nhìn không nổi nữa, tìm người cho Long Trần báo tin tức, cố ý không nói là ai. Kết quả Long Trần ngay tại nổi nóng, cái gì cũng không nói, tới cũng là một chiêu hung ác, kết quả kém chút đem tương lai mình cha vợ cho chém chết tươi. Long Trần trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn là cha ngươi a. Lúc này thời điểm chiến đấu kết thúc, Từ Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đứng tại Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, nhỏ mang trên mặt một vệt chấn kinh. Khó trách hắn muốn đối với chúng ta xuống tay nặng như vậy, xin lỗi, ta trước đó không biết, không nên nói những lời kia. Ngươi nói gì? Long Trần hỏi. Từ Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ móng vuốt nhỏ một đám, có chút lúng túng nói, ta nói. Đem hắn đánh tới quỳ xuống đất gọi. Cha. Nói càng về sau, Từ Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thật sự là xấu hổ, đem móng vuốt nhỏ đem mặt che, mới đưa lời nói xong. Nắm thảo. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, khó trách Bạch Triển Đường sau đó ác như vậy tay, liền hướng lời này, chắc là phải bị đánh gần chết, đến triệt để phân rõ ai là lão tử, ai là nhi tử, cái này bối phận không thể kém. Bạch Thi Thi vẫn là một mặt vẻ lạnh lùng, hiển nhiên nàng là sẽ không cho phụ thân nàng nói xin lỗi, mà Bạch Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Cũng là không phục, chỉ có tiểu hồ ly đem đầu giấu đi, không dám nhìn người. Hiển nhiên, nó biết cuộc phân tranh này, chính là do nó mà lên, tự biết đuối lý, không còn dám lên tiếng. Mà Long Trần đành phải kiên trì, cười theo nói, phó điện chủ đại nhân, ngài trở về cũng không lên tiếng chào hỏi, hết thảy đều là hiểu lầm, ngài bớt giận. Tiểu cửu không hiểu chuyện, tin tưởng ngài cũng sẽ không cùng nó tính toán không phải, bất quá, ngài cũng nhìn thấy, tiểu nhạc tiến bộ là to lớn, ngài cần phải cao hứng mới đúng. Long Trần nói như vậy, Bạch Triển Đường tức ngã là tiêu tan không ít, Bạch Tiểu Nhạc trưởng thành tuyệt đối là kinh người, liền xem như hắn, cũng phải toàn lực thi triển, mới có thể miễn cưỡng áp chế hắn, nhi tử có tiền đồ, lão tử tự nhiên cao hứng. Hắn đương nhiên sẽ không cùng tiểu cửu sinh khí, hắn sinh khí là bởi vì Bạch Thi Thi lừa dối Long Trần tới chém hắn, cái này khiến hắn có chút khó chịu, rốt cuộc, hắn một mực đối người con rể tương lai này không hài lòng lắm. Bây giờ gặp Long Trần cười làm lành, hắn cũng không tiện lại phát làm. Đành phải hừ một tiếng nói, thực lực xác thực dài không ít, không qua tính khí lại lớn hơn, đều không muốn làm nhi tử, muốn làm lão tử. May mắn lão tử đã không phải là trước kia tu vi, nếu không, còn không phải bị khi phụ chết. Đúng rồi, phó điện chủ đại nhân, tu vi của ngài, làm sao? Tăng lên đến nước này rồi. Long Trần lúc này mới một mặt khiếp sợ hỏi, bởi vì lúc này phó điện chủ đại nhân, lại nhưng đã là thánh vương cường giả, cái này thực sự quá kinh người. Được rồi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, hồi thư viện lại nói. Bạch Triển Đường nói xong, mặt lạnh lấy đi, Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc nháy mắt một cái, Bạch Tiểu Nhạc cũng không dám nghịch lại Long Trần, chỉ có thể cùng theo một lúc đi. Ngược lại là Bạch Thi Thi không quá muốn đi cùng, muốn rời khỏi, lại bị Long Trần kéo tay, Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ lên, tuy nhiên rất không tình nguyện, vẫn là bị Long Trần cho lôi kéo đi. Chương 4739, Linh Binh. Một căn phòng bên trong, Bạch Triển Đường, Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi cùng Long Trần bốn người, bầu không khí có chút xấu hổ, bốn người bên trong, có ba người sắc mặt đều khó coi. Hiển nhiên, Bạch Triển Đường vẫn là kìm nén một bụng lửa, mà Bạch Tiểu Nhạc vẫn là gương mặt không phục, Bạch Thi Thi vẫn như cũ một bộ dáng vẻ lạnh như băng, chỉ có Long Trần như không có việc gì cho mấy vị rót trà, đem một ly trà đẩy đến Bạch Triển Đường trước mặt. Theo lý thuyết, Long Trần hẳn là bưng trà tới, dạng này mới phù hợp lễ phép, nhưng là Bạch Triển Đường không quá chào đón Long Trần, cũng không có thừa nhận Long Trần cái này con rể, Long Trần tự nhiên cũng không cần lấy vãn bối thân phận đi tiếp đãi hắn. Dựa theo chức vụ, Long Trần thế nhưng là phân viện viện trưởng, địa vị muốn so Bạch Triển Đường cái này phó điện chủ cao hơn, Long Trần động tác này cũng không tính thất lễ. Phó điện chủ đại nhân, bên kia tình huống như thế nào? Long Trần nghiêm mặt nói. Nghe được hỏi đến tình huống bên kia, Bạch Triển Đường khuôn mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói, không tốt lắm, chúng ta Đế Hoàng Thiên phân viện bị vô số cường đại thiên ngoại ma quái chiếm cứ, căn cơ bị ăn mòn đến kịch liệt, chúng ta trong lúc nhất thời còn không cách nào đoạt lại phân viện. Mạnh như vậy, thì liền điện chủ đại nhân cũng bất lực à? Long Trần nghe đến đó, không khỏi trong lòng giật mình. Điện chủ đại nhân muốn cường công, nhưng là viện trưởng đại nhân lại cho rằng thời cơ không thành thục, không nên lỗ mãng, trước xem tình huống một chút lại nói. Chúng ta tiến vào Đế Hoàng Thiên về sau, chỉ có thể tìm một cái lâm thời điểm dừng chân, xây dựng đơn giản công sự phòng ngự, xem như tạm thời an ngừng tạm tới. Viện trưởng đại nhân không yên lòng tình huống bên này, để cho ta trở lại thăm một chút, đợi đến Cửu Thiên Chi Môn mở ra về sau, lại mang các ngươi cùng đi. Bạch Triển Đường nói, chúng ta nơi này rất tốt, coi như ngươi không đến, rất lớn vậy có thể mang theo chúng ta đi vào. Bạch Tiểu Nhạc bĩu môi nói, hiển nhiên bị lão cha đánh một trận, hắn không phục lắm. Cái này là các ngươi mẹ cho các ngươi hai cái đồ vật, chính các ngươi hảo hảo thu về. Bạch Triển Đường đứng dậy, vứt xuống hai cái hộp, quay người rời đi, gian phòng bên trong, chỉ để lại ba người, nhìn chằm chằm hai cái hộp. Nhìn xem mẹ ta mang đến cho ta cái gì. Bạch Tiểu Nhạc tiểu hài tử tính cách, xem xét lễ vật, nhất thời hưng phấn lên, bắt này trước mắt hộp, trực tiếp mở ra. Ông! Hộp mở ra, đập vào mi mắt là một cái to bằng trứng gà tiểu nhân viên cầu. Nhìn nó chất liệu, là dùng kim loại tạo ra, hiện ra màu trắng bạc, xem ra có chút cổ quái. Đây là cái gì đồ chơi? Bạch Tiểu Nhạc ngẩn ngơ. Đây là... Khi thấy cái kia ngân sắc viên cầu, Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ lại lấy làm kinh hãi. Tiểu Nhạc, ngươi giọt một giọt máu trên đi nhìn thử một chút. Bạch Tiểu Nhạc nghe Tiểu Cửu mà nói, đem một giọt máu giọt tại cái kia ngân sắc viên cầu trên, rất nhanh giọt máu kia liền bị cái kia viên cầu hấp thu. Chỉ thấy cái kia ngân cầu bỗng nhiên nổ tung, tạo thành vô số chừng hạt gạo màu bạc lân phiến, cứ như vậy phiêu phù ở Bạch Tiểu Nhạc trước mặt. Đây là một kiện linh binh, là chuyên vì nhãn thuật người chế tạo linh binh. Tiểu Hồ Ly có chút kích động nói, theo nó vẻ mặt kích động, có thể nhìn ra, đây là một kiện chí bảo. Linh binh, đó là cái gì? Bạch Tiểu Nhạc một mặt vẻ mờ mịt. Hô! Bỗng nhiên Tiểu Hồ Ly móng vuốt rung động, cái kia vô tận màu bạc lân phiến trong nháy mắt phóng đại, đem Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Hồ Ly cùng một chỗ bao khỏa, dường như hai người trong nháy mắt phủ thêm ngân sắc chiến giáp. Cái đồ chơi này chơi vui. Thấy cảnh này, Bạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên kêu to. Ngươi biết cái gì? Đây là vô thượng chí bảo, truyền thuyết linh binh chú tạo chi thuật đã thất truyền. Nếu không ngươi cho rằng Quách Nhiên lão đại không cho chúng ta chế tạo riêng thần binh a? Tiểu Hồ Ly tức giận nói. Hô! Cũng không biết Tiểu Hồ Ly là làm sao làm được, những cái kia lân phiến, theo trên thân hai người lột rời đi, lân phiến cấp tốc phóng đại cũng kéo dài, vậy mà tạo thành mấy vạn thanh lợi kiếm. Làm nó hóa thành lợi kiếm thời điểm, sắc bén khí tức, cho dù là Long Trần, đều cảm nhận được uy hiếp, cái này lợi kiếm, tựa hồ cũng không so Quách Nhiên chế tạo thần binh kém bao nhiêu. Khá lắm, lợi hại như vậy. Bạch Tiểu Nhạc kêu lên sợ hãi. Hô! Bỗng nhiên cái kia vô số lợi kiếm thu nhỏ, tạo thành từng cây lông vũ, xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhạc sau lưng, tạo thành hai cái cánh chim màu bạc. Oa, quá lợi hại. Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to, thật giống như một đứa bé, đạt được mới lại đồ chơi. Đừng kêu, chúng ta hai cái tìm một chỗ không người, cẩn thận nghiên cứu một chút vật này dùng như thế nào. Tiểu Hồ Ly cũng hưng phấn không thôi, hai tên ra hỏa như một làn khói chạy, thậm chí đều không cùng Long Trần chào hỏi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Long Trần cùng Bạch Thi Thi, Long Trần đối Bạch Thi Thi mỉm cười, ra hiệu nàng mở ra cái hộp kia, Bạch Thi Thi lại quật cường lắc đầu. Ta không muốn hắn đưa đồ của ta. Vì cái gì? Long Trần nhịn không được hỏi. Không tại sao, cũng là không thích hắn. Bạch Thi Thi nói. Long Trần có chút không nghĩ ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Bạch Thi Thi chán ghét như vậy phụ thân của mình. Vậy ta mở ra đi. Long Trần hỏi dò. Ngươi muốn mở ra ngươi liền mở ra tốt, tay là ngươi, ta có biện pháp nào? Bạch Thi Thi hiếm thấy lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái, trợn nhìn Long Trần liếc một chút. Nàng cái ánh mắt này, Long Trần lập tức hiểu, người đều hiếu kỳ, nhất là nữ nhân. Đều nói mèo có chín đầu mệnh, mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân sẽ hại chết mèo. Trên thực tế Bạch Thi Thi rất muốn nhìn một chút, chỉ bất quá không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Cùng cục, Long Trần mở ra cái hộp nhỏ, lại là một đôi màu vàng kim bao cổ tay, đôi này màu vàng kim bao cổ tay, tạo hình cao cổ, trang nhã bên trong không mất thanh tú đẹp đẽ bên trong mang theo cao quý. Làm Long Trần mở hộp ra trong nháy mắt, cả phòng đều bị màu vàng kim thần huy lấp đầy, giữa thiên địa kim chi lực, trong nháy mắt biến đến cực kỳ phát triển. Hừ, bất quá là một đôi bao cổ tay mà thôi, có gì đáng xem. Bạch Thi Thi nhìn thoáng qua, liền chuyển đầu sang chỗ khác. Bất quá, rất nhanh, nàng lại xoay đầu lại liếc mắt nhìn, cái này bao cổ tay tinh xảo trang nhã, quý khí ung dung, rất khó có nữ tử có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Thi Thi cảm nhận được cường đại triệu hoán chi lực, làm màu vàng kim bao cổ tay xuất hiện trong nháy mắt, thì liền nàng màu vàng kim trường kiếm, đều sinh ra mãnh liệt ba động. Hiển nhiên, cái này bao cổ tay là một đôi chí bảo. Bạch Thi Thi là kim thuộc tính người tu hành, đôi này bao cổ tay, đối với nàng mà nói, quả thực là chế tạo riêng, nàng muốn ra vẻ kiêu ngạo, không nhìn tới nó, nhưng là nàng lại vô pháp cự tuyệt bản năng. Mà Long Trần nhìn lấy đôi này bao cổ tay, nhưng không khỏi thở dài, trong ánh mắt, mang theo một vệt vẻ phức tạp. Thế nào? Vì cái gì bỗng nhiên thở dài? Bạch Thi Thi hỏi, Phó Điện Chủ đại nhân đưa người này tấm bao cổ tay, thật là dụng tâm lương khổ à? Long Trần nói, một đôi bao cổ tay mà thôi, có dụng tâm gì người lương thiện khổ. Bạch Thi Thi có chút không phục nói, đôi này bao cổ tay hẳn là mẹ nương tặng, hoặc là nhị nương tặng, cùng hắn có quan hệ gì, cũng bởi vì hắn đưa tới, ta liền muốn cảm kích hắn a. Long Trần cầm lấy một cái bao cổ tay, lắc đầu nói, đây cũng không phải là mẹ ngươi hoặc là ngươi nhị nương tặng, mà là phụ thân ngươi kém chút mất mạng cầm tới. Cái gì? Bạch Thi Thi sắc mặt rốt cục thay đổi, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Chương 4740, mặt mũi gây họa. Long Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nói nhanh một chút a. Gặp Long Trần bỗng nhiên nói đến khác, Bạch Thi Thi không khỏi có chút gấp. Long Trần nhìn lấy bao cổ tay tiếp tục nói, bao cổ tay bên trong mỗi một cái phù văn khe hở, đều bị lau đến sạch sẽ, không lưu bất luận cái gì góc chết. Long Trần, ngươi lại thừa nước đục thả câu ta tức giận. Bạch Thi Thi ảo não nói. Long Trần lại không để ý tới nàng, tiếp tục xem bao cổ tay nói, thế nhưng là... Mặc kệ hắn như thế nào lau, thậm chí dùng đặc thù hương liệu xâm qua, nhưng như cũ không che giấu được nó huyết tinh chi khí. Huyết tinh chi khí. Bạch Thi Thi kinh hãi, duỗi tay cầm lên một cái khác bao cổ tay. Khi nàng nắm lên bao cổ tay trong nháy mắt, cái kia bao cổ tay trên phù văn toàn bộ sáng lên, kim chi lực ba động biến đến kịch liệt, mà Bạch Thi Thi lại không để ý tới nó ba động, một đôi mắt to cẩn thận nhìn lấy phía trên mỗi một cái phù văn. Gạt người, căn bản không có bất kỳ khí tức gì. Bạch Thi Thi trợn nhìn Long Trần liếc một chút. Long Trần lắc đầu nói, Phó Điện Chủ đại nhân không biết dùng phương pháp gì, biến mất ba động, cho nên ngươi không phát hiện được. Ta là theo bước vào giới tu hành một khắc kia trở đi, liền một đường tại gió tanh mưa máu bên trong tranh độ, hắn có thể lừa qua ngươi, lại không lừa được ta. Cái này bao cổ tay, dính qua Điện Chủ đại nhân huyết, theo toàn diện lau dấu vết đến xem, nói rõ huyết xâm nhập cái này bao cổ tay bên trong quá nhiều, rất khó thanh lý đi ra. Đôi này bao cổ tay chính là một đôi thánh khí, liền xem như thánh giả tinh huyết, cũng khó xâm nhập trong đó, trừ phi cái gì? Bạch Thi Thi một mặt khẩn trương nói, trừ phi, khi đó Điện Chủ đại nhân sắp gặp tử vong, cường đại cầu sinh ý chí, để máu tươi của hắn khai quật ra sau cùng tiềm năng, cho nên, mới có thể xâm nhập đôi này bao cổ tay bên trong. Long Trần nói, Long Trần, ngươi nói đều là thật à, ngươi xác định không có gạt ta. Ngươi không phải biện cố sự đến khuyên chúng ta cha và con gái và được rồi. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, run giọng nói. Ta sẽ không lừa gạt nữ nhân ta yêu mến. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi, bao hàm thâm tình nói. Long Trần. Nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi oa đến một tiếng khóc lên, té nhào vào Long Trần trong ngực, dường như thụ vô tận ủy khuất hài tử, rốt cuộc tìm được phát tiết điểm, lên tiếng khóc lớn lên. Long Trần không có mở lời an ủi, càng không có khuyên bảo. Mà chính là lẳng lặng ôm lấy nàng, để cho nàng thỏa thích khóc lên. Long Trần, ta nên làm cái gì, ta nên làm cái gì? Bạch Thi Thi nằm ở Long Trần trong ngực, nức nở nói. Cái gì làm sao bây giờ? Long Trần hỏi. Bạch Thi Thi khóc ròng nói, ta từ nhỏ, liền không thể lý giải mẹ ta tại sao muốn cùng người khác đồng thời gả, cho một người nam nhân, ta xem thường mẹ ta, cũng xem thường hắn. Thế nhưng là bây giờ, ta cũng đi mẹ ta đường xưa, mà lại đi được so với các nàng càng rộng. Nghe được càng rộng hai chữ, Long Trần kém chút không có bật cười, có điều hắn liều mạng nhịn được, nếu như lúc này bật cười, Bạch Thi Thi khẳng định sẽ càng thương tâm hơn càng tức giận, nhưng là cái chữ này nàng là làm sao nghĩ ra được, quá muốn chết. Ta hiện tại không dám đối mặt hắn, ta sợ hắn chê cười ta, sợ hắn xem thường ta, thế nhưng là hắn lại dạng này, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Bạch Thi Thi thất thanh khóc giống. Long Trần mới chợt hiểu ra, cảm tình Bạch Thi Thi kiêu ngạo, để cho nàng không cách nào mặt đối phụ thân của mình. Rốt cuộc nàng tôn trọng chính là theo một mực, mà bây giờ nàng lại thành chính mình đông đảo chi kỷ một trong. Bạch Triển Đường đương nhiên nhìn hắn khó chịu, bởi vì như thế hiếu thắng nữ nhi, lại bị tiểu tử này cho hàng phục. Bạch Triển Đường mặt bị đánh đến ba ba vang, mặc kệ là đổi người nào, cũng sẽ không cho Long Trần sắc mặt tốt a. Mà Bạch Thi Thi cũng bởi vì Long Trần, không cách nào mặt đối phụ thân của mình. Rốt cuộc lúc trước nàng là bực nào kiêu ngạo, cái này cũng tương đương là hung hăng đánh mặt mình. Đều tại ngươi. Bạch Thi Thi nắm đấm tại Long Trần trên lồng ngực một trận đánh lung tung, lại là ngượng ngùng lại là tức giận. Xác thực trách ta, muốn không dạng này, ta chỉ cưới ngươi một người. Long Trần cắn răng nói. Ngươi dám, Bạch Thi Thi kinh hãi. Bất quá khi nhìn đến Long Trần một mặt cười xấu xa, liền biết hắn cố ý đùa chính mình, Bạch Thi Thi càng là xấu hổ không chịu nổi, lại cho Long Trần mấy cái quyền. Cười cái gì cười, nhanh cho ta nghĩ biện pháp a, ta nên làm cái gì a? Bạch Thi Thi buồn rầu nói. Hắn vì đưa cho ta một kiện lễ vật, kém chút đem mệnh đều dựng vào, mà ta còn đối với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Nói càng về sau, Bạch Thi Thi lần nữa thất thanh khóc giống, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như nàng là Bạch Triển Đường, lòng của nàng đều muốn triệt để nát. Không có chuyện gì, sự kiện này giao cho ta, ta đến giải quyết. Long Trần cười nói. Ngươi làm sao giải quyết? Bạch Thi Thi một vệt nước mắt trên mặt, trong mắt to tất cả đều là nghi vấn. Ta làm sao giải quyết, ngươi liền chớ để ý, dù sao ta có phương pháp, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền tốt, còn lại giao tất cả cho ta, ngươi tin tưởng ta không? Long Trần an ủi. Ta không tin ngươi, còn có thể tin tưởng người nào? Bạch Thi Thi trợn nhìn Long Trần một cái nói. Đến, để cho ta đeo lên cho ngươi đôi này bao cổ tay, oa tắc, cái này tay nhỏ, lấn xương đắp tuyết, vừa trơn lại non, sờ lấy so tơ lụa còn dễ chịu. Long Trần sờ lấy Bạch Thi Thi tay, vậy mà quên đi muốn dẫn bao cổ tay chuyện. Ngươi cái tên xấu xa này, chán ghét chết rồi. Bạch Thi Thi tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý đùa nàng, nhưng lại vẫn như cũ ngượng không chịu nổi, một thanh hất ra Long Trần tay. Long Trần một bên cười làm lành, một bên đem bao cổ tay cẩn thận từng ly từng tí cho Bạch Thi Thi đeo lên, làm bao cổ tay bọc tại Bạch Thi Thi trên cổ tay, vậy mà tự động nắm chặt, phía trên phù văn cấp tốc lưu chuyển, chậm rãi xông vào Bạch Thi Thi trong da. Bao cổ tay bên trong lại là một bộ kim hệ công pháp thần thông. Bạch Thi Thi kinh hãi, vô số phù văn tuôn ra trong cơ thể nàng, trong đầu vậy mà nổi lên vô số hình ảnh. Đôi này bao cổ tay lai lịch kinh người, lại là một cái tông môn truyền thừa chí bảo, nhưng lại không biết Bạch Triển Đường là như thế nào lấy được. Bạch Thi Thi đối phụ thân của mình càng phát ra cảm kích cùng áy náy. Long Trần ta muốn hay không đi cùng hắn nói lời xin lỗi. Bạch Thi Thi do dự một chút, cắn răng nói. Ngươi được sao? Long Trần hỏi. Bị Long Trần hỏi lên như vậy, Bạch Thi Thi nhất thời như là quả cầu ra xì hơi, vừa mới nâng lên dũng khí trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không cần thiết, mới nói sự kiện này giao cho ta, ta đến giải quyết cho ngươi. Long Trần nói chuyện, đứng lên. Ngươi làm sao giải quyết? Bạch Thi Thi có chút bất an nói. Long Trần vỗ sau lưng Long Cốt Tà Nguyệt nói, nam nhân ở giữa vấn đề, đều là dùng vũ lực đến giải quyết, ta muốn đi cùng hắn luận võ định thắng thua, nếu như ta thắng, hắn khuê nữ đến gả cho ta. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Bạch Thi Thi khẩn trương nói. Vậy ta gả cho hắn khuê nữ. Long Trần âm hiểm cười nói. Chán ghét, nghiêm chỉnh mà nói đây. Bạch Thi Thi vừa tức vừa gấp. Được rồi, ta có phương pháp của ta, nhưng là nói ra liền mất linh a. Ở chỗ này ngoan ngoãn chờ tin tức tốt của ta, nghe lời. Long Trần an ủi. Nghe Long Trần giống dỗ tiểu hài một dạng hống chính mình, Bạch Thi Thi cảm thấy trong nội tâm tràn đầy ngọt ngào. Nàng luôn luôn tranh cường háo thắng, bây giờ lại cảm nhận được bị người A hộ cảm giác, là như vậy ấm áp an tâm. Mà Long Trần từ trong phòng đi ra, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Thôi đi, ta Long Trần cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhìn ta đến giải quyết hắn. Nói xong, Long Trần thẳng đến Bạch Triển Đường trụ sở đi đến.